Chương 107, rốt cục xuất hiện nữ vương đại nhân. Chói mắt, ánh sáng chói mắt thứ ở đây mỗi người đều không mở mắt ra được đến. Cơ hồ là tất cả mọi người lấy tay chặn lại Zoe con mắt, cái kia ánh sáng chói mắt tuyến phảng phất đều có thể đem thân thể của bọn họ hòa tan. Không còn kịp rồi, ơ u chạy tới, tươi mới như ngọc tiểu tay hướng về do cờ dít cùng ạ gì ẹn chan cộng đồng sử dụng toàn bộ ma lực doanh tạo nên ánh sáng nơi thân nơi. Chỉ là vào tay, bắt đầu không phải ma lực cảm giác, mà là lạnh lẽo cảm giác rắn chắc. Đó là khuôn cửa, tay của nàng đụng phải khuôn cửa. Thời không chi môn bị triệu hoán đi ra. Ơ u trong lòng không biết nên nghĩ như thế nào, cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Thế nhưng na nở dê thân thể nho nhỏ nhưng rơi vào rồi một cái ấm áp trong ngực. Ơ u hướng về dạ thần nguyện ôm ấp bên trong nhích lại gần. Cho dù thời không chi môn mở ra vậy thì thế nào hắn là không thể nào biết vứt bỏ của nàng. Cho dù là hai nữ nhân này muốn đem hắn kéo đến thời không chi môn bên trong, các nàng cu nở dê không thể tách rời bọn họ. Ơ u lòng của bỗng nhiên lại bình tĩnh lại. Đối với sự kiện trung tâm dạ thần nguyệt đối ạ gì ẹn cùng cờ dít phảng phất là thông đồng tốt đối thoại kiến thức nửa vời, mắt thấy hai người tựa hồ đang so đấu ma lực mà ơ u lại vội vàng chạy tới, chỉ lát nữa là phải đấu vật, cho nên mới đem nàng ôm vào trong ngực. Chờ hắn ôm trở về ơ u, chói mắt ánh sáng màu bạc đã tàn đi, ở trước mặt hắn ở tất cả mọi người trước mặt là một tòa lạnh lẽo mà cự đại như địa ngục vậy màu sắc đại môn. A gì en cùng cờ giết hai người một người đứng ở một bên, hai người đều bán hiện lên ở không trung, mỗi người thân. Ra không sáu tay nhỏ nắm chặt rồi màu bạc kẻ đập cửa. Chỉ cần đồng thời dùng sức là có thể mở ra đại môn, dẫn tới vẫn cứ không biết thế giới đại sự môn. Lại cho ngươi giành trước rồi A gì en lấy lại tinh thần liền thấy dạ thần nguyệt trong lồng ngực bán nhắm hai mắt ở gu chan, lóe sáng xinh đẹp mắt to màu vàng lay động một chút, tựa hồ mang tới chút vị chua nói. Ở cơ lì út mà giáo viên của nàng đại nhân nhưng là gương mặt than vị, so với nàng xấu bụng đệ tử muốn rõ ràng một điểm, nho nhỏ quay hàm phồng lên. Vị trí này rõ ràng chính là thuộc về của nàng cờ dít thời gian không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể làm như vậy ạ gì en trầm mặc một chút, chặt chẽ mà nhìn ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực ơ u vài mắt, mới như là đầu hàng rô nở dê như tuyên bố. Mà theo của nàng tuyên bố giáo viên của nàng đại nhân càng la gióng lên quai hàm các nàng có thể bất quá ở cờ liễu. Lần này ta sẽ không sắp tối dạ nhường cho ngươi cờ dít tầm mắt vẫn cứ ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực liếc, gương mặt chấp nhất. Đưa ta nhận nhất cố chấp còn muốn mấy rổ xì đạ rủ kỳ bạn học, cho dù đến rồi tình huống đại biến hiện tại, trong lòng nàng nhưng vẫn là nhớ cờ dít đã đeo ở trên tay chiếc nhẫn màu vàng óng. Cái kia rõ ràng là Esqua đưa cho nàng đính ước vật cái kia đại môn sẽ không phải là thời không chi môn chứ hai mắt không biết lúc nào đã biến thành máu đỏ xạ giặt rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, nhìn lạnh lẽo cao lớn cần dùng cường đại ma lực mới có thể cho gọi ra tới đại môn, cuối cùng nhớ ra trong tộc ghi lại. Thời không chi môn truyền thuyết cần cực kỳ mạnh mẽ ma lực mới có thể mở ra đại môn, thông qua thời không chi môn có thể đi về không biết thế giới. Lẽ nào các nàng là muốn rời đi xem ra vạm ái nì giả cũng không tệ lắm. Hấp huyết nam tức chính là thủ hạ vẫn có chút kiến thức, thời gian không nhiều còn có thể nói một lần. Cái kia ghét nữ vương liền sắp tới, lần này na nở dê sẽ đích thân đến nhân gian giới phải là đã nhận ra dạ không khí ban đêm. Chúng ta cu nở dê là không thể làm gì, ai kêu dạ dạ lực hấp dẫn lớn như vậy, liền cái kia tiểu bất điểm cu nở dê hấp dẫn. Nếu là nữ vương thức thời một chút vậy cũng không có gì, ngược lại dạ dạ bất luận tới chỗ nào đều là số đào hoa không ngừng, nhiều tăng cường một cái tỉ mội cu nở dê không có gì nói tới chỗ này ạ gì ẹn đột nhiên dừng một chút, phảng phất là ghét cay ghét đắng biểu tình nữ vương tên kia lại muốn độc chiếm dạ dạ, hơn nữa còn tưởng đối dạ dạ triển khai lãng quên ma pháp, muốn hắn quên chúng ta, quả thực chính là tội không thể tha thứ đó là ý muốn sở hữu đi. Không chỉ là nam nhân có kỳ thực nữ hải cũng là có đi. Nghe ạ gì ẻn ở đại bạo tân bí dạ thần nguyệt thật sự rất muốn nhổ nước bọn. Bất quá ạ gì ẻn nói hắn số đào hoa là chuyện gì xảy ra nghe tới thật giống ngoại trừ các nàng còn có ai hắn quên rồi ai như thế chẳng lẽ còn có ai vì lẽ đó ạ gì ẻn mới liên thủ với cờ dít mở ra thời không chi môn. Nếu đánh không lại nữ vương nhưng là chúng ta có thể né tránh a mọi người tất cả đều giải khai. Cảm tình hai người là muốn đem điều này gây rắc rối nam nhân mang tơ ý nữ vương đại nhân không tìm được địa phương A. Không cốt khí lần trốn. Tuyệt đối không phải đại nam nhân hành động, may mà cờ dít cùng ạ gì ẹn chỉ là tiểu cô nương mà thôi. vì lẽ đó lẩn trốn QNZ lẩn trốn quang minh chính đại. Nhìn một đám ngơ ngác các cô gái, ạ gì ẻn chan còn cố ý thân. Ra cảnh ô lưu kỳ thực các ngươi muốn đến vậy là có thể nga thời gian rất ngắn, chỉ có một lần cơ hội, nếu như bỏ lỡ, chúng ta cùng dạ dạ có thể chắc là sẽ không lại trở lại tinh cầu này. Ạ gì ẻn nói không sai, thời không chi môn vốn là không ổn định, các nàng vẫn là lần đầu tiên mở ra căn bản không có cách nào xác định cái thời không này tọa độ. Vì lẽ đó sau đó tưởng phải quay về quả thực chính là so với lên trời còn muốn khó khăn. Không trở lại vốn là có chút ý động sệ giả kinh ngạc, nếu như không trở lại, như vậy na nở dê ở trên thế giới này, ở nhị dạ trong thôn kia chút chị em tốt chẳng phải là cũng không có thể liên lạc không chỉ là na nở dê, nghe hiểu ạ gì ẻn lời nói còn lại chứ nữ đã ở suy nghĩ sâu sắc. Ánh mắt mong đợi nhìn ạ gì ẻn. Hy vọng na nở dê nói không phải thật sự. Là thật không về được, chúng ta muốn cho nữ vương không tìm được mới được, vì lẽ đó không về được tốt nhất. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi ở trên thế giới này còn có những thứ khác lo lắng. Sự nói rõ trước, nếu như các ngươi ly khai QNZ không thấy được mặt bọn họ, tương tự, nếu như không rời đi, các ngươi QNZ không thấy được dạ dạ, có lẽ sẽ khó qua một đoạn thời gian, có lẽ sẽ xuất hiện mới theo đuổi người, sau đó có lẽ sẽ tiếp thu bọn họ, sẽ cùng bọn họ giao du. Thậm chí là kết hôn sinh con sẽ không ta xả giặt và tỷ không thể nào thích những người khác rồi làm vạm ải nì dạ trung quan trên đại. Nhân, không nhịn được cắt đứt dạ gì ẻn giả tưởng, loại này giả tưởng đơn giản là không thể. Nan ở dê làm sao có khả năng sẽ thích người khác không có ai so với nàng vô liêm sỉ đặt lỉnh nắm giữ đẹp hơn mỹ mông rồi cho dù có nan ở dê cu nở dê coi thường. Của nàng cả người cả viên tâm đều thuộc về người nào đó. Ta theo vô liêm sỉ đặt lình cùng đi thời khắc này xạ giặt thân là quan trên làm xong rồi bình tĩnh quả đoán, dứt khoát địa bỏ qua bị thủ hạ xưng hô đại nhân, bị fans môn sùng kính cuộc sống, dứt khoát quyết nhiên đứng ở dạ thần nguyệt bên người. Thực sự là nắm đa sèn sẽ không có cách nào hệ rủ mù nhất định là muốn hạ dù nạ chan cùng đi, nếu là không có hạ dù nạ chan hệ rủ mù sẽ nhảm chán hạ dù nạ lấy tay ôm đồm tóc, cu nở dê đi về phía trước một bước. Quả nhiên là không người thành thật. Rõ ràng là na nở dê không muốn rời đi dạ thần nguyệt mới đúng. Nếu thân là S quả thê tử như vậy bất luận hắn muốn đi nơi nào thân làm vợ đều nên đi theo. Dù kỳ hai mắt vẫn cứ trừng mắt cờ dít, e sợ nàng là tưởng theo tới đoạt lại chiếc nhẫn của nàng. Đây chính là S quả cái thứ nhất cho chiếc nhẫn của nàng, mặc kệ ơ ca y na y phương diện đều là na nở dê càng hơn một bậc. Thường đi thì đi đi. Mị hạ dạ đột nhiên tiến đến tể cổ bên người, nắm tay nàng. Đối với ý nghĩ của nàng Mỹ hạ dạ còn có thể không hiểu bị dạ thần nguyệt gọi là tệ cổ chan bảo vệ kỵ sĩ không phải là ăn cơm khô, na nở dê nhưng la hiểu rất rõ tệ cổ. Tệ cổ rất ôn nhu, thế nhưng na nở dê cũng có chút tiểu ngượng ngùng, có lúc sẽ đem tâm sự ẩn đi, còn có thể có chút do dự. Lúc này cần đẩy na nở dê một cái. Tệ cổ tiếp xúc đến Mỹ hạ dạ ôn hòa ánh mắt của, phảng phất bị cổ vũ, mím mím môi, hướng về dạ thần nguyệt bên kia đi tới. Các ngươi nhìn không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn các cô gái, dạ thần nguyệt có chút cảm động đồng thời cu nở dê hơi kinh ngạc, hắn thật sự là không nghĩ tới liền mỹ hạ dạ cùng tệ cổ cu nở dê theo lại đây. Các nàng cam lòng từ bỏ người thân theo hắn à ngươi ngươi đừng hiểu lầm a ta là sợ ngươi sẽ bắt nạt tệ cổ chan mới có thể theo tới dạ thần nguyệt nóng rực tầm mắt ở mỹ hạ dạ trên người của. Mỹ hạ dạ lập tức tranh luận, 31-7 con là lý do này nhưng có điểm vô lực. Bị chư nữ nhìn cảm thấy một trận mặt đỏ táo hồng. Mị hạ dạ tiểu chân âm thầm chà chà, nhưng là không ngừng oán giận dạ thần nguyệt. Lúc này hắn hẳn là giúp hắn nói cái gì nói dẫn ra những kia khiến người ta mặt đỏ tầm mắt. Rất tô tờ như vậy chúng ta vào đi thôi. A-Z-N cùng cờ rít liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Hai con béo mập tiểu tay đồng thời dùng sức, từng điểm một tướng môn ra bên ngoài mở. Mặc kệ môn mặt sau liên tiếp chính là hoàn toàn hoang lương thổ địa cũng tốt, là xa lạ tình cầu cũng tốt. Chỉ cần có ơ u các nàng ở, hẳn là sẽ không thể nhạt. Môn một chút xíu mở ra, hạ quyết tâm trừ nữ rất hồi hộp, dù sao các nàng cũng không muốn đi một cái tràn đầy hoang vu cằn cỗi địa phương. Là một cái công nghệ cao thế giới tựa hồ cũng không sai. Nhất định phải có điện khí thiết bị A thích nhất tắm mỹ hạ dạ trong lòng âm thầm cầu xin. Hy vọng nơi đó cũng có nì dạ. Đây là xê dạ. Nhẫn bi dù kỳ. Cửa lớn mở ra. bên trong cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ là mọi người nhưng kinh ngạc lên, bởi vì ra bọn hắn bây giờ trước mắt không phải hoang vu cũng không phải công nghệ cao thế giới, mà là một người, một cái ôm sư tử con người. Chuẩn xác hơn mà nói là một cô bé. Vì vì nhướng mày ăn mặc cao quý chính là tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên mặt mang theo nụ cười trào phúng, nho nhỏ hồng nhạt bờ môi vì vì mở ra, từng chữ địa phun ra tự đến. Xem ra mọi người đều là hảo tâm tình á, không nghĩ tới ta vương phu đại nhân cu nở dê tự mình đến nên tiếp ta đến rồi. Miêu ô nữ hải trong lồng ngực đầu sư tử con lắc đầu kêu gọi. Sao làm sao có khả năng ạ? Gien cùng cờ dít đồng thời trận to hai mắt, cu nở dê há to miệng. Cái này xuất hiện ở môn một mặt khác người, lại sẽ là các nàng vẫn muốn tránh thoát người, muốn tách rời khỏi nữ vương đại nhân vì lì ở cường đại nhất nữ vương đại nhân, đắt giá đích thân tới nữ vương đại nhân giá lâm. Chương 108, Ly lịch nguyền rủa. Thời không chi môn giống như là ơ u nghĩ tới như vậy rất không ổn định. Ở mở cửa một khắc đó ai cu nở dê không thể nào đoán trước bên trong đến tột cùng sẽ xuất hiện dạng gì thế giới. Mặc dù nói khó có thể dự liệu, thế nhưng đột nhiên xuất hiện lại sẽ là chọc lấy tiểu mi mao nữ vương đại nhân, lý lì ạ lý lít, đủ khiến người không khỏi kinh ngạc. Nữ vương điện hạ vì lì ở nữ vương điện hạ, truyền thuyết ban đầu mà xáo rổ xạ giặt và tỷ cùng sệ dạ đồng thời kêu lên sơ ha y, còn thân là bản thổ thần dân hạ dù nạ nhưng là ngoác to miệng. Là cao quý nữ vương đại người hay là yêu thích thanh tịnh nữ vương đại nhân không phải là tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì lẽ đó có thể nhìn thấy na nở dê mặt số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù nói đã sẻn sự cùng cờ dít đã nói rồi nữ vương đại nhân cùng ế dù mù có một chân, thế nhưng đó cũng là nghe một chút coi như nữ vương đại nhân nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, so với cờ dít còn mờ ảo hơn lúc bình thường là không đụng được. Vì lẽ đó miễn cưỡng có thể lơ là. Thế nhưng các loại chờ ôm sư tử con rối màu vàng nô cờ mau loáng một cái tiểu tiểu nữ hài xuất hiện một sát na, hạ dù nạ là thật kinh ngạc. Nữ vương đại nhân cu nở dê tự mình xuất hiện nữ vương đại nhân thật giống cũng là lộ gì lẽ nào ẹt quả đúng là cùng người khác cái nhìn khác hẳn bất đồng hỉ giả mặt tệ cổ quan tâm hơn không phải có truyền thuyết nữ vương đại thân phận của người cùng năng lực. Một đôi con mắt chỉ hướng về cái kia thân thể nho nhỏ thượng khán đi tới. Lộ gì không hắn nhất định là cái lộ gì không mỉ hạ dạ gật gù. Mực run đôi mắt lập lòe chỉ là ở đây thì có 5 con nha không dù kỳ cũng có thể cộng vào. Tổng cộng có 6 con lộ gì người này hứng thú hoàn toàn bại lộ hệ dù mù đồng học tệ cổ chan thân thể mềm nhũn may mà mỉ hạ dạ thân thủ nhanh nhẹn lập tức ôm lấy na nở dê mới không làm cho nàng ngã xuống đất. Tệ cổ đồng học năng lực tiếp nhận vẫn phải là kế tục rèn luyện. A rồi không nghĩ tới lì lịt cu nở dê đích thân đến, thực sự là trùng hợp A xem ra chúng ta cũng thật là hữu duyên A không thể không nói ạ gì ẹn chan quả nhiên là loại kia nói trái lương tâm lời nói không đau eo người, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được của nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, thế nhưng trên mặt còn là một bộ ôn hòa mô dạng. Giả cười ạ gì ẹn cùng cổ quai hàm có chút tức giận cờ rít từ giữa không trung hạ xuống thân đến. Rơi trên mặt đất, cao hơn nữa già nữ vương đại nhân mấy cm, liền cờ rít cũng là, rơi vào tệ cổ đồng học trong mắt, đó chính là bất chết bất khấu lộ gì. Quả nhiên, ẹt qua đồng học chính là một cái lộ gì khống. Miêu Âu người ở chỗ này đều không nói gì, chỉ có ở nữ vương đại nhân trong lồng ngực sư tử con chuyển động đầu, khẽ kêu một tiếng, lại từ nữ vương đại nhân trong lồng ngực nhảy ra ngoài, rơi vào dạ thần nguyệt trên đầu, hai cái chân trước nắm lấy dạ thần nguyệt tóc. Dùng sức cả dạ thần nguyệt nao túi, một bộ thân mật mô dạng. Quên nói rồi, nó là dạ dạ cùng con trai của ta. Nữ vương đại nhân đối ạ gì ẹn cùng cờ giết hai người này đối thủ cạnh tranh xem thường, một đôi bình tĩnh con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm ơ u. Đổi một câu nói nhưng thật ra là nhìn chằm chằm ơ u vị trí, cái kia rõ ràng chính là thuộc về của nàng vị trí ạ gì ẹn cùng cờ giết tự không cần phải nói, các nàng cho nàng uy hiếp cảm giác. Thế nhưng trước mặt mình giới nẹ rồ mạn sờ ở cờ ly út bị gọi là thế giới trung tâm nữ hải, cho nàng siêu cấp áp lực mạnh mẽ. Nàng và của nàng vương phu đại nhân thân mật độ tựa hồ so với ạ gì ẹn cùng cờ dít con nở cao hơn. Nan nở dê là lúc nào bị mang theo nón xanh nữ vương đại nhân hơi nết khỏe môi lên. Hai tử chư nữ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hệ rủ mũ nguyên hình nhưng thật ra là sư tử hiện tại chỉ là hóa thân thành nhân hình không thể không nói hạ dù nạ trí tưởng tượng thật sự rất phong phú như thế kỳ hoa ý nghĩ cu nở dê mạo đi ra. Hạ dù nạ ăn khớp là như vậy, nữ vương đại nhân lì lịt dạ thần nguyệt sư tử con, mà hai tử tướng mạo lại cùng cha mẹ rất giống, nữ vương đại nhân mặc kệ thấy thế nào cũng không thể là sư tử, vì lẽ đó chỉ có thể nói dạ thần nguyệt là sư tử tinh rồi yêu tinh ớ u dơ lên sách nhỏ, nhìn dạ thần nguyệt không còn gì để nói. Cho dù đến lúc này ở UQNZ vẫn là trước sau như một xấu bụng a bất quá để dạ thần nguyệt vui mừng là, nữ vương đại nhân cũng là hắn thích lộ gì, khả ái trình độ hầu như có thể. Cùng cơ dít cùng sánh vai. Bất quá đối với ở đầu hắn trên phảng phất là đang làm lũng sư tử con, dạ thần nguyệt thật sự cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Thật giống thật sự gặp. Cái kia sư tử rõ ràng là dạ dạ tự tay chế tác được mới không phải con trai của ngươi ạ gì ẻn hoàng sắc đôi mắt lóe lóe không nói gì, đúng là cờ rít nhịn không được tức giận. Nàng là hiểu, hiểu các nàng mở ra thời không chi môn vì sao lại xuất hiện Lilith, thật ra thì vẫn là các nàng chậm một bước, mở ra cái thời không này cánh cửa bị Lilith phá hủy. Làm ban đầu mạ xảo xảo rộ, Lilith bất luận lúc nào đều là vẫn duy trì biến thân trạng thái. Đồng thời na nở dê có là tất cả mạ sạc xáo rổ đều sợ hãi sợ kỳ hiệu, có thể tiêu trừ mạ sạc xáo rổ ma lực. Ở trước mặt của nàng mạ sạc xáo rổ là hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y hẳn là na nở dê ở thế ngàn cân treo sợi tóc đi tới các nàng bên người, tiêu trừ các nàng ma lực mới để cho thời không chi môn xảy ra vấn đề. Chỉ là hiện tại chính đang ngoài cười nhưng trong không cười điệu như lần trước như thế. Lại đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Thế nhưng đó cũng là đích thân hắn đưa cho ta còn có cờ rít ngươi lại đã ở. Xem ra cái kia nguyền rủa mất hiệu lực đây hẳn là cho ngươi đổi một cái càng nghiêm khắc nguyền rủa. Ta nghĩ nghĩ, biến thành cái gì tốt đây đại thúc tuổi trung niên vẫn là quá ôn hòa. Như vậy thì biến thành một cái thô lô đại thúc đi các loại thật dài đen xì chân mau tên gọi tắt trường mau đại thúc lì lịt vừa mỉm cười. Vừa nói làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự thực. Thô lô đại thúc, chân thô mặt thô vờ ơn nở ra y. Ra lông ngực. Trên chân mang theo một đôi rộng lớn dép, một bộ cười khúc khích mô dạng. L nha trước hết không chịu nhận có thể chính là mỹ hạ dạ, nghĩ tới lơ y nguy hệ nờ na y, na nờ dê đúng là hận không thể đi tự mình hại mình. Thật là không có mặt kế tục sống tiếp. Còn có các ngươi ta nghĩ nghĩ, ừ liền biến thành khả ái động vật được rồi, vàng ai ni dạ liền biến thành rơi nhân loại mà biến thành mèo con là tốt rồi lì lịt quả nhiên có nữ vương khí tức, không cần suy nghĩ tuyên án. Không chút nào cho người khác thời gian giải thích. Biên rơi vảm hoài ní ra môn ngạc nhiên. Mèo miêu tệ cổ cùng mỉ hạ dạ suýt chút nữa liền muốn té xỉu. Đây rốt cuộc là chuyện gì A thô lô đại thúc cờ rít gióng lên quay hàm. Trong đôi mắt thật to tràn đầy oán giận. Bị đã biến thành đại thúc lâu như vậy na nở dê còn chưa có báo thù đây. Lý lịch lại làm cho nàng biến thành càng thêm khó tiếp nhận thô lô đại thúc là có thể nhịn thuộc không thể nhịn. Na nở dê cờ rít càng thêm không thể nhẫn nhị nữ vương đại nhân đã ở ngâm sướng chú ngữ, ạ gì ẻn cùng cờ rít cùng với ơ u liếc mắt nhìn nhau. Ba người toàn bộ thả ma lực, hướng về xạ giặt các nàng làm cái nháy mắt. Lý lịch chỉ là mạ xào xào rổ khắc tinh, na nở dê đối những người khác là không có bất kỳ uy hiếp gì cờ rít hét lớn một tiếng, âm thanh tiến nhập mọi người lỗ thai. Chương 109, đúng đấy, nữ vương đại nhân chỉ có thể kiểm chế mạ xào xào rổ ma pháp. Thế nhưng luận thể lực nhưng không sánh được nơi này bất cứ người nào nói cách khác ở chỗ này những người khác ai cũng có thể đánh bại na nở dê chỉ cần đánh bại na nở dê cũng không cần biến thành động vật càng thêm không cần biến thành thô lô đại thúc tuổi trung niên rồi liều mạng lần này, bất kể là ai, chỉ cần là cô gái toàn bộ hướng về lì lịt vào tới. Ai cũng không muốn bị nguyền rủa A làm chuyện xưa nhân vật chính, làm sự cố trung tâm dạ thần nguyệt lấy tay che ô cái chán. Thế này sao lại là mỹ các thiếu nữ, quả thực chính là ở kéo bè kéo lũ đánh nhau. Quân giá, tất cả mọi người đánh Lilith. Nữ vương đại nhân ta cu nở dê không giúp được ngươi, ngươi nhưng la phạm vào nhiều người tức giận. Thành thành công mọi người bao quanh vây lên, đem Lilith thân thể nho nhỏ đặt ở tối phía dưới, nỗ lực ngăn cản na nở dê kế tục ngâm sướng ra nguyền rủa. Tiêu tiểu lý lịt ngoại trừ ma lực ở ngoài làm sao có khả năng đánh thắng được những cô bé này ngâm sướng một nửa chú ngữ trực tiếp kẹt. Chỉ là rơi ở giữa không trung ánh sáng màu đen nhưng ngừng lại. Đó là nguyền rủa ma pháp sinh ra vật, thế nhưng còn chưa hoàn thành, chỉ là cái chưa hoàn thành giống. Nhìn muốn biến mất cu nở dê không biến mất muốn mở rộng cũng không mở rộng màu đen đoàn ảnh, các cô gái mang trên mặt hoài nghi. Không được đặt ở nữ vương trên người phía ngoài xa nhất ạ gì ẻn bỗng nhiên kêu một tiếng, bởi vì nàng mắt sắc thấy được màu đen đoàn ảnh lại hướng về dạ thần nguyệt trên người của vọt tới rồi mau tránh ra hạ dù nạ các nàng la hét, chỉ là màu đen đoàn ảnh phảng phất dài ra con mắt, dạ thần nguyệt tránh ra nó chạy nhanh hơn. Phát hào quang tờ ơn lờ thiểm, màu đen đoàn ảnh toàn bộ chui vào dạ thần nguyệt trong thân thể. Không thể nào xạ giặt các nàng đã ngồi trên mặt đất, ở phía dưới cùng bị vây đánh nữ vương lì lịt cu nở dê ngồi dậy, trong lòng một mảnh kinh hoàng. Na nở dê vượt nhưng là ghi nhớ nguyền rủa, hiện tại cái kia sức mạnh của nguyền rủa đều tiến nhập dạ thần nguyệt trong thân thể, nói cách khác dạ thần nguyệt sẽ biến thành na nở dê nguyền rủa bên trong nội dung thô lỗ, đâu đâu cũng có tóc gáy đại thúc không thấy được ánh sáng con rơi điềm đạm đáng yêu tiểu mèo, tất cả mọi người không đành lòng nhìn, chỉ lo đối phương sẽ biến thành trước bị nữ vương uy hiếp cái dáng vẻ kia. Quá đáng thương. Nhất hối hận vẫn là thủy tắc dũng giả nữ vương đại nhân, lý lịt hai mắt dịu dàng. Không chỉ là bởi vì bị khi dễ, bị vây đánh, còn hại của nàng vương phu đại nhân. Chỉ là ở chư nữ không đành lòng cũng phải xem dạ thần nguyệt thời điểm, trên mặt tất cả mọi người biểu tình lập tức trơn nên trở nên sinh động. Các ngươi sao làm sao đều nhìn như vậy, ta dạ thần nguyệt đột nhiên bị màu đen đoàn ảnh bắn trúng, hắn không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy thân thể một trận tê dại, giống như là tiến vào đại bổ dược như thế, chính rất thoải mái. Chỉ là chư nữ ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy kinh ngạc, kinh hãi cùng với ngạch, tựa hồ là yêu thích biểu tình. Được thật đáng yêu, được thật nhỏ lại rút nhỏ, đây thật sự là hệ rủ mù đồng học, đây thật sự là mi đặt lĩnh kích thích tính. Bất đồng lời nói từng cái miệng nhỏ môi bên trong nô ra, để dạ thần nguyệt lúng túng. Đồng thời đưa tới một loại nào đó hắc ám lịch sử. Khi hắn lúc còn rất nhỏ chính là bị loại này rất phức tạp tầm mắt bao phủ. Chẳng lẽ dạ thần nguyệt sờ sơ đầu, trên đầu vẫn là cái kia chỉ thích sượt hắn sư tử con, ngạch đây không tính là dị thường. Dạ thần nguyệt cúi đầu, vẻ mặt biến đổi lớn, vốn là hắn nhìn xuống trên đất lá cây thấy lá cây đại tiểu là rất nhỏ mới đúng, thế nhưng hiện tại, cái kia diệp tử tựa hồ hơi lớn, diệp tử cũng sẽ không phóng to, chỉ có thể là con mắt của hắn phóng đại, nói cách khác hắn bên trong mặt đất khoảng cách gần rồi rất nhiều, hắn nhỏ đi dạ thần nguyệt vuốt trên người mình rộng rãi quần áo. Đơn giản là khóc không ra nước mắt. Thật đáng yêu, thật giống ôm về nhà nuôi rổ xỉ đạ rủ kỳ đồng học ly dạ thần nguyệt gần nhất. Vốn là na nở dê gia nhập hôn chiến đệ nhất nội dung quan trọng là vì nhẫn đệ nhị nội dung quan trọng là không biến thành rơi. Thế nhưng hiện tại, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, không lo được mặt đỏ, vọt thẳng đi tới ôm lấy dạ thần nguyệt thân thể nho nhỏ. Được tốt hạnh phúc bởi vì thân thể hoàn toàn xúc tiểu nguyên nhân, dạ thần nguyệt bị rủ kỳ ôm lấy. Nay hệ dù mụ là thuộc về hạ dù nạ chan, hạ dù nạ cũng chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp, liền thấy dạ thần nguyệt bị đoạt đi rồi, nhìn mặt bị chôn ở dù kỳ sóng lớn mãnh liệt trung dạ thần nguyệt, túi đầu nhìn một chút chính mình thường thường như dã, phiền muộn lập tức tới đây, kéo dù kỳ ai nha, quả nhiên là chạy quá nhanh mệt mỏi, người đi đầy người đều là hãn không bằng chúng ta bây giờ đi rửa giấy thế nào, mình giới mạnh nhất ép căn bản không hề cho dạ thần nguyệt thời gian phản ứng, trực tiếp bắt hắn lại. Từ trên nóc nhà khiêu rơi xuống, sau đó khinh xa thục lộ mở cửa, tiến vào nhà trọ, đem dạ thần nguyệt nhét vào còn xem như là rộng lớn trong bồn tắm, tay vặn một cái mở ra khai quan, ấm áp dòng nước rơi vào dạ thần nguyệt quần áo trên. Mà lúc này minh giới mạnh nhất nện đại nhân cu nở dê bắt đầu rồi cởi quần áo. Làm bị bắt cóc phía kia, dạ thần nguyệt không có gì thật lo lắng cho. Vị này cự nhũ tỉ tỉ đối với hắn không khỏi cu nở dê quá tốt rồi đi, câu nói kia rốt cục biến thành toàn bộ không nói, quả thực chính là đinh thai nhức óc. Tựa hồ hắn trước đây cùng nàng cũng có một chân bộ dáng. Chẳng lẽ là cùng cờ dít là cùng thời kỳ, đúng rồi, cờ dít tựa hồ gióng lên tiểu quai hàm nói hắn còn có những thứ khác thân mật tới. Lẽ nào chính là nàng một cái minh giới mạnh nhất, một cái vì lì ở mạnh nhất, cùng với vì lì ở cao cao tại thượng nữ vương điện hạ, còn có đất sèn xạ gì ẹn. Cuối cùng còn có vảm ai ní ra. Câu lên những người này, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hắn đáng giá. Thật sự đáng giá, vốn là chỉ là một xui xẻo trạch nam, hiện tại nhưng hoàn thành trạch nam giấc mơ. Hiện tại càng la mở mang tầm mắt. Dường như hắn dự liệu đồng thời tự mình thực tiễn một dạng, minh giới mạnh nhất thật không có mặc bỡ dạ, hoàn toàn là chân không lên sân khấu, cu nở dê may là na nở dê ma pháp cao cường. Nếu không đi ra bên ngoài còn chưa phải là trực tiếp lộ ra ánh sáng, không biết thế nào dạ thần nguyệt đã đem đối phương xem là hắn vật riêng tư như thế, không cho phép bất luận người nào làm bận. Dù cho chỉ là coi tuyến thượng chiếm tiện nghi cũng không thành, thời khắc này dạ thần nguyệt trợn to hai mắt, mang theo tính nghệ thuật ánh mắt thẩm thị trước mặt này một bộ đưa lưng về phía hắn, tràn ngập vô hạn khiêu khích hơi thở nữ thể. Nơi này bị hài hòa, nội dung là nào đó cầm thú ở dục trong phòng đẩy lên nẹ nẹp, thân môn, lưu cái bình luận đi, để tử kỳ biết các ngươi tồn tại. Chương 111, chính thái phải đi bán manh. Đúng rồi, nẹn ngươi là đồng nhân mản gạ ra đi. Ăn cơm xong, dạ thần nguyệt như là chủ nhân như thế nhìn nẹn nhẹ nhàng địa thu thập bắt đũa, thật giống đối phương là của hắn chuyên dụng người hầu gái như thế. Bất quá nói thật, từ khi đến nơi này cái cương thi thế giới hậu, dạ thần nguyệt còn thật không có chủ động tắm bát. Không chỉ là bát liền quần áo cũng không giặt sạch. Làm bị xạ giặt toàn bộ phương diện yêu cầu xệ ra ngoại trừ không mặc người hầu gái trang ngoại tại việc nhà phương diện liền là không thể soi mói ôn nhu người hầu gái. Đương nhiên một điểm rất trọng yếu, còn phải bài trừ tài nấu nướng của nàng. Xệ ra bất kể là cùng người khác so với vóc người vẫn là so với tướng mạo đều là rất khó tìm đến đối thủ, thế nhưng nếu là luận tài nấu ăn, phỏng chừng liền mới vừa sẽ năm cái môi tiểu hoa hoa cu nở dê có thể đánh bại na nở dê. Tài nấu ăn là xệ dạ phỉm sâu nhất đau. Kéo xa, dạ thần nguyệt vừa ý nhất chính là xệ dạ việc nhà, ngoại trừ ti nhờ cơ muốn làm nấu ăn loại này làm người giận sôi việc ở ngoài, còn dư lại toàn bộ do xệ dạ bọc. Vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy yên tâm thoải mái, phải biết đương trạch nam hồi đó mặc kệ cái gì đều đến tự mình xử lý, cuộc sống này quả thực không cách nào so sánh được gan này đây dạ thần nguyệt càng không muốn rời khỏi. Càng không muốn rời đi cương thi thế giới rời đi các nàng thừa dịp nẹn đi vào rửa chén thời điểm. Dạ thần nguyệt nhìn quanh bốn phía một cái, tuy rằng nẹn bởi vì hắn đi tới mà hơi làm thu thập, thế nhưng chỉ còn tinh tế hơn địa nhìn một chút vẫn có thể nhìn ra, phòng này. Bên trong tràn đầy nồng nặc mạn gạ ra khí tức. Không phải là, trên bàn mặc dù có sách vở làm che giấu, thế nhưng cuốn sách ấy logo chung nhưng là mang theo không chỉ một tờ âm ở mạn gạ chuyên dụng trang giấy. Mà ở thảm tạ tạ mì hạ mặt càng la ẩn giấu một đống mạn gạ. Mà bàn học bên trong trong ngăn kéo càng la bày đầy các loại hội họa dùng công cụ bút cùng cao cấp nước sơn. Hoàn toàn đồng nhân mạn gạ già khí tức. Ôi chao A bị phát hiện, lại bị phát hiện loại này yêu không xấu được rồi chỉ cần dạ dạ phản đối ta lập tức không làm nẹn từ trong phòng bếp đi ra mà khiến người ta rất ngạc nhiên là đêm lúc này thần nguyệt chỉ là một khả ái tiểu chính thái thân cao, nẹn nhưng la hoàn toàn ngự tỷ. Không phải chính thái hướng về ngự tỷ làm nũng mà là ngự tỷ ở hướng về chính thái làm nũng thế giới này đến cùng tan vỡ thành dạng gì đương đồng nhân mạn gạ ra lại không có gì, chỉ vui vẻ hơn là tốt rồi, hơn nữa ta cũng. Vậy một cái đồng nhân mạn gạ ra đây? Dạ thần nguyệt nói không sai, hắn không phải mạn gạ ra mà là đồng nhân mạn gạ ra, hắn không phải nguyên sang chỉ là đem thế giới kia mạn gạ hoàn toàn copy đi ra mà thôi. Thế nhưng hắn là bình tĩnh. Âm thanh vào bất luận trước kia còn là hiện tại đều là minh giới nữ nhân mạnh nhất trong thai lại trở thành mặt khác bình thường phong vị. Thật sự dạ dạ ngươi nói thật chứ ngươi cũng là mạn gạ ra quá tốt rồi chúng ta còn có cộng đồng ham muốn vậy ngươi cu nở dê nhất định thích xem mạn gạ đi nẹn ôm thật chặt dạ thần nguyệt cánh tay, lại dùng của nàng đôi kia hiếm thấy nhân gian hung khí tôi luyện dạ thần nguyệt ý chí. Ho khan một cái dạ thần nguyệt thật vất vả mới khắc chế chính mình, tiếp nhận nẹn đưa tới mạn gạ tay của cảo. Mặt không chịu nổi đỏ một thoáng, những này mạn gạ không là dựa theo nội dung vở kịch phát triển vẽ ở chuyện xưa đồng nhân trí mà là vẽ hắn đều là vẽ hắn hơn nữa tựa hồ đang biểu đạt thiếu nữ yên lặng nhìn kỹ quan sát, vi diệu tâm lý. Đổi một câu nói chính là thầm mến. Bị thiếu nữ xinh đẹp thầm mến mà chính mình cũng không tự biết, dạ thần nguyện càng cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề. Hắn ban đầu là bởi vì bị ạ gì ẹn cùng cờ rít nhìn lao lao. Mà hắn khi đó rồi hướng lộ dị thân thể nho nhỏ khá là cảm thấy hứng thú vì lẽ đó không chú ý tới bên người còn có một người khác, ngự tỷ đại nhân. Nếu như sớm biết, hắn mới sẽ không bỏ mặc một cái nào đó ngự tỷ một mình oán nghiệm. Hắn vẫn luôn biết lộ dị khống và vân vân chỉ là bề ngoài biểu hiện, hắn mới không phải phu thiển như vậy người, kỳ thực hắn là cả năm linh khống vẽ thật tốt. Ở một đôi sang trông suốt con ngươi nhìn chăm chú hạ dạ thần nguyệt chỉ có thể kiền ba ba trả lời. A nén biểu tình có chút mất mát, ngay khi dạ thần nguyệt muốn an ủi na nở dê thời điểm, na nở dê câu chuyện chợt xoay một cái, vẻ mặt có chút kinh hoàng đón lấy có cái gì sắp xếp à không bằng đi ra ngoài chơi một chút thế nào đây đón lấy ta muốn dọn dẹp một chút đây. Vẻ mặt kinh hoàng. Còn có gian nhà từ lúc trước khi hắn tới đã bị thanh lý qua, làm sao còn cần thanh lý nện của ngươi nói dối cơ năng còn phải nhắc lại cao a bất quá ở đối phương thủy ông ông mắt to thế công hạ, dạ thần nguyệt vẫn là đầu hàng, hắn đối cô gái nước mắt kém nhất chiêu số. Tuy rằng không biết của nàng nỗi niềm khó nói, thế nhưng hắn tin tưởng na nở dê là tuyệt đối không thể nào biết làm cái gì thay hại chuyện của hắn đến cùng nên đi nơi nào đây. Dạ thần nguyệt từ nện trong nhà đi ra, đi ra bên ngoài nhưng có chút đau đầu, hắn vừa lúc ở ngã tư đường, phía trước chính là đường về nhà, bên trái là rủ kỳ ra phương hướng, mà bên phải nhưng là xạ giặt nhà trọ phương hướng. Cho tới cuối cùng về phía sau nhưng là nện ra. Phí lời, mới vừa từ nơi nào đi ra, làm sao có khả năng muốn không đi tìm ơ u hắn lộ gì không chi hồn lại thăng lên. Chỉ là vẫn chưa tới một giây lập tức bị hắn ép xuống. Dạ thần nguyệt vội vã lắc lắc đầu, làm sao có thể khoảng thời gian này đi tìm ơ u hiện tại ơ u nhất định là tại trong nhà. Một khi trở lại có thế còn có thể bị cờ dít cùng ạ gì ẻn chan năm lấy, vừa nghĩ tới muốn lập tức hội kiến nhiều như vậy nữ hài, đối mặt từng cái cô gái chất vấn, cùng bất mãn ánh mắt, dạ thần nguyệt đầu đều lớn rồi. Cờ dít cùng ạ gì ẻn cùng ơ u nhưng là thế ba chân vạc, giữa các nàng có không nhìn thấy nhưng thực tại tồn tại hỏa diễm, hắn trở về, tuyệt đối là muốn đốt tới trên người hắn. Nên đi bên kia đi đây dạ thần nguyệt ở ngã tư đường nghỉ chân. Chờ đèn đỏ sáng lên, lập tức nhắm hai mắt lại, từ trong túi tiền móc ra một viên tiền xu, đem lóe sáng màu bạc ngân tệ trực tiếp ném về không trung. Hắn là hạ quyết tâm, mặc kệ ngân tệ hướng về bên kia lăn liền hướng bên kia đi. Mặc cho số phận xem nha, đứa trẻ kia thật đáng yêu a thật muốn ôm về nhà nuôi. Dạ thần nguyệt mở mắt ra, mắt thấy một đám bác gái đi tới, không chờ hắn đi ra, bác gái đã ba chân bốn cẳng đi tới. Một cái trong đó càng là đưa tay ra ở dạ thần nguyệt trên mặt của nắm bát, một mặt cao hứng mô dạng. Buông dạ thần nguyệt quả nhiên vẫn cảm thấy đương đứa nhỏ thật là ác tâm, vẫn là trở lại tìm nữ vương đại nhân khôi phục sự chân thật của hắn dung mạo đi. Thật đáng yêu mỹ hạ dạ thị, đem hắn cũng cho ta chơi một chút. Dạ thần nguyệt bị một cái trung niên nữ nhân bế lên, mà đồng dạng khoác rổ một cái khác phụ nữ lớn tiếng hô. Đồng thời cu nở dê thân tới rồi tay. Vương các người đám này không ngạch mỉ hạ dạ thị dạ thần nguyệt dây rùa, bị một đám bị tuế nguyệt ăn mòn phụ nữ trung niên môn số sảng, hắn mau đều sắp muốn đứng lên, thế nhưng một cái rất quen thuộc dòng họ truyền vào lỗ thai, dạ thần nguyệt dây rùa nhỏ một điểm. Cứ hắn biết, họ mỉ hạ dạ chỉ có một người chẳng lẽ quá trùng hợp đi dạ thần nguyệt siết chặt nằm đấm, ở một đám các gã di động tác trung mánh dơ mặt, một đôi trong suốt đôi mắt to sáng ngời lập lòe. A-A-Z ta lạc đường có thể hay không dạ thần nguyệt gương mặt điềm đạm đáng yêu, giống như là hoàn toàn không có sở y đi theo đáng thương tiểu hải tử. Thật là đáng yêu thật đáng yêu quyết định ta muốn ôm về nhà nuôi không được là ta trước tiên cướp được mỹ hạ dạ thị đem dạ thần nguyệt thân thể nho nhỏ nắm lấy, hộ ở phía sau, khí phách đem một đám hàng xóm dọa đến rồi phía sau. Quả nhiên là có này hổ mẫu tất có hổ nữ á dạ thần nguyệt đã xác định. Bên người vị này bề ngoài xấu xí thế nhưng rất có khí phách mâu thân đại nhân nhất định là mỹ hạ dạ ca na mỹ chan mâu thân. Thật có phải là người một nhà không tiến vào một nhà môn. Cú nở dê không uổng phí hắn bán manh. Dạ thần nguyệt luôn luôn cho rằng chỉ có lộ gì mới nắm giữ bán manh quyền lợi. Hôm nay hắn lại mượn, thực sự là tội lỗi a nơi này là nhà của ta. Nếu tiểu dạ thần nguyệt lạc đường như vậy thì trước tiên ở tại nhà ta đi. Mị hạ dạ thị mang theo dạ thần nguyệt mau mau đi đến dạ thần nguyệt quả nhiên có chút quen thuộc nhà. Nhà bên trái trên vách tường viết mị hạ dạ quả nhiên là mị hạ dạ mỹ giai tử ra dọc theo đường đi dạ thần nguyệt nghe mị hạ dạ con mẹ nó không ngừng lại nhải. Cú nở dê xác định nàng là mị hạ dạ thêm mẫu thân của nam mị, nhưng là chân tránh đi tới đã từng tới một lần mị hạ dạ ra, dạ thần nguyệt vẫn còn có chút kinh sợ. Không nghĩ tới ở ngã tư đường cũ kết hồi lâu, không nghĩ tới cuối cùng. Cuối cùng mỹ hạ dạ mới là nơi trở về của hắn. Quả nhiên là thiên mệnh gây ra à quả nhiên gã là muốn hắn đến hướng dẫn mỹ hạ dạ. Dạ thần nguyệt quả nhiên vô liêm sỉ, hắn đều đã quên vừa là ai cố ý bán manh gây nên mỹ hạ dạ con mẹ nó sự chú ý 660 làm sao có thể cho ngươi nắm đồ đâu tiểu dạ thần nguyệt thật đáng yêu đến, chờ một chút ta đảo một thoáng chìa khóa lại không mang, quên đi, gọi ca na mỹ đi ra mở cửa được. Mị hạ dạ mụ mụ sẽ bị dạ thần nguyệt nhắc tới suýt chút nữa đều đến hắn một nửa thân cao gì đó cầm lên, tìm chìa khóa, cuối cùng lựa chọn nhấn chuông cửa. Mẹ làm sao không mang chìa khóa ngạch đây, là ổ ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ngủ được mơ mơ màng màng. Con gái lòng không cam tình không nguyện địa mở cửa, nhưng thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Cái kia thân ảnh nho nhỏ giờ khả cờ na y đã rất lễ phép thoát giày, chính bán liếc mắt nhìn nhướng mày nhìn na nờ dê. Ca na mỹ ngươi đã tỉnh rồi cũng tốt, tới gặp một thoáng bắt đầu từ hôm nay ở nơi này dạ thần nguyện ổ các ngươi quen nhau. Mâu thân đại nhân từ ở ngoài đưa đầu vào, cu nờ dê cởi bỏ giày. Dương mắt liếc mắt nhìn lộ ra sợ người lạ vẻ mặt dạ thần nguyệt, trong lòng mềm nhũn lập tức giải thích, thuận tiện đem ở tạm đổi thành ở như thế đáng thương chính thái vẫn là ở lại nhà nàng đi. Chỉ là nhìn thấy con gái phản ứng quá kích động, mẫu thân đại nhân trên mặt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, lẽ nào bọn họ nhận thức như vậy chẳng phải là đến đem điều này khả ai bé trai đưa về nhà bên trong, làm sao có thể như vậy siêu cao thuế nặng của trời rồi. Nhận thức đương nhiên biết mụ mụ ta tìm hắn có việc. Chúng ta tới trước trong phòng đi, tới Mỹ hạ dạ một điểm đồng tình mẫu thân nắm nhiều đồ như vậy tâm tư cũng không có, một phát bắt được dạ thần nguyệt liền đem hắn kéo đến gian phòng của nàng. Nói ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, làm sao sẽ cùng mẹ ta đồng thời trở về, làm sao sẽ ở tại nhà ta, còn ngươi nữa không phải là bị bắt được à, làm sao trốn ra được. Còn có Mỹ hạ dạ càng nói mặt càng hồng, mãi đến tận dạ thần nguyệt rót ra một chén trà cho nàng, uống một hớp hạ, na nở dê mới thở một hơi. Một hơi nói ra nhiều như vậy vấn đề đây là khó cho nàng. Không nghĩ tới của ngươi hàm lượng nguyên tố trong quặng cu nở dê rất nữ hài hóa a, hồng nhạt vách tường, hồng nhạt giường chiếu, còn mềm dạ thần nguyệt đang khi nói chuyện đã ở mềm công chúa trên giường lăn một vòng. Quả nhiên là tiểu nữ sinh hàm lượng nguyên tố trong quặng, so với nền thảm tạ tạ mì giường trên bị muốn thoải mái hơn. Chương 112, đồng nuôi phu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đột nhiên đến ta bên trong đến rồi, hơn nữa còn là mẹ ta mang về Mỹ hạ dạ đồng học trực tiếp mang theo dạ thần nguyệt quần áo, muốn đem thân thể của hắn rời khỏi của nàng giường chiếu mà dạ thần nguyệt nhưng là rất thuận theo, na nở dê tưởng mang theo liền mang theo, bất quá nhưng ngược bắt được tay của nàng, hơi dùng sức đưa nàng cu nở dê kéo đến trên giường. Thả buông Mỹ hạ dạ đỏ mặt, không phải là lại cùng người này đồng thời đến trên giường. Có phải là trong đầu đang suy nghĩ cái gì khiến người ta mặt đỏ hình ảnh dạ thần nguyệt mới không tha, hắn nhưng la cương thi, đương nhiên cũng là ma trang thiếu nam, trong thân thể vẫn có ma lực, vì lẽ đó chỉ là làm nhân loại Mỹ hạ dạ căn bản đánh không lại hắn, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Có hậu cung ba ngàn nở mơ ước dạ thần nguyệt làm sao có khả năng từ bỏ cái này cùng Mỹ hạ dạ cả nạ Mỹ tiếp xúc thân mật cơ hội đây, đặc biệt nằm ở giường của đối phương trải lên. Đặc biệt liền đối với Phương đã ở trên giường tình cảnh, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha đã đến khẩu sơn dương đây. Nói bậy cả nà mì đỏ mặt bịa giải, chỉ là cái kia hồng nhạt khuôn mặt khiến người ta làm sao cũng muốn cắn một cái. Na nở dê ở trong đầu nhất định là huyện nghị qua, không phải vậy sẽ không đỏ mặt thành. Như vậy dạ thần nguyệt mặt của sẽ tới, mị hạ dạ liền nghĩ tới lần đó bị hắn thân trải qua. Lại muốn lặp lại à, cả nà mì trong lòng căng thẳng. Thế nhưng không có từ chối dạ thần nguyệt môi đến gần rồi, hắn và nàng đều cảm giác được đối phương thở ra khí tức, nhiệt hồ hồ khí tức phun ở hai người trên người của. Hai người nhiệt độ đều lên cao. Dạ thần nguyệt đang tìm kiếm mỹ hạ dạ môi, nhàn nhạt phấn môi. Mỹ hạ dạ nhạt trong mắt màu xanh lam trung thoáng hiện chính là dạ thần nguyệt mang theo xâm lược tính ánh mắt, lửa vậy nóng rực. Na nở dê không nhịn được nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lần thứ hai tiếp thu này khó quên một khắc. Cả nạ mỉ nhanh lên một chút hạ xuống ngươi cái này sâu lười, còn không mau hạ xuống ăn điểm tâm, sau đó ta còn có chuyện đây, đúng rồi gọi tiểu dạ thần nguyệt cũng xuống nha. Ngay vào lúc này, vẫn bị dạ thần nguyệt báo di kỳ vọng mỉ hạ dạ mụ mụ lại cu nở dê làm xấu cả phong cảnh. Mỉ hạ dạ mụ mụ cũng không biết na nở dê quấy rầy cái gì, vây quanh tạp dề liền đứng ở dưới lầu kêu trên bàn bữa sáng rất phong phú, thế nhưng tên này vì là bữa sáng gì đó, dạ thần nguyệt đã ăn rồi. Hơn nữa bị nẹn nuôi còn có chút no, thế nhưng cái này cũng là mỹ hạ dạ con mẹ nó có ý tốt, hắn không thể làm gì khác hơn là ăn nữa một lần, bất quá nhưng là lấy tiểu hài tử làm lý do chỉ ăn một chút nhỏ. Dạ thần nguyệt uống thang cho hết thời gian, liếc mắt nhìn sắc mặt vẫn có chút hồng mỹ hạ dạ, trong lòng đột nhiên lóe lên một ý kiến. Bá mẫu, sau đó ta lớn lên cưới cả ná mỉ tỷ tỷ có được hay không, dạ thần nguyện chứa khả ái tiểu hài tử đang nói giấc mơ như thế biến tướng cầu hôn hắn lần thứ hai cảm giác được làm hài tử chỗ tốt rồi, lúc bình thường cha mẹ sẽ nở nụ cười liêu chi hoặc là, hoặc là lái chơi cười đồng ý đùng mì hạ dạ tay run một cái. Chính trang vị tăng thang cái môi bởi vì dạ thần nguyệt lời nói rơi xuống ở trên bàn, nhất thời vây ra một mảnh nước ấm. Động tay động chân, tiểu dạ thần nguyệt ta đương nhiên có thể a chỉ sợ đến thời điểm ngươi không muốn ghét bỏ cả nạ mì thô lỗ tốt. Mị hạ dạ mụ mụ chừng con gái của chính mình một chút, liền ăn canh đều sẽ đi cái môi. Như vậy sau đó làm sao có khả năng gả đi ra ngoài đây bất quá nhưng mang theo nụ cười nói với dạ thần nguyệt, nhưng trong lòng thì ở trong tối nghĩ, lúc nhỏ đáng yêu như thế, các loại chờ lớn rồi nhất định cũng là một cái đại xuất ca, nếu như khi đó cùng cả nạ mỹ kết hôn thật là một cái rất tốt ý nghĩ đây. Mỹ hạ dạ mụ mụ không có phụ lòng dạ thần nguyệt kỳ vọng, cười khanh khách mà nhìn dạ thần nguyệt, dù là dạ thần nguyệt ra mặt dày cu nở dê không chịu nổi cả kinh. Câu trả lời này nằm trong dự liệu, thế nhưng ánh mắt kia nhưng đối phương nhất định đang đánh cái gì ý nghĩ, mỗi lần hắn bị nhìn chằm chằm thời điểm, phía sau lưng hắn đều sẽ chảy mồ hôi, liền giống bây giờ một dạng. Như vậy đi, nếu không tiểu dạ thần nguyệt liền làm nhà của chúng ta tới cửa con rể thế nào tiểu dạ thần nguyệt thật đáng yêu, sau đó hài tử của các ngươi nhất định càng khả ái. Mị hạ dạ mụ mụ không có phụ lòng dạ thần nguyệt, chỉ là một sát na liền đem trong đầu ý tưởng nói ra. Ho khan một cái khặc ho khan một cái khặc mỹ hạ dạ đồng học náo loạn cái mặt đỏ, ho kịch liệt. Dạ thần nguyệt cách nàng gần, vội vã chạy tới vũ của nàng phân bối, bởi vì vóc dáng tiểu duyên cơ chỉ có thể đứng lên đến cùng mỹ hạ dạ không hòa hợp phối thân cao xem ra có chút kỳ quái. Bất quá mỹ hạ dạ mụ mụ đúng là cười khanh khách xem ra tiểu dạ thần nguyệt để bụng như thế cả nạ mỹ a như vậy cứ quyết định như vậy. Mẹ có lẽ là dạ thần nguyệt thật sự đến giúp bận điệu. Mị hạ dạ rốt cục thở ra hơi, chỉ là mới vừa đổi quá khứ tới nghe đến mụ mụ quyết nhiên nói suýt chút nữa thì ngất đi, mặt đỏ lên càng là khuyết đại. Liên thanh âm cu nở dê rất gấp gáp. Làm sao lẽ nào ngươi không muốn qua này một thôn có thể sẽ không có cái tiệm này đây tiểu dạ thần nguyệt ngươi nói xem mị hạ dạ mụ mụ gióng lên mặt xem ra có chút tức giận, tựa hồ đang quái con gái của chính mình không hăng hái, thậm chí ngay cả na nở dê chọn lựa hôn phu cũng không cần. Đúng vậy ta tốt như vậy người sau đó có thể không gặp được đây màn đêm thăm thẳm tháng ra mặt thật sự hậu đến trình độ nhất định, nói ra loại này mèo khen mèo dài đuôi lời nói lại không hề có một chút không tự nhiên thật giống liền là thật như thế. Tự yêu mình ở mụ mụ cùng dạ thần nguyệt trước mặt mỹ hạ dạ tổng là không phải là đối thủ, ở thua trận thời điểm chỉ có thể bất mãn hành một câu. Ha ha, vậy cứ như thế định rồi mỹ hạ dạ mụ mụ cười cợt, trong lòng nàng cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Tưởng trêu chọc một chút dạ thần nguyệt mà thôi, mặc kệ thấy thế nào dạ thần nguyệt niên kỷ linh cùng cả nạ mì niên kỷ linh chênh lệch vài tuổi, chuyện như vậy chỉ có thể đẩy lên sau này hay nói. Thế nhưng na nở dê không biết là, dạ thần nguyệt nhưng thật sự thực hành ý nghĩ này, thật sự chiếm được con gái của nàng. Một mực con gái của nàng còn từ chối không được. Mà trái lại dạ thần nguyệt, ở mì hạ ra ánh mắt kinh hoàng chung nhưng là lộ ra tà ác cười. Đương nhiên này cười cũng chỉ có mỹ hạ dạ nhìn ra, ở mỹ hạ dạ con mẹ nó trong mắt dạ thần nguyệt nhưng là một con khả ái có tiềm lực phát triển vì là đại xuất ca tiểu chính thái, cười rộ lên đó cũng là chính thái được người ta yêu thích tươi cười. Thời khắc này dạ thần nguyệt tâm lý đang nghĩ ngợi bị mỹ hạ dạ mụ mụ đồng ý con dâu nuôi từ bé, nhắc không, là đồng nuôi phu chuyện tình. Đã có con mẹ nó mở miệng, như vậy thân là đồng nuôi phu, có quyền lực cũng là hợp pháp đi. Thì như cùng tắm rửa ngủ chung, đồng thời làm sao thế nào. Lúc này, cầm cái môi cả nạ mỉ chan đột nhiên cảm giác thấy phía sau lưng mắt lạnh, tựa hồ bị theo dõi. Na nở dê bị người nào đó nhìn chằm chằm số lần không hề ít, thế nhưng chỉ có lần này cảm giác tối mãnh liệt nhất. Chương 113, Nữ vương ảo não. Dạ thần nguyệt không biết là, ngay khi hắn còn đang để mỉ hạ dạ đồng học cả người mồ hôi lạnh thời điểm. Hắn sáng sớm còn đứng ỉ xa hó hủy hệ tờ đã bị cường đại hỏa lực cho dẹp xong. Không chỉ có là xa hó hủy hệ tờ bị đánh hạ, liền người cu nở dê bị bắt rồi. Như trước một thân nhẹ nhàng khoan khoái, như trước không mang theo bờ dạ nền đại mạn gạ ra giờ khả cờ na y bị giam cấm, hai tay bị ép hướng lên trên nhất, vẫn duy trì động tác này. Giống như là bị treo lên như thế. Nện tốt nhất nói rõ ràng dạ dạ đến cùng đi nơi nào một thân khiết bạch ngoại bào. Bên trong mặc xinh đẹp hồng bạch chất thêm váy dài, hai cái thuận hoạt màu bạc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa. Ariel hiện lên ở giữa không trung ngoài cười nhưng trong không cười nói. Rõ ràng nữ vương đại nhân đã bị chế trụ, rõ ràng đã muốn chiếm được dạ dạ, ở nàng và Cờ Dít cùng với Cờ Lì Út thế ba chân vạc giao chiến thời điểm, lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim đem làm người thắng phần thưởng dạ dạ cướp đi rồi đang tìm hồi lâu. Na nở dê rốt cuộc tìm được của nàng ẩn thân địa, thế nhưng muốn tìm một người khác thời điểm, bị nện động tay động chân, ở của nàng dựa y sư tìm kiếm, căn bản tìm không ra dạ thần nguyệt tung tích buồn ngủ quá hô nện đầu xoay một cái, lấy. Na nở dê là ngủ kỹ năng, chỉ là bị hạn chế căn bản là không có cách ngăn cản na nở dê. Nện đang ngủ. Ơ u ngồi xuống, ngồi ở cái đệm trên, uống trà. Cái này chén trà tựa hồ là dạ dạ đã uống. Ơ u tâm lý có loại kích động. Ơ u trong lòng không nhiều lắm không mãn, dù sao nện cũng coi như là na nở dê một trận này doanh người, nhìn dáng dấp dạ thần nguyệt hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Cũng chỉ có làm minh giới đại địch mạ xào xào rổ mới có thể bất mãn nện. Đương nhiên trong đó đến ngoại trừ một người khác. Cờ Dít. À gì ẻn chan lão sư, Cờ Dít đại nhân. Cờ Dít đại nhân cùng nện nhưng là quen biết đã lâu. Lúc trước vẫn là na nở dê mang theo dạ thần nguyệt đi cùng nện gặp mặt. Xem ra dạ dạ lại đi ra ngoài chơi nện chúng ta cùng đi uống rượu đi cùng tiếu lý tàng đao xấu bụng ạ gì ẻn không giống. Cờ Dít cầm lên mình đại bình rượu, vẩy vẩy vỗ tay cái độ, bị hạn chế nện lập tức khôi phục động tác, về tới bàn bên cạnh. Tốt Cờ Dít ta chỗ này còn có cất giấu thật là tốt rượu đây nện vốn là bán đang nhắm mắt lập tức trở lên, khiến người ta rất khó tin tưởng đây là mới vừa cái kia ngủ nữ hài. Nện rất nhanh chóng từ vẽ về dưới đáy bàn ám cách lấy ra vài bình bình rượu, không có nhãn mác thế nhưng phảng phất đã nghe thấy được hương tiểu. Thật nhiều rượu A Cờ Dít con sâu rượu này lập tức mắc câu, liên tiếp đánh mở một chai bình bình rượu, cũng không sợ na nở dê uống không hết. À gì ẻn cờ liễu, các ngươi tới uống Cờ Dít sảng khoái cái miệng nhỏ địa uống, uống được cao hứng lại cũng kéo tới à gì ẻn cùng ơ u. Không uống. À gì ẻn từ chối. Uống trà. Ơ u lựa chọn trung lập, à gì ẻn à chúng ta so với tiểu lượng thế nào nếu như ngươi thắng ta liền đem dạ dạ hướng đi của nói cho ngươi biết thời gian lâu như vậy, hắn vậy cũng chơi xong nện cho mình rót ra một đại chén, đầu lưỡi mới ở rượu bên trong qua một thoáng, cũng có chút đầu lưỡi lớn địa đạo, hai mắt thật to nửa khép, tựa hồ lại muốn đang ngủ. Cùng rượu ha ha à gì ẻn nhạt trong mắt màu vàng vì vị mở to một ít đây chính là ngươi nói nha na nở dê chỉ sơ trời giết than chua đồ uống. Rượu này đối với nàng mà nói thật sự không tính là cái gì cuộc tranh tài này na nở dê thắng chắc bất quá ta thắng không chỉ có phải biết dạ dạ hướng đi của, đồng thời ngươi cũng phải đem đặt ở trên người hắn cấm chế triệt đi ạ gì ẻn càng chú ý là cái kia cấm chế, nếu là không có cấm chế, na nở dê tưởng lúc nào tìm rõ dạ thần nguyệt hướng đi cũng có thể ghét nhất chính. Là cấm chế tốt bất quá ngươi muốn thắng ta nha nếu như ngươi thua rồi sẽ bị ta treo lên. Treo lên 3 ngày 3 đêm xem ra nện vẫn để tâm bị ạ gì ẻn treo lên a vậy bắt đầu đi Cờ Dít khi trọng tài Cờ Dít khôi phục chân thân, căn bản không lo lắng không nhìn thấy dạ thần nguyện, biết hắn hướng đi đó là chuyện sớm hay muộn, lâu như vậy nàng đều các loại chờ tới rồi, còn sợ chỉ là hiện tại hừ ngươi là không thể thắng ạ lạ làm sao ngươi đột nhiên đã biến thành hai cái phạm quy hô ạ gì ẻn nhìn. Nện đem một đại chén rượu toàn bộ uống xong, cũng không yếu thế địa mở uống. Chỉ là đầu lưỡi vừa mới vừa dính vào một điểm, trước mắt lập tức mê ly. À gì ẻn chan lại say ngất ngây rượu này làm sao sảm Pepsi nện, ngươi rất xấu rồi quên đi. À gì ẻn say ngất ngây chúng ta tiếp tục uống đi Cờ Dít ánh mắt của cũng uống híp lại, lung lay đầu, nhìn đã bắt đầu say khướt à gì ẻn, suy đoán. Ha ha à gì ẻn chỉ ngươi này tiểu dạng còn muốn cùng ta đấu, thực sự là kém quá xa Cờ Dít hay là chúng ta tiếp tục uống nện mắt to híp lại. Đây là na nở dê sự tình đạt thành mang tính tiêu chí biểu trưng động tác, cùng Cờ Dít đụng vào chén, lại bắt đầu uống. Lừa người khác chứ gì, đại sèn xây nhược điểm lại là Pepsi rõ ràng là mãnh liệt như vậy đại sèn xây nha đại sèn xây. Dừng tay ta mới không đúng ngớ ngẩn hệ du mụ, đường tùy tiện loạn thân áp vẫn luôn là ba người giao phòng, vẫn bị áp chế hạ dù nạ rốt cục có thể nói chuyện, thế nhưng lời còn chưa nói hết, na nở dê thân thể nho nhỏ lập tức bị cuốn lấy. Na nở dê tối tôn kính nhất đã sẻn sấy đại nhân, ạ gì ẻn chan đã bắt được na nở dê, nhàn nhạt miệng nhỏ tiến đến trên mặt của nàng hung hăng ba mấy lần, vừa thân trong cái miệng nhỏ còn vô ý thức hô lên dạ dạ như vậy khả nghi lời nói. Cảm tình nàng là đem hạ dù nạ chan nhận thức thành là dạ thần nguyện tới. Đáng thương hạ dù nạ chan mặc kệ làm sao giấy ruột đều đánh không lại sức mạnh chiếm tính tuyệt đối ưu thế ạ gì ẻn chan, chỉ có thể không cam lòng chịu nhịn. Ha ha, thực sự là xấu bụng ra hỏa. Ơ u uống trà, na nở dê nhưng la con ngoan, mới không đi uống rượu lại càng không đi uống Pepsi. Nhìn say ngất ngây chính đang đùa giỡn rượu điền, nắm lấy một hạ dù nạ không ngừng thân ạ gì ẻn, ơ u bình tĩnh đánh giá. Sơ không biết na nở dê mới là lớn nhất xấu bụng. Biết rõ ràng sẽ phát sinh những thứ gì, chính là không đi ngăn cản hơn nữa còn làm ra thôi ba trợ lan cử động. Mà lúc này bị mọi người sao lãng nữ vương đại nhân, chính đang trong căn phòng nhỏ bi ai phẫn nộ. Trong ngực của nàng vẫn cư ôm sư tử con, ở dạ thần nguyệt bị nẹn thâu lúc đi, sư tử con rơi vào tại chỗ, cuối cùng bị na nở dê nhặt lên. Vốn là nàng là mạnh nhất một cái, thế nhưng hiện tại lại lạc đáng thương nhất mô dạng, nàng bây giờ liền yếu nhất xem thường nhất vạm ải nì dạ cu nở dê không bằng. Ở dạ thần nguyệt bị đột nhiên giết đi ra ngoài nẹn thâu sau khi đi, na nở dê muốn đuổi theo cu nở dê bó tay hết cách. Nhất làm cho nàng tức giận là, na nở dê kiêu ngạo ma lực lại bị chế trụ, nếu là chỉ có cờ dít cùng ạ gì ẻn thì không cách nào hạn chế làm là tối cường mạ sạc xào rổ của nàng. Thế nhưng nàng xem loạn, còn có một cái ở cờ lì ụt na nở dê nhưng là thế giới ma lực trung tâm, tập các nàng ba người sức mạnh thành công cho nàng rơi xuống cấm chế. Chỉ cần dùng một lát ma lực liền sẽ biến thành trần chuồng trạng thái chán ghét như vậy ác tâm như vậy nguyền rủa na nở dê lúc trước tại sao không có nghĩ đến nếu như chỉ là bị người nhìn vậy còn không có gì, có thể sử dụng ma lực hậu giảng các nàng gõ ngất, sau đó làm cho các nàng mất đi ký ức. Thế nhưng nhất vạn ác chính là, các nàng lại cùng đài truyền hình lấy được liên lạc, chỉ cần na nở dê dùng ma lực. Na nở dê trần chuồng trạng thái sẽ lập tức bị toàn thế giới trực tiếp bị người của toàn thế giới nhìn thấy quả thể giết na nở dê đi đây là cho dù tiêu trừ tất cả ký ức cũng không cách nào bù đắp không cách nào quên nguyền rủa A nữ vương đại nhân lập tức diệt lửa, diệt muốn ý niệm trốn chạy. Na nở dê nhưng là một cái hảo nữ vương, rất trung trinh nữ vương đại nhân. Sớm biết sẽ không nên đi ra ngoài, hẳn là ở trong bóng tối phát động ma pháp. Toàn thân ma lực bị hạn chế. Bị một đám vảm ái nỉ giả coi chừng nữ vương đại nhân bi ai nghĩ, mang trên mặt cùng khả ái lộ gì bề ngoài không dôn nở dê bình thường nở dê hảo não. Nếu như giống như nẹn nơi ở trong bóng tối, len lén thiết trí nguyền rủa để những kia nữ hài toàn bộ biến thành động vật liền không nhân hòa na nở dê cạnh tranh. Miêu ô so với rổ rẹn mái đèn còn muốn càng sớm hơn thời gian chế ra sư tử con an ủi chủ nhân dôn nở dê như kêu một tiếng. A nữ vương đại nhân muốn khóc. Trong suốt giọt nước mắt ở trong hốc mắt quay quanh. Quả nhiên lúc trước nên len lén phát ma pháp, lúc trước hẳn là nữ vương trong lòng tràn đầy hối hận. Biết vậy chẳng làm A xem ra không ngừng ảo nào nữ vương đại nhân trinh tiết cu nở dê rơi mất một chỗ. Chương 114, Cả nạ mì chan, mụ mụ có việc sắp đi ra ngoài, ngươi ở nhà nhìn tiểu dạ thần nguyệt nha đúng rồi, phải giúp hắn rửa ráy, quần áo mụ mụ đã mua xong. Một bữa cơm cũng không có kéo dài thời gian rất dài. Mới nửa giờ mì hạ dạ mụ mụ liền nhờ cờ theo bao chuẩn bị ra cửa, thế nhưng trước khi ra cửa vẫn là không quên thông báo một chút. Thập thập sao muốn phải giúp hắn rửa giấy cả nạ mì đồng học suýt chút nữa liền muốn nhảy lên, mụ mụ lại muốn làm cho nàng giúp dạ thần nguyện tắm rửa giấy làm sao có khả năng mà đúng vậy, làm sao vậy ngươi không muốn hiện tại tiểu dạ thần nguyện chỉ có như vậy một điểm lớn, có cái gì tốt xấu hổ, làm cho thật giống hắn đã lớn lên cùng của ngươi số tuổi vậy. Mỹ hạ ra mụ mụ lắc lắc đầu, nói ra vô tận áp sát sự thực. Cái này xác thực được rồi. Mụ mụ ngươi nói đúng, tên kia đúng là cùng con gái ngươi như thế tuổi thiếu niên hắn mới không phải cái gì tiểu hài tử đây. Mỹ hạ dạ đồng học rất nhớ này sao nói, nhưng nhìn tiểu bố tí tẹo dạ thần nguyện, thật sự là không nói ra được, nha không? Không phải không nói ra được mà là mụ mụ căn bản cũng không sẽ tin tưởng phải biết na nở dê lúc trước biết người nào đó là cường thi thời điểm cũng là rất khó tiếp thụ qua đến, có thể tưởng tượng được để tin tưởng khoa học mụ mụ tin tưởng ma pháp còn có thân. Thế nhỏ đi loại này chỉ tồn tại trong ảo tưởng gì đó càng là khó càng thêm khó. Nhìn mẫu thân, cuối cùng mỹ hạ dạ bị đánh bại, chỉ có thể trước tiên như vậy ứng phó mẫu thân. Chờ một lát gọi chính hắn tẩy đi mỉ hạ dạ trên mặt của rốt cục nở một nụ cười dối trá. Dạ thần nguyệt vừa vặn đứng ở mỉ hạ dạ bên cạnh, nhìn trên mặt nàng cấp tốc thay đổi vẻ mặt, cùng với sau cùng giả cười làm sao không biết cả nạ mỉ cái này không chịu thua thiệt giá hỏa nhất định là Dương Thịnh em suy. Sau đó chính ngươi đi rửa giấy, ta đi xem một lúc TV đúng như dự đoán, mụ mụ vừa đi mỉ hạ dạ lập tức bại lộ chân thật khuôn mặt, đối dạ thần nguyệt uống. giúp hắn rửa giấy đó là tưởng cũng không thể nghĩ tới ở Nhật Bản cho dù là vợ chồng cũng không có thê tử phải giúp trượng phu tắm ngoại lệ. A Cả Nạ mì mặt của có chút hồng, cấp tốc lắc lắc đầu, na nở dê đến cùng tưởng đi nơi nào, ai trên có chính sách, dưới có đối sách. Dạ Thần Nguyệt không có cùng mì hạ giả kế tục tranh chấp, khoe miệng trồi lên một vệt nụ cười dễ cợt, hắn sẽ làm na nở dê ngoan ngoãn vào. Người này tựa hồ có điểm lạ. Dạ Thần Nguyệt xoay chuyển thân, mị hạ dạ từ trên TV tầm mắt lập tức tiến đến gần, gan này dám cưỡng hôn nhà của nàng hỏa sẽ biết điều như vậy địa rời đi hắn sẽ cứ như vậy thật đơn giản từ bỏ phải biết trước ở trong phòng thời điểm, nếu không mụ mụ tới gọi, các nàng có lẽ sẽ có thân mật hơn tiếp xúc. Khi đó na nở dê thấy rõ ràng trong mắt đối phương không hề che giấu chút nào muốn ngắm. Mị hạ dạ mặt của trơn nên càng thêm đỏ nhuận. May mà na nở dê quay đầu chuyển chậm, nếu không là có thể nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt treo ở bên khoe miệng cười khẩy, khi đó na nở dê sẽ bao dài một cái lòng dạ. Chạm đau quá ước chừng là sau 5 phút, từ phòng tắm phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang to lớn, cuối cùng là một tiếng trầm, thật giống có cái gì người té lăn trên đất phát ra đau đớn thê thảm tiếng tê ơ. Sẽ không phải là phòng tắm quá chợt ngã sấp xuống đi mỉ hạ dạ sương sờ, TV đã sớm không tâm tư nhìn, trực tiếp hướng về phòng tắm chạy đi. Vỗ một cái cửa kính. Không thấy rõ tình cảnh bên trong môn. Tuy nói là không thấy rõ, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ đường viền. Mị hạ dạ tưởng kéo cửa ra tay của dừng lại. Nguy hiểm thật may là không mở. Mị hạ dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nan nở dê xuyên thấu qua cửa kính thấy nơi đó là ngã sấp xuống không giúp bóng người rõ ràng nhìn thấy một cái nho nhỏ đứng thẳng thân ảnh của nếu là ngã sấp xuống hắn làm sao cũng phải che cái gì bộ vị hoặc là còn nằm ở trên sàn nhà đi nhất định là cố ý mỉ hạ dạ nào trong nháy mắt chuyển đến cực hạn trong lòng ám chửi một câu, mặc vào suýt chút nữa liền muốn chạy bay dép liền muốn rời đi. Phun ấm làm cho không người nào có thể mở ra thủy châu. Ét quả hệ rủ mũ ngươi tên khốn kiếp này mỉ hạ dạ giống giận, cái này nên đánh cương thi, lại sấn na nở dê không chú ý mở cửa, nếu là vẹn vẹn mở cửa cái kia còn chưa tính, nhưng la tên khốn kiếp này ra hỏa lại còn dùng vòi phun trùng na nở dê tí tách. Cả nạ mỉ chan quả là nhanh muốn qua đời. Vẫn tính rộng rãi áo ngủ thật chặt thiếp ở trên người, cả người đều ướt đẫm, vô số thủy châu đang từ trên y phục một giọt tích hạ xuống, đều rơi vào bên chân rồi mỉ hạ dạ tức giận. Na nở dê nổi giận, vọt thẳng đi vào từ Dạ Thần Nguyệt tay của bên trong giành lấy vòi phun để bên trong thủy châu toàn bộ phun đến Dạ Thần Nguyệt trên người của, tựa hồ là ở báo thủ. Này này này mỉ hạ dạ, ngươi không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi chẳng qua là mở một cái nho nhỏ chuyện cười mà thôi. Dạ Thần Nguyệt mặc cho mỉ hạ dạ phát tiết, thậm chí đều bị na nở dê đẩy lên trong buồn tắm đầu. Chuyện cười như vậy chơi rất vui đúng không đúng không mỉ hạ dạ lý trí hầu như hoàn toàn mất đi. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt cùng từ trong nước mò đi ra không khác biệt gì, so với nàng còn ướt 10 lần. Nữ nhân trả thù tâm quả nhiên rất mạnh. Sắc thực chơi rất vui. Dạ Thần Nguyệt có chút giọng buồn buồn từ cả Na Mì Chan trong lồng ngực nhô ra, tựa hồ còn mang theo chút ít kích động. Chơi vui ẻt quả hệ dù mù. Người cái này đại biến thái Mì hạ dạ cả Na Mì mặt của Hồng đã muốn có thể cùng mùa thu Á Bộ thi đấu đỏ. Khí lực toàn thân toàn bộ dâng lên. Đem Dạ Thần Nguyệt đẩy quá khứ. Bản thân nàng nhưng là cấp tốc đứng lên, còn muốn ra bên ngoài đầu chạy. Biến thái liền biến thái vì ngươi, biến thái một lần thì thế nào. Dạ Thần Nguyệt tuy rằng bị mỉ hạ dạ thả, thế nhưng không có nghĩa là hắn vẫn luôn nà mờ ơ hạ thế, trong thân thể của hắn còn có vô tận ma lực. Vung tay lên vốn đang là mở hé pha lê môn lập tức đóng đi tới, để mỉ hạ dạ lao ra nện bước miễn cưỡng dừng lại. Na nở dê quay đầu xem Dạ Thần Nguyệt. Thân thể nhưng là không tự chủ được hướng về Dạ Thần Nguyệt trô ở trong bồn tắm bay đi, thật giống bị vô hình dây thừng trói lại như thế. Đùng cá Na Mi tiến vào bồn tắm lớn lập tức tràn ra một mảnh thủy. Ngươi muốn thế nào toàn thân thấm ướt ở ấm áp bồn tắm lớn chung, cá Na Mi trong lòng đông nhiên sốt sáng lên. Cứ việc trước mặt chỉ là một con la quá, nhưng là của nàng tâm nhưng không tự chủ nhảy lên. Cả ngươi đều cứng lên. Chương 115, Mị hạ dạ cá Na Mi. Cả nạ mì, ta yêu thích ngươi. Dạ Thần Nguyệt đối mỉ hạ dạ hốt hoảng hỏi do không có chính diện trả lời, mà là đem mặt tiến tới mỉ hạ dạ bên thai, dán chặt bên thai của nàng nhẹ giọng nói. Phảng phất là tình nhân gian bí mật nói nhỏ dô nở dê như. Để cả nạ mì mặt của hồng hồng. Yêu thích na nở dê này, Đây coi như là thông báo à, nếu như bây giờ Chu Vi có tấm gương như vậy, Na Nở Dê nhất định sẽ phát hiện mặt của nàng hoàn toàn hồng thấu. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy kêu Na Nở Dê, không phải gọi nàng dòng họ, mà gọi là tên của nàng. Là thật yêu thích à, Mỹ Hạ Dạ thân thể hoàn toàn cứng lên. Mãi đến tận Dạ Thần Nguyệt Hàm ở Na Nở Dê êm dịu trong suốt vành hai. Ừ, theo bản năng khinh rên một tiếng, Mỹ Hạ Dạ lập tức tưởng che miệng mình. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng bắt được tay của nàng không cho Na Nở Dê động, không cho Na Nở Dê ngăn cản chính mình. Dục trong phòng nhiệt độ không cao lắm, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng cảm thấy cả người đều phải bốc cháy lên. Môi của hắn lại sẽ tới, mang theo lửa vậy nhiệt độ. Dường như muốn đem hết thể đều thiêu đốt. Ta yêu thích ngươi, đáp ứng ta tốt sao? Dạ Thần Nguyệt thanh âm của chưa từng có giống như bây giờ ôn nhu. Phảng phất thanh âm này không phải từ trong miệng phát ra mà là đến từ hắn ôn nhu nội tâm như thế. Ừ hả, không không muốn Mỹ Hạ Dạ Thần không sáu sắc có trong nháy mắt mê loạn, thế nhưng tiệc vui chóng tàn, ngay khi Dạ Thần Nguyệt tay của thân tiến vào quần lót của nàng thời điểm, hạ thân chuyển tới không thể nhẫn mại ở cảm giác làm cho nàng bản năng cự tuyệt. Liên đẩy ra sức mạnh của hắn cũng lớn mấy phần. Xem ra hỏa hầu còn chưa đủ. Dạ Thần Nguyệt QNZ không cho là làm ngạo kiểu nữ vương Mỹ Hạ Dạ tốt như vậy hướng dẫn, nàng và ơ ú các nàng không giống nhau, cũng không có sâu như vậy cảm tình cơ sở. Mỹ nhân là cần phải từ từ mài. Dạ Thần Nguyệt dứt khoát quyết nhiên thu tay về, tạm thời bỏ qua công kích cái này tối mỹ chỗ tốt, thế nhưng QNZ không có nghĩa là hắn cứ thế từ bỏ, so với như bây giờ có thể, trước tiên hướng dẫn những chỗ khác. Ngọn lửa chiến tranh rời đi, Dạ Thần Nguyệt đem Mỹ Hạ Dạ thân thể cương quyết đẩy ngã trong bồn tắm, không không muốn không muốn bộ dáng này. Không qua đêm Thần Nguyệt không có giống vừa nãy như vậy thẳng nhận sự chống cự của nàng cũng không phải lớn vô cùng. Vẫn có diễn, Dạ Thần Nguyệt hài lòng nhìn cả nạ Mỹ đã có chút mê loạn xinh đẹp đôi mắt, vốn là tóc thắt bím đuôi ngựa cũng bị hắn buông lỏng ra, dài nhỏ sợi tóc toàn bộ khuynh tả tại ấm áp trong nước, xem ra điềm đạm đáng yêu. Bất quá tăng thêm không phải khiến người ta tưởng bảo vệ muốn ngắm mà là tưởng càng đại trình độ khi dễ của nàng muốn ngắm. Dạ Thần Nguyệt quả nhiên xấu thấu ngươi, bộ dáng này rất đẹp. Dạ Thần Nguyệt tiến đến Mỹ Hạ Dạ bên thai nhẹ giọng nói. Hắn quả nhiên là yêu thích đen dài thẳng, tuy rằng Mỹ Hạ Dạ sợi tóc không phải màu đen, thế nhưng cũng là thẳng, bình thường đều là đâm đuôi ngựa không thấy được, không nghĩ tới thả xuống sợi tóc cảm giác sẽ tốt hơn dài nhỏ sợi tóc chợt rơi vào trong nước. Dạ Thần Nguyệt không nhịn được sờ sờ, cùng ơ ưu ở chung với nhau thời điểm, hắn thường thường sẽ như vậy làm. Thật sự Mỹ Hạ Dạ mặt của cu nở dê đỏ lên. Khoe mắt liếc về Dạ Thần Nguyệt si mê vẻ mặt, lại có chút động lòng. Ừ, sau đó cứ như vậy bày đặt đi. Dạ Thần Nguyệt giọng buồn buồn từ trong nước chuyển tới, hắn lại cúi xuống thân thể, lại hôn ca nà mì cổ của. Không không muốn thân mật như vậy, Mỹ Hạ Dạ đồng học như vậy thuần túy là ở bị thai trông trông. Dạ Thần Nguyệt thân cổ của nàng coi như thân mật, như vậy hiện tại như vậy cười ở trên người nàng thì không phải là thân mật như vậy, thân mật hơn có được hay không phảng phất là thuận theo Mỹ Hạ Dạ ý tứ như thế. Dạ Thần Nguyệt không có làm khó Na Nở Dê, ngẩng đầu lên, chỉ là còn chưa tới Mỹ Hạ Dạ xả hơi. Dạ Thần Nguyệt hai chỉ nho nhỏ tay nhưng rạch ra y phục của nàng, mở ra nút buộc, cởi áo của nàng. Bị Dạ Thần Nguyệt ép ở dưới đáy, Mỹ Hạ Dạ cả người vô lực. Liền dãy rủa khí lực cũng không có. Hy vọng hắn như vậy liền kết thúc đi. Thực sự là quá hành hạ, Mỹ Hạ Dạ đỏ mặt nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tới Dạ Thần Nguyệt. Đêm lúc này Thần Nguyệt sắc mặt có chút ửng hồng, Mỹ Hạ Dạ dáng người thật sự không tính rất tô tờ, thế nhưng cu nở dê đầy đủ hấp dẫn hắn, hắn có thể là có thêm một viên lòng bác gái ngực, bất kể là phi trường vẫn là nhân gian ngực khí đều có thể tiếp nhận. Cũng không còn so với hắn rộng lớn hơn lòng dạ. Hắn chỉ cảm thấy trên người lửa thật sự đốt, nếu như nói vừa nãy trong bồn tắm là lửa nhiệt, như vậy hiện tại đơn giản là phải đem hắn cho hòa tan. Cả nạ mì cho ta tốt sao? Mặc dù là hẳn là hỏi thăm lời nói, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nói ra nhưng là trần thuật ngữ khí. Cho dù Na Nở Dê từ chối, hắn cu nở dê sẽ không bỏ qua. Không không được, ta còn không muốn nhanh như vậy biến thành đại nhân làm chuyện như vậy còn quá sớm. Ừ, Mỹ Hạ Dạ tưởng động đậy thân thể. Đầu óc vẫn là rõ ràng, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt thân thể đã phụ tới, thật chặt dán vào. Mãnh liệt xúc cảm để Mỹ Hạ Dạ không nhịn được hừ một tiếng. Ta muốn đi, đây là cơ hội cuối cùng, cho ta được không, ta không muốn để lại hạ tiếc nuối. Dạ Thần Nguyệt hít sâu một hơi, ngữ khí thê lương nói. Sao chuyện gì xảy ra? Mỹ hạ giả còn muốn cự tuyệt ý nghĩ lập tức ngừng lại, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Hắn làm sao sẽ rời đi? Không phải cái kia cái gì nữ vương đã bị chế trụ à? Hắn có thể kế tục lưu lại? Zoya, ta không phải người của thế giới này, ta bị thần tuyển chọn đến thế giới này hoàn thành các nàng nhiệm vụ, lập tức tới ngay kỳ hạn cuối cùng, đến thời điểm không đi cũng phải đi. Vì lẽ đó cái này cũng là chúng ta cùng nhau sau cùng thời gian. Dạ thần nguyện bán giả bán thật sự nói. Hắn đối mì hạ dạ vẫn là hiểu rất rõ. Không tới thời khắc sống còn na nở dê là sẽ không đồng ý hắn, dù sao cá tính của nàng quá mạnh mẽ. Thế nhưng hắn còn nhớ ở ạ gì ẹn cùng cờ dít mở ra thời không chi môn thời điểm, na nở dê cũng là quyết định với hắn đi rồi, đó là rất khó làm ra lựa chọn, thế nhưng na nở dê vẫn là quyết định. Vì lẽ đó ở trọng yếu bước ngoặt na nở dê vẫn là sẽ thỏa hiệp. Thì như hiện tại, thần thật sự có thần mỹ hạ giả cả nạ mỹ thế giới quan sớm đã bị phá hủy chia 5 x 7, ma nữ có, mà xào xào dâu có, cương thi có, nữ vương có, phi thiên cũng có, nhỏ đi cũng có, hiện tại lại toát ra cái thần những thứ đồ này, thật tồn tại à? Đã bị ép tiếp nhận rồi cương thi cùng mạ xào xào dâu, cùng với mạ xào xào dâu mỹ hạ giả, đồng nhiên có chút có thể tiếp nhận rồi. Nếu như người này đúng là bị thần chọn chúng, như vậy thật sự phải đi về mỹ hạ dạ trong lòng có chút trống không? Đáp ứng ta được không? Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hắn có chút đê tiện, bất quá muốn là thật không trên mỹ hạ dạ liền đi, trong lòng hắn nhất định là phi thường vô cùng không cam lòng. Hơn nữa hắn còn có hy vọng, cùng ạ còn nói thượng nói, đến thời điểm đưa các nàng thu được thần điện là được rồi. Hắn cũng không muốn chính mình đi rồi, mỹ hạ dạ các nàng sẽ đã quên hắn, này là tuyệt đối không hy vọng thấy. Vì lẽ đó hắn làm, có thể làm, chính là làm cho các nàng vĩnh viễn cũng không quên được hắn. Làm các nàng duy nhất một sinh chung duy nhất, người đàn ông đầu tiên. Dạ thần nguyệt chân thành địa 593 nhìn cả nạ mỉ chan, mỉ hạ dạ cắn môi, dừng một lát cu nở dê không nói gì. Chỉ là ở dạ thần nguyệt nhanh không chờ được thời điểm, hai tay, đã bị thả ra hai tay của, ôm lấy cổ của hắn. Na nở dê ngầm cho phép. Cả nạ mỉ, ta yêu thích ngươi. Dạ thần nguyệt chút nào không tiếc rẻ yêu thích hắn thích thực sự là nhiều lắm, đối ơ u là vui vui mừng, đối ạ gì ẹn là vui vui mừng, đối hạ dù nạ là vui vui mừng, đối nẹn là vui vui mừng, đối xạ giặt là vui vui mừng, đối tể cổ chan là vui vui mừng, đối xể dạ cũng là yêu thích, thậm chí đối với cờ dít cũng là yêu thích. Thực sự là yêu thích nhiều lắm, nhưng là trong lòng hắn lại biết, hắn nói đều là lời nói thật, hắn là thật yêu thích các nàng. Các nàng ở trước mặt của hắn không phải mặt bằng nhị thứ nguyên, mà là chân thật lập thể người sống sờ sờ khả ái các thiếu nữ. Dạ thần nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết rồi trên người đáng ghét quần áo, thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất cu nở dê giải khai mỉ hạ dạ sau cùng quần lót. Đừng quên ta ở đau đớn kịch liệt chung, mỉ hạ dạ nặng nề cắn vào dạ thần nguyệt cổ của, cắn hoàn hậu, ngựa khí phức tạp nói. Na nở dê chỉ lo dạ thần nguyệt trở lại thế giới của hắn hậu thật sự sẽ đã quên ở thế giới này phát sinh tất cả. Sẽ không, ngươi một mực đáy lòng của ta, ở ban đầu, ngươi ngay khi trong lòng của ta ở không chỉ là ngươi, còn có các nàng, sẽ một mực trong lòng của ta. Dạ thần nguyệt hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, cho dù là hướng về gạ các nàng bán manh cũng không có thể chặt đứt cùng Âu, cùng mỉ hạ dạ các nàng quan hệ. Ở các nàng đem tâm đem người cho hắn thời điểm, linh hồn của bọn họ cũng đã khiên lôi kéo cùng nhau làm sao cu nở dê không thể tách rời. Chương 116, chờ ngươi 10 năm. Hô dạ thần nguyệt từ trên giường bò lên, cho dù là thiên phú dị bẩm, thế nhưng hắn nhận được ở mỹ hạ dạ có thể không chịu nổi. Ban đầu trong buồn tắm muốn na nở dê sau đó, dạ thần nguyệt hứng thú nhưng càng ngày càng đậm, cuối cùng mỹ hạ dạ đồng học cấm áp giường lớn cũng bị hắn chứng dụng. Dạ thần nguyệt lần thứ hai phát hiện hắn quả nhiên có cả năm linh khống tiềm chất, bất kể là lộ gì cũng tốt, ngự tỷ cũng tốt, cho dù là thiếu nữ cũng giống vậy si mê trong đó. Nay qua, ngươi thật sự sẽ không quên ta mỉ hạ dạ toàn bộ đầu đều chôn ở nhu mềm gô y trùng, thật mỏng chăn đơn căn bản không che nổi mỉ thật trẻ tuổi tư thái, cảm giác bên người dạ thần nguyệt đã ngồi dậy, mỉ hạ dạ vốn là bởi vì có chút ngượng ngùng mà chôn thật sâu mặt của khẽ nâng lên, nhìn dạ thần nguyệt chân bóng sơn mặt. Môi giật giật, lại mím mím, này mới chậm rãi địa, có chút run động nói. Nhắm nửa con mắt, tựa hồ là sợ sệt được không thể tiếp nhận kết cục như thế. Vừa quá độ trở thành nữ nhân nữ hài chính là như vậy, vừa qua khỏi bảo đảm chất lượng kỳ đều là có chút kinh hoàng, điểm này đã không tính La Tân thủ dạ thần nguyệt nhưng là rất rõ ràng. Không thư A bao nhiêu động tác, hắn chỉ là đem bàn tay của chính mình phóng tới mỹ hạ dạ trần lộ ở bên ngoài bả vai, nhẹ nhàng sờ sờ, trong giọng nói là không nói ra được ôn nhu sẽ không, chúng ta còn có thể ở chung với nhau, ước định đi. Dạ thần nguyệt thân ra tay trái, nâng lên ngón út, làm ra muốn ngéo tay tư thế. Ước định cả nạ mỉ có chút ngô cờ, bất quá ngô cờ sau đó cu nở dê thân ra tay của chính mình, thật chặt trói lại dạ thần nguyệt ngón tay út, ước định. Chỉ cần ước định hậu là có thể thành sự thật chứ mỹ hạ dạ lừa mình dối người địa nghĩ. Chỉ là, nhìn thiếu nữ trước mặt khẽ ngẩng đầu mang trên mặt kinh hỉ cùng an ủi vẻ mặt, nhìn cái kia thon dài sợi tóc lướt qua gò má, rơi trên tay hắn, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy hắn nên làm cái gì. Nên làm chút gì tất cả mọi người cao hứng sự tình. Ước định đều ước định qua, có phải là lại tới một người thành tín con dấu trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Dạ thần nguyệt biểu thị hắn nét mặt bây giờ nhất định là vô cùng tinh khiết vô cùng chính nghĩa, tựa hồ là ở tuyên dương cái gì đạo lý lớn như thế. Thành tín con dấu đó là vật gì cho ăn không thể đột nhiên như vậy có thể nói dạ thần nguyệt diễn kỹ thật sự tiến bộ, mị hạ dạ cả nạ mỉ tỉ mỉ địa nhìn hắn vài mắt cũng không có phân biệt ra được đây là vẻ mặt dối trá. Chỉ là đây chỉ là trên một giây chuyện tình, một giây sau các loại chờ dạ thần nguyệt môi bám vào trên môi của nàng. Chọn đầu na nở dê thời điểm, na nở dê cuối cùng cũng coi như hiểu, chân chính thành tín con dấu lại sẽ là cái này đại sắc ma mỉ hạ dạ cả nạ mỉ thân thể lại nóng lên, na nở dê cũng không biết làm sao vậy, chỉ cần vừa bị hắn thân, khí lực toàn thân liền đều mềm nhũn ra, liền dây rủa khí lực cũng không có. Có một câu nói làm cho được, sinh hoạt giống như là cường di, nếu không thể phản kháng vậy thì đi hưởng thụ đi. Tuy rằng không phải cường di, nhiều lắm là cái tự nguyện. Bất quá thật giống này hưởng thụ cu nở dê thật thoải mái. Cả nạ mỉ mặt của đỏ lợi hại hơn, thiên, na nở dê đang suy nghĩ cái gì nếu như có thể mỉ hạ dạ đồng học thật muốn che mặt. Thế nhưng na nở dê ô không được, đêm lúc này thần nguyệt chính tinh tế nhìn na nở dê tinh xảo mặt đây. Dạ thần nguyệt thân thể cu nở dê nóng lên, tựa hồ người nhỏ đi, thế nhưng muốn ngắm nhưng trơn nên lợi hại hơn. Xem ra ý muốn khống chế ngắm thần kinh cu nở dê bởi vì nhỏ đi mà lui đi trở về. Nếu không khống chế được, vậy cũng không cần khống chế đây là dạ thần nguyệt niềm tin. Nhìn tràn ngập khí tức thanh xuân thân hình, dạ thần nguyệt cũng không nhịn được nữa. Lần thứ hai nhào tới hồi lâu, kích tình bằng thẳng. Mặt của hai người cùng thân thể đều đỏ, đó là cao cờ hở sau dư vị. Đột nhiên, dạ thần nguyệt lỗ thai hơi động, lập tức mặc quần áo vào, cấp tốc đi xuống. Đồng thời sử dụng ma pháp không ngừng cho mình hạ nhiệt độ, chờ sau đó cầu thang thời điểm đã là bình thường bộ dáng. Nhạc mẫu đại nhân, ca nạ mỉ tỉ tỉ đau bụng không xuống giường được, na nở dê nói muốn ta đem đồ vật đưa vào đi. Dạ thần nguyệt ở trên giường chơi đùa quá lâu, này gặp lại đằng liền mỉ hạ dạ mụ mụ đều trở về, sắp tới bữa trưa thời gian. Mỉ hạ dạ mụ mụ đã đem đồ ăn đều chuẩn bị xong, thế nhưng là phát hiện chỉ có dạ thần nguyệt một người từ trên lầu đi xuống. Mà con gái của nàng mỉ hạ dạ cả nạ mỉ nhưng là chậm chạp không thấy tăm hơi. Không giống nhau, không chờ mỉ hạ dạ mụ mụ mở miệng dạ thần nguyệt cũng rất ngoan điệu giải thích. Trên mặt mang theo nụ cười, tốt một bộ khả ái la quá mô dạng, la quá lại đang bán manh. Dạ thần nguyệt mặt của da cũng không biết dày mấy tầng, cũng gọi lên nhân gia nhạc mậu đến rồi, bất quá nói thật ra, hắn ở nhân gia trong nhà cái kia nữ nhi của người ta, theo lý thuyết thật sự nên gọi nhạc mẫu. Bằng không cu nở dê có vẻ quá không hợp sửa lại phải không đau bụng cả nạ mỉ sẽ không phải là thời gian như vậy đến rồi chứ đứa nhỏ này ở cao y na y trong lúc đều sẽ có chút đau xem ra ta phải cho nàng ngao nhất điểm hồng đường thủy. Đáng tiếc là mỉ hạ dạ mụ mụ tự động không thấy dạ thần nguyệt đối với nàng nhạc mâu xưng hô, na nở dê còn tưởng rằng cái này cũng là trước mở đồng nuôi phu chuyện cười đây. Chỉ là mỉ hạ dạ con mẹ nó lông mày nhưng níu lại. Tựa hồ đang cũng bất giác tự bảo cái gì. Trốn ở trên giường như trước có thể nghe được lầu dưới nói chuyện mỉ hạ dạ suýt chút nữa tìm cái động chui vào. Mụ mụ cu nở dê thật là, đều nói cái gì nói mà, tại sao có thể cùng hắn nói thứ này ho khan một cái ai đi à, không cẩn thận nghe được cái gì không nên nghe dạ thần nguyệt ho khan vài tiếng. Vội vã ngăn cản nhạc mẫu đại nhân chuẩn bị tiến vào nhà bếp động tác mỉ hạ dạ tỉ tỉ nói chỉ là ăn hỏng rồi cái bụng tưởng nghỉ ngơi một chút. không không phải cái vật kia dạ thần nguyệt cu nở dê không dê ra nở dê. À, thứ đó tuyệt đối không phải có thể nói cười cười liền có thể nói ra, xem ra tu hành của hắn còn là con nở thìa u rất nhiều còn phải tiếp tục luyện ra mặt thật không phải là cái vật kia ha ha tiểu dạ thần nguyệt biết ta đang nói cái gì à tính toán một chút vậy ngươi đem đồ vật cho nàng nắm lên đi. Mị hạ dạ mụ mụ cười cười, nhìn dạ thần nguyệt mồ hôi chán, thực sự không đành lòng bắt nạt tiểu chính thái, muốn là thật là cái vật kia, cả nạ mị sẽ cùng na nở dê nói. Được dạ thần nguyệt kính cái chào theo nghi thức quân đội, cuối cùng cũng coi như từ nơi này lúng túng để tài trung đi ra, tiếp nhận đồ ăn lập tức chạy nhanh chóng. Xem mị hạ dạ mụ mụ ở phía sau che miệng cười khẽ. Nếu như tiểu dạ thần nguyệt lại lớn một chút là tốt rồi, cùng cả nạ mị vẫn là rất xứng buồn ngu ngốc. Ngươi như thế nào cùng mụ mụ như vậy nói chuyện cuối cùng còn nói ta mỉ hạ dạ cả nạ mỉ há miệng, nói đến một nửa vẫn không có dũng khí đưa nó bảo hoàn toàn. Ho khan một cái kia chỉ do bất ngờ dạ thần nguyệt cười ha hả, hắn là hiểu, mỉ hạ dạ là xấu hổ khó có thể mở miệng, còn hắn thì nghe xong mặt đỏ, vì lẽ đó lúc này vẫn là đổi chủ đề thật là tốt. Có thể nói chuyện những chuyện khác, thì như chuyện rất trọng yếu. Thời gian bây giờ xa lậu sớm sắp đến thời khắc cuối cùng, Ly Á Lệ Á quy định thời gian thật chỉ có một ngày thời điểm, các loại chờ ngày mai hừng đông thời điểm, chính là hắn nên lúc đi. Mị hạ dạ, ta phải đi. Thời gian phải đến, cùng ngươi gặp gỡ, cùng với ngươi, ta thật cao hứng. Đem thức ăn mâm để ở một bên, dạ thần nguyệt ngồi ở bên giường, sửa lại một chút đối phương dài nhỏ sợi tóc, ở mị hạ dạ như trước đỏ gương mặt trên hôn nhẹ. Ngữ khí vô cùng ôn nhu, trong mắt thoáng hiện sắc thái cũng là mê luyến. Dạ thần nguyệt kỹ xảo lần thứ hai diễn ra, bề ngoài là ôn nhu tiết mục, kỳ thực trong lòng đang ở thở dài. Tươi đẹp như vậy mỉ hạ dạ phải bao lâu mới có thể lần thứ hai thưởng thức đây hy vọng ạ lạ có thế mơ khai ân. Hắn là hoàn toàn mê mẩn nàng mê mẩn thân thể của nàng. Thời gian đã đến à mỉ hạ dạ thanh âm của cu nở dê rất nhẹ, vừa bắt đầu còn có chút kích động, thế nhưng rất nhanh sẽ bình phai nhạt đi. Quả nhiên, đây là thật, hắn thật phải đi. Đều là biết rồi kết cục, sớm muộn muốn chia lịa, thế nhưng chân chính đến rồi lúc chia tay, mị hạ dạ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Thất lạc đã hóa thành bình thản thương cảm. Không cần thất lạc, na nở dê đã có ký ức, một đơ ý đều khó quên ký ức không phải ứ sắp rồi. Dạ thần nguyệt cảm giác mị hạ dạ bất chi bất giác nắm chặt cánh tay của hắn, còn bắt rất căng, đều có chút đau đớn. Trong lòng thở dài, bi thương cũng chỉ có giờ khắc này tồn tại, bi thương và vân vân mới không thuộc về hắn, hắn còn có ạ lạ cùng gây ạ hai người này vô căn cứ thế nhưng rất cường đại la lị làm bình phong không phải hoàn thành các nàng nhiệm vụ có thể để một yêu cầu đến thời điểm đem ớ u các nàng triệu hoán lại đây là được rồi cứ làm như thế dạ thần nguyệt trên mặt của lần thứ hai tỏa ra hào quang, bất quá chúng ta cũng sẽ rất nhanh gặp mặt, đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ lại cùng nhau quá. Không biết xấu hổ không tao cuộc sống. Ai muốn với ngươi quá cái gì không biết xấu hổ không tao cuộc sống a mỉ hạ dạ cả nạ mỉ đỏ mặt lên, không biết xấu hổ không tao cuộc sống có phải là chính là chỉ cuộc sống bây giờ mặt đỏ về mặt đỏ, thế nhưng mỉ hạ dạ trong lòng khu nở dê thả lỏng ra, nhìn dạ thần nguyệt, hít sâu một hơi, nói ra hứa hẹn của mình vậy ta sẽ chờ ngươi 10 năm. 10 năm, hiện tại mỉ hạ dạ là thiếu nữ, mỹ hảo nhất khi khác. Đợi thêm 10 năm không thể nghi ngờ là đem thời gian tốt đẹp nhất cu nở dê tiêu hao đang đợi chung. Dạ thần nguyệt sẽ không ngại chờ đợi 10 năm là trường vẫn là ngắn, chờ đợi là một chuyện thống khổ, mà mỉ hạ dạ nói như vậy chính là biểu thị, na nở dê sẽ vẫn chờ hắn về tới đón tiếp hắn. Mà nói rồi 10 năm có lẽ là bởi vì khi đó chính là 26 tuổi khoảng trường, cha mẹ có thể tiếp thu hải tử không lập gia đình lớn nhất niên kỷ linh. Đồng thời na nở dê dùng 10 năm, cũng là đang thúc giục xúc hắn, không nói vẫn luôn chờ hắn, mà là để hắn nóng ruột, để hắn nhanh lên một chút trở về đang thúc giục hắn đây nhìn mỉ hạ dạ làm bộ không thèm để ý thế nhưng là rất kiên quyết khuôn mặt, dạ thần nguyệt lòng của đột nhiên mềm nhũn ra. Ta nhất định sẽ trở lại. Dạ thần nguyệt còn có thể nói cái gì hiện tại gật đầu chính là tốt nhất hành động. Mỉ hạ dạ quả nhiên là đáng giá thích nữ hải. Mỉ hạ dạ cả nam mỉ. Thích ngươi không chỉ là thân thể của ngươi, còn ngươi nữa người này, mị hạ dạ cả nà mì. Chương 117, thẳng thắn. Quấy rời. Một thân mát mẻ trang phục hè, màu xanh sâm thượng y, vừa cùng đầu gối màu nâu váy ngắn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi ngang qua nơi này, nhưng là chân chính tiến vào tới vẫn là đầu một lần. Mãi đến tận thoát dậy đi vào hỉ dạ mặt tệ cổ đồng học vẫn có chút khẩn trương. Tệ cổ chan, không cần khách khí như thế, chỉ là đến tên kia trong nhà một chuyến mà thôi. Mị hạ dạ cả nạ mị che ô cái chán, giả vờ không thèm để ý đạo, chỉ là một đôi úy trong mắt màu xanh lam phảng phất tính toán chính xác cơ như thế đem chỉnh cái hoàn cảnh đều quan sát một lần. Nếu là thật bàn về đến, tựa hồ người nào đó so với tệ cổ chan còn muốn không thể tả. Nơi này chính là tên kia ra quả nhiên cũng khá lớn, đầy đủ cùng nhiều như vậy thiếu nữ xinh đẹp ở chung. Mị hạ dạ cả nạ mị sở dĩ sẽ đến dạ thần nguyệt ra hay là bởi vì dạ thần nguyệt xin nhờ. Dạ thần nguyệt đi gọi điện thoại gọi xạ giặt cùng nẹn các nàng, thế nhưng còn có tệ cổ chan, có chút không tốt gọi điện thoại, không tốt cùng nàng nói rõ. Ở nhiều như vậy cô gái bên trong, liền tệ cổ chan quan hệ với hắn nhất là sơ viễn. Cho nên vẫn là để mị hạ dạ đi giật dây bắt cầu, làm cho nàng đi đem tệ cổ kêu đến. Đúng, dạ thần nguyệt là chuẩn bị thẳng thắn, hướng về chư nữ thẳng thắn, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Mị hạ dạ cùng tệ cổ từ huyền quan đi vào, mà ở không là rất lớn đại sảnh tứ phương bên cạnh bàn đã ngồi đầy một tịch nữ hài. Tư tả vừa bắt đầu lần lượt là như trước ăn mặc đồng phục học sinh xa giác, cùng nàng theo sát chính là rộ sỉ đạ rủ kỳ đồng học. Tuy rằng các nàng phái không giống thế nhưng đều là vảm ai ní ra, hơn nữa hiện tại hai ca y pha y đã khôi phục bình thường quan hệ. Nay còn nhờ vào ạ gì ẻn chan duyên cớ, kỳ thực vảm ai ní dạ thủ lĩnh vẫn không có chân chính bỏ xuống, chính là cái kia hấp huyết nam tức cũng chính là dạ thần nguyện trong miệng đùa giỡn khóc không ngừng thổ huyết đại thúc trên người nguyền rủa cu nở dê bị giải khai, thủ lĩnh đều xuất hiện, hai ca y pha y cũng không có thể tranh đấu lý do. Hơn nữa nữ vương đại nhân không chỉ là bị bức ép mở ra hấp huyết nam tước trên người nguyền rủa còn bị lập được không xâm lược minh giới lời thề, vi phạm. Trừng phạt chính là dùng một lát ma pháp liền trần chuồng. Nữ vương đại nhân đều sắp khóc, mặc kệ làm gì cũng phải trần chuồng. Đây rốt cuộc là tên khốn kia ra hỏa nghĩ tới trừng phạt ta lúc trước na nở dê mình tại sao không nghĩ tới đây hoa nước trí cực nữ vương đại nhân như trước bị cô lập tạm giam, bởi vì đại sảnh thật sự là không đủ lớn nguyên nhân. Xạ giặt nhiều như vậy thủ hạ cũng là không có vào, bây giờ là để hạ dù nạ đi tạm giam na nở dê. Một khi có cái gì dị động giống nhau là toàn bộ quả kết quả. Toàn bộ quả, chán ghét cực kỳ nữ vương làm bộ đáng thương ôm sư tử con nhìn từ na nở dê phía trước đi qua dạ thần nguyện, tựa hồ chỉ cần đơ y thêm một giây đồng hồ sẽ chân chính khóc lên như thế. Miêu ô sư tử con phảng phất cu nở dê đang làm chủ người đáng thương tình cảnh mà khóc thảm. Ngoan. Cái kia ạ gì ẻn lý lịt vậy cũng biết sai rồi, nếu không trước tiên buông nàng ra, làm cho nàng cu nở dê lại đây ngồi đi. Nhìn đã bị ném tới sáng sủa nữ vương làm bộ đáng thương mô dạng, dạ thần nguyệt rốt cục vẫn là có chút không đành lòng. Dạ nữ vương tưởng tiến lên, chỉ là bị hạ dù nạ kéo lại. Hệ dù mù ngươi tên ngu ngốc này, làm sao có thể thả ra nhân vật nguy hiểm như vậy ngươi xem. Ngươi bây giờ cũng còn không khôi phục bình thường bất quá tựa hồ cu nở dê tốt vô cùng, so với ta còn ải hạ dù nạ lắc đầu một cái tiếp theo lại rất nhanh gật gù, thật là khiến người ta không nói gì, hạ dù nạ ngươi rốt cuộc tìm được so với ngươi còn ải người sao bất quá để dạ thần nguyệt buồn bực là, hiện tại hắn đúng là quá nhỏ, không chỉ là so với hạ dù nạ muốn ải liền nữ vương đại nhân, chiều cao của hắn gần như, cùng nữ vương đại nhân gần như, hiện tại đứng lên. Ngược lại có điểm kim đồng ngọc nữ hương vị. Nếu dạ đều nói như vậy, hạ dù nạ, thả ra nữ vương đại nhân đi không chờ nữ vương đại nhân cao hứng ạ gì ẻn lại tiếp tục bổ sung một câu ngược lại ở trong phòng ta đã thiết lập có đủ nhiều máy thu hình chỉ cần nữ vương ma lực một làn sóng động lập tức đưa nàng trần chuồng tần số nhìn phát đến toàn cầu website đi. Nhẹ nhàng đem trà thả xuống không biết có phải hay không dạ thần nguyện ảo giác. Tựa hồ lấy xấu bụng sưng ơ u ngay khi ạ gì ẹn nói xong thời điểm hơi hướng về bên phải di động một đoạn ngắn khoảng cách, tựa hồ là cũng nhìn thấy ạ gì ẹn ở như thiên sứ tươi cười phía sau lộ ra màu đen cánh cùng thuộc về riêng ác ma tiểu giác. Ạ gì ẹn nữ vương đại nhân cơ hồ là cắn răng đem tên ạ gì ẹn từng chữ rất nặng đổ ra. Lúc trước cờ dít phản loạn na nở dê chỉ trừng phạt cờ dít mà quên mất cái này ke cờ âm mở đầu thực sự là quá đáng tiếc nữ vương vẫn cứ ở biết vậy chẳng làm. Trái lại ạ gì ẻn, đem cùng ơ u vậy trà đậm thả xuống, vẫn là cười khanh khách nhìn nữ vương đại nhân, tựa hồ đối với nữ vương đại nhân dùng ánh mắt giết chết người công kích không để ý chút nào. Ho khan một cái khặc bây giờ nói chính sự đi. Mắt thấy nữ vương đại nhân lần thứ hai muốn khóc, Dạ Thần Nguyệt lại đi ra làm hòa sự lão, hắn nhưng la nhớ tới nữ vương đại nhân hẳn là đến bị hắn đẩy lên một trong những người được lựa chọn. Hơn nữa còn là khả ái lộ gì, cho dù chính mình khóc cũng không có thể để lộ gì khóc ca chính sự bị Dạ Thần Nguyệt triệu tập mà đến chư nữ ngừng động tác trong tay. So với như bây giờ tuy rằng ngồi ở xạ giặt bên người thế nhưng là cu nở dê thật chặt sắt bên cờ dít ngồi, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm đối phương tiểu trên tay ca y viên na y bị đoạt đi nhẫn. Cờ dít thực sự là quá ghê tởm, vì lì ở nữ vương đã tiêu trừ đối với nàng người liền rùa, na nở dê lại còn cố ý cầm chiếc nhẫn của nàng cái kia rõ ràng là Esqua đưa cho nàng chiếc nhẫn đính hôn muốn kết hôn của nàng trước tiên không nói bất đắc dĩ phẫn uất rổ xỉ đạ rủ kỳ đồng học cùng với một chén uống hồng trà đều sắp muốn uống say cờ dít, chỉ cần là như ngọn lửa tầm mắt ở Dạ Thần Nguyệt mông bộ tảo xạ xa ra, liền để Dạ Thần Nguyệt vô cùng đau bi đám này rốt cuộc là cái gì thủy tinh cũng không. Khỏi cũng quá kỳ hoa rồi không phải là, có cái mông yêu vạm ai ní ra, ủng có nhân gian hung khí lá cây nữ, có chút ngơ ngác quật cường vạm ai ní ra, ba cái ní ra, còn có bề ngoài nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã không biết sống bao nhiêu cái thế kỷ nẹ rồi mạn sơ, tự xưng thiên tài ở phương diện nào đó cu nở dê là thiên tài thế nhưng trong tình huống bình thường lại ngơ ngác vì lì ơ mạ xảo xảo rồ, kế tiếp cu nở dê vẫn là thiếu nữ, bề ngoài tuổi trẻ nhưng là xấu bụng vô cùng lao sư, còn có lao sư, là đại tử quỷ, cuối cùng còn có bày đặt dũng sĩ không làm đi làm đồng nhân mạn gà nhà minh giới ma nhờ nhất, ngạch, còn có tối bình thường nhất xem ra rất biết thưởng thức thanh mai trúc mã cùng bóng rổ bộ trung phong. Cuối cùng còn có nữ vương đại nhân, tuy nói là nữ vương đại nhân, thế nhưng không hề nữ vương khí tức trái lại như là đáng yêu tiểu cô nương. Các nàng, chính là hắn bây giờ thủy tinh cung. Đúng rồi hệ dù mù. Trước ngươi đi nơi nào mọi người bình tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn Dạ Thần Nguyệt, đương nhiên trong này cu nở dê có không dô nở dê bình thường nở dê người, tỉ như hạ dù nạ chan, hạ dù nạ lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cổ áo của, một đôi mắt trợn lên thật to. Khả nghi tầm mắt ở mọi người chu vi quét tới quét lui. Ho khan một cái khặc mì hạ dạ làm bộ ho khan. Chỉ là này ho khan tựa hồ có chút không đúng lúc. Không những không có tẩy thoát na nở dê hiểm nghi còn hấp dẫn đi tới càng nhiều hơn tầm mắt. Thì như ơ u tầm mắt là quả thế. Ngu ngốc đây là xa giác. Thật giống có hảo ngọt đích. Đây là nén đồng chí. Cả nạ bị phản ứng rất không bình thường. Bất quá những cô bé này đều là hệ dù mù đồng học ngạch hậu cung tệ cổ ở liếc Mỹ hạ dạ thời điểm. Đã ở đếm xem bên trong lộ gì số lượng. Quả nhiên hệ dù mù đồng học là lộ gì không đây. Tệ cô. Ý nghĩ của ngươi lại sai lệch Dạ Thần Nguyệt không nhịn được che cái chán, đến cùng vừa bắt đầu vào mí hạ dạ khá giống, quả nhiên là có phu thế cùng. Nhìn bị đông đảo tầm mắt vây công mí hạ dạ cả nà mì, thở dài một thoáng, ho khan hai tiếng, đem tầm mắt của mọi người lần thứ hai hấp dẫn lại đây từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, ta liền rời đi thế giới này. Rời đi Dạ Thần Nguyệt gật đầu. Ngã bệnh à tệ cổ lấy tay đụng một cái Dạ Thần Nguyệt cái chán, nhiệt độ rất bình thường. Không có bị sốt ra động tác này rất nối liền, thì Dạ Mặt Tệ Cổ chỉ là hận thuần thục làm được, chỉ là thu tay về thời điểm, tựa hồ có chút lúng túng. Thật là nhiều người đều đang nhìn Na Nở Dê. Hạ Du Nạ thậm chí đều ở đây cắn khăn ăn, tựa hồ là có chút không cam lòng, tưởng quan tâm Dạ Thần Nguyệt, lại bị cướp trước. Hê Du Mù, ngươi sẽ không phải đột nhiên đạt được cái gì kinh khủng bệnh đi không phải sợ, đài sẻn xảy đối y lý thuật cũng là rất có biện pháp. Làm cho nàng giúp ngươi trị liệu một thoáng. Đây là Hạ Du Nạ. Tự cho là thiên tài Hạ Du Nạ. Nếu chiêu thứ nhất quan tâm bị cắt đứt, như vậy thì tiến hành chiêu thứ hai. Đài sẻn xây nhưng la toàn năng, lấy được ở Na Nở Dê hành động trước nói ra, như vậy cũng sẽ tính cả của nàng một phần công lao, đề nghị công lao. Ô dạ dạ ngã bệnh ả cờ rít ôm thật to bình rượu đánh cái no lạc. Hiện tại nữ vương đã giải trừ trên người nàng nguyền rủa. Không cần dùng uống say mà biến thành nguyên trạng, thế nhưng Na Nở Dê vẫn là thích uống rượu. Thật bắt ngươi hết cách rồi, chỉ có một lần cơ hội, cho dù thọ mất mạng, biến thành vạm ải là có thể vô tận sống tiếp. Xạ giặt há miệng ra, lộ ra hai viên khả ái răng nanh, tựa hồ chỉ cần bị Na Nở Dê cắn một cái liền sẽ biến thành vạm ải. Na Nở Dê nghĩ lại là cho Dạ Thần Nguyệt tăng cường tuổi thọ. Làm sao vậy? Duy nhất vẫn tính đáng tin bình thường điểm ơ u từ lâu từ thì ra là chỗ ngồi biến mất, không tới một giây xuất hiện ở dạ thần nguyệt bên người, lôi kéo tay của hắn, thật to xanh thẳm đôi mắt trung thoáng hiện lại có hoang mang. Ơ u là thế giới này chống đỡ, là thế giới đầu nguồn, vì thế giới mà không có thể lộ ra vẻ mặt mà không thể có tâm lý trên dao động, bằng không thế giới này QNZ sẽ nhờ đó nhi động đáng bất an. Thế nhưng giờ khả cờ na y, dạ thần nguyệt cảm giác được, thế giới đầu nguồn tựa hồ đang lắc lư. Ơ u lòng của, gợn sóng, căng thẳng, lo lắng. Không có chuyện gì, ta sẽ còn trở lại, mặc kệ đi nơi nào ngươi đều ở đây trong lòng ta. Ơ u da thịt là mang theo điểm băng hàn thuộc tính. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng, vốn nên ấm áp trường hợp, cuối cùng nhân dạ thần nguyệt thân cao vấn đề có chút sắt phong cảnh. Hắn và nữ vương thân cao gần như, nhưng là cùng ơ u so sánh. Lại so với ơ u còn muốn ải nếu không ơ u vì vì ngồi trồn hổm điểm thân thể, hắn thật đúng là không cách nào giống như trước thích như vậy vớt na nở dê. Xanh thẳm đôi mắt, sợi tóc màu bạc. Ơ u không nói gì, nàng nhìn dạ thần nguyệt. Hệ dù mù đồng học vẫn là trước sau như một đại đàm đây. Tệ cổ bán che mặt, thế nhưng che mặt ngón tay của nhưng len lén mở ra, hơi có điểm muốn nhìn lại không dám xem cuối cùng vẫn là nhìn lén xoắn suýt ý nhị. Ôi chao quả nhiên là như vậy chứ. À gì en bất đắc dĩ nhún nhún vai, nan nở dê lao đã sớm biết nữ nhân này ở dạ dạ trong lòng đều là vị thứ nhất, cũng được, liền để nan nở dê người thứ nhất chứ. Nan nở dê cũng không nốc, chọn lợi hại như vậy đối thủ tuyệt đối là bị nháy mắt giết phần, bất quá đối với tay là cờ giết hoặc là nữ vương đại nhân nói, như vậy nan nở dê à gì en nhất định là toàn thắng. Bất kể nói thế nào, lúc trước na nở dê nhưng là cho gọi ra dạ thần nguyệt cái kia người. Hơn nữa cũng là cùng hắn ở chung dài nhất người, liền trên người của hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Làm cái người quen thuộc nhất cũng không sai. Tầm mắt vờn quanh một lần là một đầu ngón tay đều không thể đếm rõ cô gái con số, ạ gì ẻn khoe miệng vẽ ra một đạo cười nhạt. Liều lĩnh mọi người nóng bỏng vô cùng tầm mắt, dạ thần nguyệt cu nở dê ngồi xuống. Chỉ là ơ u nhưng tọa ở bên cạnh hắn, xanh xanh đem nẹn chen ra ngoài, bất quá mới vừa biểu hiện mọi người cu nở dê hiểu, chân chính chính cung là vị nào, cho nên đối với ơ u ngồi ở dạ thần nguyệt bên người vẫn không có ai phản đối, chỉ là ơ u chỉ dựa vào dạ thần nguyệt bả vai trái, mà dạ thần nguyệt bên phải còn không, tựa hồ còn có thể gia nhập vào. Chương 118, trở về cùng tẹn sẩy gạ lai lịch. Thật là nhột dạ thần nguyệt còn đang đắm chìm trong cực kỳ tuyệt vời trong ngộng, bất kể là trong ngộng vẫn là hiện thực hắn đều thực hiện nhân xâm dâm ra mỹ hảo nguyện vọng. Cả người giống như là đưa thân vào ôn nhu hương. Mà tối thỏa mãn nhất chính là đây không phải là ngộng, mà là hiện thực. Ở hiện thực cũng là bộ dáng này ngay khi tối hôm qua, ở tối ngày hôm qua, hắn chân chính tọa hưởng một lần tề nhân chi phúc. Bất kể là đẩy lên trôi qua vẫn không có đẩy lên trôi qua nữ hải toàn bộ đều cu nở dê vơ y hắn một lần. Thật là nhột đừng đùa hạ dù nạ ta tức rồi dạ thần nguyệt thật sự là không chịu nổi. Cũng không biết là cô gái kia như vậy bướng bỉnh một mực con hắn ngỡ. Chẳng lẽ là hạ dù nạ cũng đúng, chỉ có hạ dù nạ còn như vậy có đồng thú. Nói cho cùng kỳ thực chân thật nhất la lị còn phải chúc hạ dù nạ chan, bởi vì từ tuổi tác thượng khán nữ vương đại nhân, cờ giết. Ả gì ẻn cùng với ơ u đều là không biết sống bao nhiêu năm và nở năm lộ gì, hầu như đều qua lộ gì bảo đảm chất lượng kỳ. Tuy rằng hắn là lộ gì khống, thế nhưng vẫn bị lộ gì đùa không phải là hắn thích. Dạ thần nguyệt rốt cục không nhịn được trách cứ, hạ dù nạ lúc này nhất định sẽ dừng tay đi. Có lúc hạ dù nạ vẫn là rất sợ hắn. Ngươi đủ chưa nhưng mà sự thực nhưng là, trên người ngứa hơn, dạ thần nguyệt rốt cục mở mắt ra, trừng mắt trước mặt lộ gì. Lộ gì đôi mắt là khiến người ta mê say màu đỏ thắm, thật to con ngươi cu nở dê lấy đồng dạng không thích nhìn hắn chằm chằm. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngạch ngươi là gã dạ thần nguyệt rốt cục thanh tỉnh một điểm, dám với hắn trừng mắt không phải thần kinh đại điều chính là gan lớn, mà lá gan lớn như vậy người cũng chỉ có thể là gã này con lộ gì rồi buồn không tốt đẹp gì chơi ngươi quá sắc gã mới không thích đem triển khai ở dạ thần nguyệt trên người ngứa ma thuật thu hồi lại, gã ạ hơi buồn bực đứng lên. Mà ở bên cạnh nàng nhưng là cuối cùng từ giữa không trung hạ xuống ạ lệ ạ, chỉ là na nở dê giảm xuống tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn là ở dạ thần nguyệt khi tỉnh táo giảm xuống, có phải là ở che giấu nào đó loại khả năng, NaNZ không muốn nổi giữa không trung chỉ là không muốn để cho ở màu vàng trên sàn nhà nằm người nào đó thấy nàng mập lần kiểu dáng. Có lẽ là màu trắng tinh tiểu hùng cũng khó nói. Một số khẩu không đúng tâm nữ hài thích nhất loại này mập lần. Kéo xa, Dạ Thần Nguyệt nắm tay, cảm giác thân thể khí lực đều khôi phục, hơn nữa tựa hồ QNZ so với ngay từ đầu cường trắng hơn. Cùng hai cô bé con mắt to trừng mắt nhỏ mấy phút, Dạ Thần Nguyệt trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc ho khan một cái kia gã nói được lắm sắc hắn tất nhiên là rõ ràng, liền hắn cũng cảm thấy quá hoang đường bất quá tựa hồ còn muốn lại tới một lần nữa. Dù sao hắn có thể là có thêm thủy tinh cung 3000 nở giấc mơ đây bây giờ chỉ là mười mấy thật sự là quá ít. Gọi là mất trí nhớ game chơi vui à đem chân lý chi quầy sách mở, hiện ra ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên phát hiện ở màu vàng logo trên hiện ra lại là từng cái hình ảnh, giống như là xa hoa danh sách như thế, mặt trên dán vào chính là ơ ú chan các nàng bức ảnh cùng với quan với tên của các nàng cùng tính cách tự thuật ho khan một cái chơi vui ngạch đây là cái gì. Dạ Thần Nguyệt thìa u một chu tờ liền đem tâm lý nói hỏi ra rồi, kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút. Tiểu cựu cựu. Ả lạ ạ cùng gã để hắn tiến hành mất trí nhớ chi game hẳn không phải là hai cô bé con ăn no rừng mỡ hiểu rõ hậu khá là ai lợi hại, nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân mới đúng. Dạ Thần Nguyệt sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, chính là nhìn chúng Ả lạ ạ chỉ số thông minh nhất định là vượt quá gái ạ, tưởng thắng lợi nói như thế nào có thể, đổi một câu nói, chính là gã là tuyệt đối hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y thắng bại sớm liền quyết định. Để hắn đến cái gì mất trí nhớ chi game chỉ là cớ mà thôi của ngươi thủy tinh cung đồ sách. Người cu nở dê hiểu chưa, gọi là mất trí nhớ game chỉ là nào đó người ngu ngốc nghĩ ra được danh nghĩa, chỉ là vì quên đi, cái kia cái lý do có chút buồn nôn, đừng nói. Nếu như ngươi dựa theo chỉ thị hoàn thành quyển này chân lý chi thư bắt được 3000 nở thủy tinh cung nhiệm vụ, đến thời điểm quyển này chân lý chi thư sẽ là của ngươi. Ả lạ vỗ tay cái độ. Nổi lơ lửng đích thực để ý chi thư lần thứ hai ngoan ngoãn rơi vào trên tay của hắn. Mặc kệ từ góc độ nào xem, quyển này chân lý chi thư đều là vô tận thần bí, nhất định là cực kỳ siêu cao đẳng vũ khí cao y di dạ thần nguyệt quả thực ngây dại. 3000 nở thủy tinh cung đây là hắn thứ luôn mơ tưởng A lại nói tại sao một mực tuyển chọn ta đây dạ thần nguyệt cũng không nốc, ở trong lòng hắn ạ lại ạ vẫn là không muốn thua thiệt nhân vật, lần này thả ra lớn như vậy dụ hoặc. Nhất định có một loại nào đó tên là âm mưu hoặc là dương mưu gì đó hắn vẫn có tự biết rõ, phổ thông. Thông trạch nam, trên người hắn có món đồ gì có thể hấp dẫn ạ lạ đây ngươi là bị tuyển chọn người chúng ta cần đắp nặn một cái mới thần đến thay chúng ta quản lý thế giới. Ta và ạ lạ đều chán ghét phiền phức nghĩ tới nhàn nhã tháng ngày. Ta xem các ngươi hiện tại chính là rất nhàn nhã. Đương nhiên dạ thần nguyệt câu này cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Hiện tại ả lạ lời còn chưa nói hết đây. Vì lẽ đó ta để gạ hạ lưu tinh vũ, xem thằng ngốc kia dưa khá là vờ nở xui sau đó ngươi đã chọn được. Lẽ nào ta chính là cái kia xui xẻo đứa ngốc dạ thần nguyệt trong lòng đã sắp không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Ả lạ một loạt nói mỗi một câu đều cũng có vô tận nhổ nước bọt manh điểm. Vì lẽ đó ngươi là được thần dự bị, lẽ nào ngươi còn không có phát hiện. Ngươi ở đây cương thi thế giới thu được năng lực gì ạ lạ ạ kính mắt lập tức phản quang lên, dạ thần nguyệt lòng của đều chiến lên. Cương thi năng lực dạ thần nguyệt não đông nhiên sáng lên một cái, nếu như nói ở cương thi thế giới thu được cương thi năng lực, nói như vậy ở thế giới của hắn cũng sẽ thu được năng lực của hắn lẽ nào đây chính là ạ lạ ạ không sai, ở đây xác thực chính là vì ngươi tới chế tạo riêng thành thần con đường. Cũng may ngươi yêu cầu thế giới đều là cấp thấp vị diện, ngược lại bất việc. Dạ thần nguyện không thấy ả lạ hậu một câu vô hạn tiếp cận với sự thật nói, hắn bây giờ trong lòng đang rung chuyển. Trong đầu đang không ngừng chiếu lại ả lạ ạ, một câu, sau đó hỗn hợp với nhau. Cuối cùng, ả lạ lời nói cuối cùng liền dung hợp thành một câu nói, vì hậu cung 3000 ở, tao năm, đi cố gắng lên hắn cũng có thành thần hy vọng nếu như thành thần, là có thể giao cho tệ cổ các nàng vô hạn tuổi thọ rồi có thể sáng tạo ra sinh sôi liên tục thủy tinh cung vũ trụ bất diệt thủy tinh cung bất diệt dạ thần nguyệt quả nhiên là không cứu, gần như nhanh tan vỡ. Như vậy gọi là mất trí nhớ game phải ta trí nhớ trước kia lại là dạ thần nguyệt lại nghĩ tới một điểm, nếu như mất trí nhớ game là danh nghĩa, nói như vậy hắn và ạ gì ẻn chan các nàng ký ức lại là ở đẩy lên các nàng sau đó dạ thần nguyệt ký ức. ở trong trí nhớ của hắn chính mình tựa hồ so với hiện tại Pha Y Ma nhờ hơn vô số lần, những ký ức ấy là chân thật tồn tại, là ngươi, nói chuẩn xác là 100 năm sau ngươi, 100 năm sau ngươi nắm giữ xuyên qua thời không năng lực xuyên qua về ngươi, thích hoạt hình thế giới, sau đó cùng nơi đó đất xảy ra các loại các dạng sự tình. Tựa hồ là vì tốt hơn hướng dẫn nữ hài từ đó. Sắc quỷ không chỉ là ạ lạ liền gạ cu nở dê một mặt khinh bỉ nhìn hắn, thật giống đang nhìn một cái nào đó chân chính sắc như sói. Ho khan một cái dạ thần nguyệt mặt của gia quả nhiên là luyện dày rất nhiều. Dư A theo ạ lạ từng nói, tựa hồ ho khan một cái, 100 năm sau sứ mạng của hắn cu nở dê không có thay đổi vẫn là ở khai thác hậu cùng con đường A, bất quá 100 năm sau chính mình tựa hồ càng có nơi nữ tình tiết. Một mực xuyên qua trở lại không phải là vì nhân thế là vì cái gì, vì nhân thế không bị người khác kỵ mà đương nhiên cũng có thể đi trước cùng chúng thiếu nữ xinh đẹp bồi dưỡng một chút cảm tình, lưu lưu ràng buộc và vân vân, sau đó để hắn bây giờ có thể dễ như ăn bánh cùng các nàng tiếp xúc. Thì như nèn cùng cờ rít các nàng. Chế tạo cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt bầu không khí chính mình quả nhiên là vì kiến tạo thủy tinh cung mà sống. Dạ thần nguyệt chưa từng có cảm thấy đến sứ mạng của chính mình cảm là mãnh liệt như vậy. Quả nhiên là quá phù hợp tính cách của hắn. Như vậy ta hiện tại xem như là đã thu được một cái năng lực ly thành thần có còn xa lắm không, dạ thần nguyệt nhưng là nhớ đến trong thân thể của mình tựa hồ có rất nhiều ma lực, nên tính là không yếu đi. Đương nhiên còn rất xa không sánh được ơ ú chan các nàng. Ngươi ở cổ họa dòm bị đệ ca thế giới thu được nhất định ma lực cùng cương thi bất tử năng lực. Thế nhưng ly thành thần phải cầu còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, bất quá bên trong ở Cờ Li Út cùng A Di En, Cờ Di, còn có Nèn, Lý Lịt đã đến ngụy thần cảnh giới, xem như là chỉ nửa bước tiến vào sơ cấp thần cảnh giới. A Lạ chỉ ơ ú chan các nàng, một chút xíu phân tích. Liên tiếp còn không đoạn đả kích dạ thần nguyệt. Ngạch được rồi, hắn đích xác là rất yếu, thế nhưng điều ti cũng có đột kích ngược nữ thần thành công thời điểm. Tuy rằng bị ạ lạ đả kích không còn gì khác, thế nhưng đây, 100 năm sau hắn không phải thành công đột kích ngược ạ gì ẹn các nàng à, tựa hồ làm một người tiểu bạch kiểm cũng không sai. Dạ thần nguyệt trinh tiết quả nhiên là ở thẳng tắp rơi xuống. 100 năm, ngươi muốn ở 100 trong năm hoàn thành thành thần lộ trình, nắm giữ trở thành lực lượng của thần, sau đó vì chúng ta làm công, muốn xen vào để ý nhiều như vậy thế giới thực sự là quá cực khổ, ạ lạ chỉ bầu trời. Dạ thần nguyệt cu nở dê ngẩng đầu lên, vốn là như là vô tận thâm nguyên thượng phương lại trong nháy mắt sáng lên, giống như là đột nhiên mở ra đèn huỳnh quang như thế, đem thường ngày ẩn đi vật chân quý toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Dạ thần nguyệt trong lòng nhổ nước bọt hậu một câu mới là thật nói đi, nhưng nhìn trên đỉnh đầu từng cái màu vàng nhãn cùng với nhãn phía sau xa lậu, suýt chút nữa kinh ngạc sững sờ. Không phải nói nơi này nhãn số lượng rất nhiều, cũng không phải nói xa lậu có bao nhiêu hoa lệ, mà là hắn nhìn thấy những này xa lậu, những này nhãn, rõ ràng là hắn khát vọng hoạt hình thế giới ngoại trừ The Ám Bị Sơn Ốc Ode Anobuna, Sezonot Sủ Cái Mạ, Sạ Kiệu Gẳng, Tình Xét Dì Dù Dẹt Sơn, Thờ, Tô Lơ, Ta Muội, còn có Đạt Ta Lai, Hẹn Tà Ổ ủ Dì To Hổ Dạ Hỏa Nải Nệ Cổ, những này mới nhất ra lò hoạt hình. Lẽ nào những này chính là thế giới trung tâm hắn thình lình nhìn thấy ngọn cổ họa dòm bị đẹp ca mà nhãn phía sau xa lậu hạt cắt đã đình trệ, tựa hồ là bởi vì hắn đã ly khai như thế. Đây là hiện nay muốn nắm trong tay thế giới, xa lậu đại biểu thế giới tiến trình, đã bắt đầu tiến lên xa lậu đó là 100 năm sau ngươi mạnh mẽ xuyên qua kết quả, mà còn chưa bắt đầu lưu động xa lậu nhưng là ngươi còn không có chạm đến thế giới. Như vậy nói cách khác cương thi thế giới thời gian đỉnh chỉ nghe ạ lạ giải thích, dạ thần nguyệt trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nếu quả như thật dựa theo ý nghĩ của hắn, như vậy ơ ưu chan các nàng cũng không cần chờ đợi, bởi vì thời gian là ngừng. Đúng, thế nhưng ngươi không đi vào, trừ phi ngươi thành thần sau đó nắm giữ xuyên qua thời không năng lực. Ạ lạ gật gù, thế nhưng không đợi dạ thần nguyệt cao hứng lập tức dội thủy. Dạ thần nguyệt não trong nháy mắt chuyển so với mổ tở còn nhanh hơn. Đem ạ lạ lời nói tổng kết lại là một câu nói. Tao năm, vì ngươi hậu cung nỗ lực thành thần đi sau đó nhanh lên một chút tới giúp ta môn làm công ngạch nửa câu sau tạm thời tỉnh lực đi. Bất quá nếu như sau đó quản lý thế giới cũng là hắn hoạt hình thứ nguyên hắn là cầu còn không được. Cái kêu mau nhanh tiến hành hạ một thế giới đi, dạ thần nguyệt không phải yêu thích chờ đợi người, cùng hai cô bé con cùng nhau quá có áp lực, đều là nghĩ sau đó thành thần giúp các nàng làm công bi kịch ý nghĩ, cùng với cùng hai cường giả cùng nhau ăn quả đắng còn không đi đi cấp thấp thế giới phao em gái trang ra vẻ các loại. Chương 1, sơ ngộ hí mạ gì? Ừ, tốt như thế nào như có chút trùng dạ thần nguyệt mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy trên người tựa hồ lại đẻ lên thứ gì. Ôm tìm tòi ý tưởng, đưa tay sờ mò. Tựa hồ ho khan một cái dạ dạ thần nguyệt ngươi ngươi nhất định là đã tỉnh có đúng hay không bị nhịu lận một hồi lâu nữ hải khuôn mặt đỏ bừng. Vốn là na nở dê cũng là rất tô tờ lừa gạt, chỉ là người nào đó ánh mắt của vì vì mở ra điểm, giả bộ ngủ kỹ năng bị phát hiện, sau đó, nào đó cô gái đỏ mặt nổi dóa. Nhanh chóng từ dạ thần nguyệt trên người của bò lên, có đến kiên nâu nhạt sắc sợi tóc nữ hải trận to hai mắt, đỏ mặt lớn tiếng hô. Na nở dê rõ ràng chỉ là muốn tới một người tràn ngập ái tâm good morning gọi mà thôi. Ho khan một cái ngươi là dỉn cổ nếu bị khám phá, thật sự là giả không chứa nổi. Dạ thần nguyệt cũng chỉ đành mở mắt ra, nhìn thiếu nữ trước mặt, trong đầu loại bỏ một thoáng, cuối cùng là nói ra trước mặt cô gái tên. Nguyệt ngươi sẽ không phải là ngủ bị hồ đồ rồi chứ làm sao ngay cả mình thân mai trúc mã đều không nhớ rõ đây. Ồ á dỉn cổ lùi lại mấy bước, nếu không dạ thần nguyệt kịp thời giữ nàng lại tay của. Dìn cổ suýt chút nữa liền muốn ngã xuống. Tuy rằng giường chiếu cũng không cao lắm, thế nhưng làm là người bình thường dìn cổ ngã xuống vẫn là sẽ đau. Không có sao chứ. Sẽ bị ném qua một bên, dạ thần nguyệt chỉ lôi kéo dìn cổ tay của, bởi vì khí lực dùng hơi lớn điểm nguyên nhân, dìn cổ toàn bộ thân thể đều tiến nhập ngực của hắn chung. Không có chuyện gì dìn cổ mặt của toàn bộ đỏ. Nguyệt lúc nào cũng có thể đẹp trai như vậy nhìn dìn cổ mặt đỏ thắm bàng. Dạ thần nguyệt hiểu, hắn cuối cùng là tiến nhập miêu nương thế giới, hơn nữa dỉn cổ cu nở dê cùng với hắn, quả nhiên, hắn là thay thế nguyên ạ mạ quả ý tổ lần thứ hai trở thành chủ giác. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, hiện tại dỉn cổ đối với hắn xưng hô, là xưng hô dạ thần nguyệt mà không phải ý tổ xem ra hắn đã tới thế giới này, cho nên mới phải dùng cho tới nay duy nhất tên, dạ thần nguyệt. Không cần lại đờ ơ ý s qua hệ rủ mù cùng với ả mạ qua ý tổ những tên này. Tên của hắn cho tới nay đều chỉ có một, đó chính là dạ thần nguyệt đúng rồi. Dìn cô, ta kẻn sởi gạ đi nơi nào phải có mang tới mới đúng. Ngạch, chính là một cái màu nâu thái đao kẻn sởi gạ nhưng là hắn ở cương thi thế giới năng lực ga có thể không thể không có rồi gạ còn kia lộ gì đưa hắn đến thế giới này thời điểm hắn cũng là cầm kẻn sởi gạ mới đúng. Thái đao từ đâu tới thái đao ổ rõ ràng vừa bắt đầu nơi này là không có cái này thái đao, làm sao đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ là hoa mắt dỉn cô đỏ mặt ở giường cửa hàng tìm kiếm khắp nơi, chỉ là không biết có phải là cố ý hay không, lại không để cho dạ thần nguyệt buông nàng ra, vẫn là để dạ thần nguyệt ôm na nờ dê. Mà đang lúc này, dấu tay của nàng đến rồi một cái nào đó hơi hơi lạnh như băng cứng rắn vật. Thật dài. Đó là vỏ đao. Đây là tiểu thái đao na nở dê tìm đến dạ thần nguyệt thời điểm, tỉ mỉ kiểm tra một chút dạ thần nguyệt giường chiếu, cũng không phát hiện cái gì vật kỳ quái. Quả nhiên là na nở dê hoa mắt cho nên mới phải lẩu qua một cái thái đao này có thể là đồ tốt. Dạ thần nguyệt mạc chứ thiên sinh nha, trên thân đao chuyển đến một trận di động, quả nhiên là từ trên người hắn chóc ra đi ra đồ vật, cùng hắn khảm hợp rất cao. Chỉ là đang nằm chắc thân đao một sát na kia, cảm giác quen thuộc chuyển tới. Giống như là đang dùng mình tay trái tay phải như thế. Thứ tốt nguyệt ngươi cái gì đi học đao pháp dỉn cổ nhìn dạ thần nguyệt vuốt thân đao mê muội mô dạng có chút an vị. Hắn còn không có đối với nàng như vậy ôn nhu qua đây. Hơn nữa, nguyệt đều có thái đao, có phải là chuẩn bị đi kiếm thuật bộ có người nói nơi đó nhưng là cũng có mỹ thiếu nữ. Dỉn cổ lòng của lại kích. Tư tưởng còn đang kéo dài. Không qua sớm thượng thô bạo tựa hồ cũng không sai dạng. Các loại chờ quan hệ tiến thêm một bước thời điểm có thế là được rồi dìn cô đột nhiên dùng tay nhỏ bưng kín mặt, thiên, na nở dê lại đang suy nghĩ cái gì đồ. Quá không biết xấu hổ, na nở dê vẫn là quốc trung từ nhỏ, làm sao có thể hướng về đại nhân phương hướng nghị cơ chứ na nở dê quá không thuần khiết. Cái này dìn cô nên không phải hỏng rồi chứ dạ thần nguyệt thử vận chuyển trong cơ thể ma lực, âm thầm cao hứng, á lạ quả nhiên là đầy nghĩa khí. Thật sự chỉ rút đi hắn cương thi năng lực mà hắn ma lực vẫn là tồn tại, nhớ lại một thoáng ạ gì ẻn chan giáo cho hắn ma thuật đó là hắn luôn luôn ham muốn ma pháp, phảng phất là không gian giới chỉ ma pháp. Khống chế ma lực đường về đem túi láo cải tạo thành tương tự với dị thứ nguyên không gian năng lực, sau đó có thể tự do đem đồ vật phóng tới trong túi tiền, vì lẽ đó ở cương thi thế giới thời điểm, ạ gì ẻn chan mới có thể đem siêu cấp cự đại ma lực hấp thu máy móc phóng tới màu trắng áo khoác nho nhỏ trong túi tiền. Chỉ phải nắm giữ ma lực đường về, hết thảy đều rất dễ dàng. Dạ Thần Nguyệt phát hiện hắn tựa hồ ở phương diện này là thiên tài, chỉ là nhìn ạ gì ẻn làm một lần liền hoàn toàn hiểu. Liên ạ gì ẻn cu nở dê kinh ngạc, lúc trước na nở dê cũng là lấy hai lần mới học được. Dạ Thần Nguyệt do dự một chút, vẫn là quyết định sấn dỉn cổ mơ mơ màng màng thời điểm thu cẩn thận kẹn sợi gà. Bây giờ dỉn cổ chỉ là một người bình thường, na nở dê vẫn là một cái tin tưởng khoa học con ngoan. Đột nhiên như vậy nói cho na nở dê thế giới này không chỉ có ma pháp còn có yêu quái, na nở dê nhất định sẽ không tiếp thụ được. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, Dạ Thần Nguyệt hiện tại vừa mới xuyên qua, tương lai hắn hẳn là cái gì đều không có nói gì cổ. Nếu như hắn đem những thứ đồ này nói hết ra, như vậy gìn cổ hỏi tới hắn nên làm sao trả lời nói hắn là mới vừa xuyên qua mà đến, không có tương lai ký ức, vì lẽ đó gìn cổ nhất định sẽ bạo phát. Cảm tình vẫn luôn là đang lừa gạt na nở dê A từ nhỏ lừa dối đến lớn A biết rõ na nở dê sẽ phát hỏa còn nói ra thuần túy là muốn ăn đòn gìn cổ người sẽ làm điểm tâm chứ Dạ Thần Nguyệt quả nhiên là quá quen cơm bưng nước rót sở hữu tràn đầy hậu cung môn tí hậu cuộc sống. So với như bây giờ, hắn liền muốn vừa rời giường có bữa ăn sáng. Sớm bữa sáng cái này ha ha ha nghe được Dạ Thần Nguyệt câu hỏi, gìn cổ trong đầu đảo sắc toàn bộ biến mất, sắc mặt như trước rất hot, rất hot. Còn túi đầu, tựa hồ là phạm vào cái gì sai. Quả nhiên Dạ Thần Nguyệt phù ngạch, quả nhiên, vĩ đại thủy tinh cung chỉ có thanh mai trúc mã là không thể nào. Thanh mai trúc mã chỉ là thanh mai trúc mã, không phải là thiện lương động lòng người tiểu thê tử vì lẽ đó. Điểm tâm mục hưu trong miệng ngậm một ổ bánh bao, Dạ Thần Nguyệt cố ý lôi kéo dỉn cổ đi không phải rất nhanh, giống như là ở tình nhân tản bộ như thế, mà dỉn cổ trong đầu còn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt là muốn cùng với nàng tản bộ bồi dưỡng cảm tình đây, tâm lý chính cao hứng, như vậy thuần chân na nở dê tuyệt đối không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt, đêm lúc này Thần Nguyệt cố ý chậm lại tốc độ. Nguyên nhân dựa theo nội dung vở kịch phát triển, đón lấy hẳn là Hỉ Mạ Dì xuất hiện thế giới này đệ nhất nữ chủ. Nội hạ Dạ Hỉ Mạ Dì. Khả ái miêu yêu. Cái kia Nguyệt Dìn cô bị Dạ Thần Nguyệt chủ động nắm tay có chút mặt đỏ, nãm mờ ơ căng thẳng, bước đi đều là theo Dạ Thần Nguyệt nệ bước. Dạ Thần Nguyệt đi nhiều chậm na nở dê liền đi nhiều chậm, thậm chí hy vọng có thể đi thẳng xuống. Thế nhưng, Dạ Thần Nguyệt trong miệng ngậm bánh mì, đem lát cắt bánh mì cắn một cái, sau đó cầm ở trong tay. Xong mắt thấy dìn cổ. Bây giờ dìn cổ cùng hắn trong ấn tượng dìn cổ gần như tương xứng, đáng yêu, có cá tính không chịu thua, đương nhiên thích đương còn có chút thẹn thùng cùng thích gắn thố. Bây giờ âm thanh như vậy nhu nhược, hơn nữa còn mang theo điểm thật không tiện, chẳng lẽ là thông báo dìn cổ, ngươi đã có cao như vậy giác ngộ cái kia tuy rằng ta cũng muốn cùng dạ đi thẳng xuống, thế nhưng, tốt thật giống nhanh đến muộn hạ nàng là không đúng. Ngươi là ai dỉn, cổ chính xấu hổ nói, chỉ là, nhìn Dạ Thần Nguyệt sơn mặt, lập tức hỏng mất, na nở dê nhìn thấy gì ở bóng người màu đen nhanh chóng lóe qua giống như là vì Dạ Thần Nguyệt mà đến, na nở dê tưởng. Chặt ở phía trước thời điểm cái thân ảnh kia đã lui vài hệ dù mù, sau đó đứng lại thân hình. Cầm trong tay chính là Dạ Thần Nguyệt còn không có ăn nửa khối bánh mì không tới 3 giây bên trong, cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nữ hài. Lại không hề do dự lấy tốc độ nhanh nhất đem cái kia nửa khối bánh mì ăn hết nhận được khoản đãi. Có lam đậm mang hát tóc dài, dùng xinh đẹp hồng ti mang cột thon dài đuôi ngựa, có hồng trong mắt màu tím thiếu nữ. Làm ra một cái có giáo dưỡng lễ nghi, khí chất trang nhã ha ho pho nở dê, giống như là từ trong đại gia tộc đi ra ngoài như thế. Ngươi là ai mặc dù thân là người bình thường, thế nhưng là người chủ thanh mai trúc mã thuộc tính dỉn cổ chan đối đột nhiên xuất hiện cùng Dạ Thần Nguyệt gián tiếp hôn môi cô gái cảm giác đầu tiên chính là bất mãn tâm lý quái khó chịu, giống như là thiêm đổ như thế. Đừng nói là miệng đối miệng tối trực tiếp nhất hôn môi, na nở dê nhưng la liền gián tiếp hôn môi cơ hội cũng không có đem bốn. Chín Dạ Thần Nguyệt hộ ở phía sau, dỉn cổ thanh mai trúc mã khí thế toàn bộ khai hỏa. Lăng liệt ánh mắt của nhìn cô gái trước mặt. Nữ hài là mỹ nữ. Thế nhưng na nở dê bản thân mình cũng là mỹ thiếu nữ, thế nhưng đối phương, cùng đối phương so với, tại người tài trên là hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y nguyệt mới không phải loại kia chỉ thích ổn bài nam nhân dỉn cổ ở trong lòng không ngừng an ủi mình. Chỉ là, nhìn Dạ Thần Nguyệt đã muốn rơi vào trên người đối phương tầm mắt. Hơn nữa, Nguyệt còn nở nụ cười. Quả nhiên, cái kia là đang khen tán người phụ nữ kia à? Nguyệt quả nhiên cũng là yêu thích ổ sóng lớn mãnh liệt, có gì tốt nàng bây giờ, duy nhất có thể làm, đầu tiên ho khan một cái, chính là che khuất Nguyệt tầm mắt. Nguyệt tầm mắt là thuộc về riêng Thanh Mai Trúc Mã. Quả nhiên là cụ có hơi thở của đàn ông đây. Thiếu chủ đại nhân. Nhưng mà, để gìn cô bất ngờ chính là, na nở dê phòng ngự, ở trước mặt đối phương đơn giản là không đỡ nổi một đòn, khoe miệng nở nụ cười gằn, nữ hài ở mắt thường khó có thể bắt dư tốc độ chung, xuất hiện ở dạ thần nguyệt bên người, ghé vào dạ thần nguyệt bên hai, nhẹ giọng nói. Trong giọng nói, là vô tận phong tình cùng ôn nhu. Thuộc về miêu yêu chỉ hướng về chủ nhân biểu diễn ôn nhu. Chương 2, chúng ta như không giống phù thê đào khách. Nguyệt, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai các ngươi có biết hay không? Ly sáng sớm đã qua thật lâu, thế nhưng dỉn cổ vẫn là nói lẩm bẩm. Xem ra na nở dê đối hỉ mạ gì ấn tượng đầu tiên không phải quá tốt đây. Xác thực, ở trong mắt dỉn cổ, dạ thần Nguyệt luôn luôn là an phận thủ thường, đối một ít thông báo hình dáng không ra sao nữ sinh từng cái cự tuyệt, thế nhưng hiện tại, liền ở trước mặt của nàng, lại ở của nàng bảo vệ bên dưới. Dạ thần Nguyệt vẫn bị đùa giỡn, hơn nữa nghe người phụ nữ kia ý tứ trong lời nói, tựa hồ bọn họ trước đây liền biết. Dìn cổ sốt sáng lên. Nữ nhân dạ thần Nguyệt, đây cũng là của ngươi không đúng, đều có dìn cổ khả ái như vậy Thanh Mai Trúc Mã, làm sao còn đi trêu chọc những thứ khác cô gái đây? Vì lẽ đó a cái kia dìn cổ, dạ thần Nguyệt gặp phải cô gái ở nơi nào, giới thiệu cho ta một chút. Đột nhiên xuyên đi va hó hơn nữa còn là mang theo điểm đáng khinh giọng nam. Không cần phải nói, chỉ có thể là ở thế giới này bạn gây tại rồ. Tại rồ quả nhiên đủ hèn mọn, phía trước một câu mặc kệ làm sao nghe cũng làm cho dìn cô đại nhân gật đầu. Dìn cô còn đang suy nghĩ tại rồ lúc nào như thế hiểu chuyện, thế nhưng tại rồ câu tiếp theo trực tiếp để dìn cô đem hắn đa nhờ bay. So với nàng dạ thần nguyệt còn muốn hèn mọn thực sự là chán ghét cái kia là dạ thần nguyệt chú ý tới bị dìn cô đá bay tại rồ rơi vào trên vách tường, mà đang ở hắn tưởng lúc bỏ dậy. Trong vách tường đột nhiên xuất hiện một vùng tăm tối, không rõ khí tức, khiến người ta cảm giác không thoải mái. Mà này đến màu đen bóng tối trực tiếp thâm nhập đến rồi tại rổ thân thể. Tại rổ sắc mặt của lập tức trở nên khó coi. Cái kia chính là yêu quái ả như thế làm người buồn nôn. Nhìn con nhện yêu quái bám thân, dạ thần nguyệt chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu như bị loại này cấp thấp yêu quái ăn hết, hắn cũng không cần lan lộn. Quỷ chiến dịch hạ mạ quả nhà đệ mòn ở hương vị ha ha bị bám thân tại rổ khỏe miệng lộ ra màu trắng ngụm nước, lại còn hướng về dạ thần nguyệt nơi này trùng gai. Nhìn dáng dấp hắn là muốn ở trong phòng học đấu võ. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn, học sinh trong phòng học vẫn là rất nhiều, tỉ như xem ra rất khô luyện có mái tóc màu tím mang theo kính phẳng tiểu kính mắt chi tính ủy viên trưởng, cùng với mang theo thành thục ngự tỷ khí tức có một con đánh làm rõ bàn ở sau gáy mái tóc dài màu xanh lục như nguyệt xạ ẹ lao sư, còn có không hứng thú gì giao thiệp nam nữ đồng học môn. Nếu như ở đây đánh nhau, có lẽ sẽ liên lụy đến bọn họ. Dìn cô, chúng ta đi. Dạ thần nguyệt kéo dìn cổ tay của, trực tiếp hướng về ngoài cửa chạy đi. Chạy đi phương hướng đúng lúc là mái nhà thiên thai, người cho rằng như vậy là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta à? Quá ngây thơ. Đã bị bám thân tài rổ cười quái dị vài tiếng, hắn phát hiện, cái này quế chiến dịch tốc độ rất nhanh, cho dù là hắn cũng chỉ có thể bắt lấy bóng người của hắn mà thôi. Chỉ là nhìn không có bất kỳ trở ngại nào con đường, tài rổ âm lanh cười cười, đồng thời cu nở dê đuổi theo. Tài rổ thật là ghê tởm, tài rổ ở truy kích thời điểm đụng phải tốt hơn một chút đồng học. Mọi người đối với hắn ấn tượng kém hơn. Nguyệt sao chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên lôi kéo ta đến không có một người thiên thai chờ các loại, hiện tại trên thiên đài không có ai. Nói cách khác, nơi này cũng chỉ có nàng và dạ thần Nguyệt hai người một chỗ. Dạ thần Nguyệt là chuẩn bị hướng về na nở dê thông báo à? Cuối cùng cũng coi như hiểu trên đường gặp phải cái kia đại ộp ải nữ nhân tuyệt đối so với không lên tối đáng yêu nhất Thanh Mai Trúc Mã Nguyệt, ngươi nói đi, ta sẽ đáp ứng. Vì hạ thấp xuống mặt, dìn cô đỏ mặt lên, hai tay không ngừng đàn chéo, tựa hồ hơi nhỏ căng thẳng. Vốn là trong lòng nàng còn nghĩ nếu như bị dạ thần nguyệt tỏ tình, làm cô gái có phải là nên rụt rè một điểm, không nên đáp ứng nhanh như vậy, chỉ là nói đến rồi bên mép, lại trở thành hoàn toàn đáp ứng. Ngạch ha, dìn cô, cẩn thận nha. Nhìn cái này đột nhiên trơn nên e thẹn vô cùng dìn cô chan, dạ thần nguyệt có chút mơ hồ, chỉ là hiện tại không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Dạ thần nguyệt đem dìn cổ bảo hộ ở phía sau. Có ý gì ổ tái rổ dỉn cổ nhìn vẻ mặt hơi sốt sáng dạ thần nguyệt, còn không hiểu dạ thần nguyệt hiện tại là có ý gì, bất quá che ở na nở dê phía trước, là đang bảo vệ na nở dê à dỉn cổ hướng về dạ thần nguyệt thân thể lại đến gần rồi chút, cho dù hắn không làm ra dũng sĩ mô dạng, na nở dê cũng sẽ sùng bái hắn. Trạm thiên thai duy nhất cửa được mở ra, nhắc không, là bị một cước đập ra, chỉnh cánh cửa trực tiếp hướng về dạ thần nguyệt phương hướng bay qua. Nhìn từ sau cửa đi ra cuồng tiếu người, dìn cổ kinh kêu lên, mà nhìn trực tiếp hướng về bọn họ phi bắn tới thiết môn, dìn cổ căng thẳng hạ đã nghĩ lôi kéo dạ thần nguyệt rời đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, hiện tại mặc kệ thấy thế nào đều là nguy hiểm rất trước tiên mạng sống lại nói dìn cổ, ngươi nếu coi trọng. Dìn cổ nắm lấy cổ áo của hắn muốn lôi kéo hắn đi, thế nhưng dạ thần nguyệt không đáng kể, hắn còn tưởng rằng thế giới này sức mạnh lớn bao nhiêu đây. Tại dỗ loại này liền cương thi thế giới cấp tha mẹ gạ lổ cũng không tính cặn bã hắn còn không để vào mắt. Đúng, hắn cương thi năng lực để ạ lệ ạ đã biến thành kẹn sợi gạ, nhưng là thân thể tố chất của hắn cũng không có giảm thấp, bất cứ lúc nào có thể lấy được đến mức hoàn toàn 1000% lực lượng. Kẹn sợi gạ sinh ra chỉ là dùng thân là cương thi vô hạn khôi phục sức mạnh, mà hắn thay đổi bắp thịt lực lượng năng lực cũng không có biến mất. Đúng một tiếng, dạ thần nguyệt tay phải hướng về bên trái thân ra, ngón tay vốn lượn, vồ mạnh một cái. Bắt được phi bắn tới mang theo khí kính nhi cửa sắt. Đùng đùng đùng tay trái cu nở dê đưa ra ngoài, bắt đầu xé cửa sắt. Lừa người khác chứ gì làm sao có khả năng dỉn cổ suýt chút nữa đều muốn té xỉu. Na nở dê nhìn thấy gì na nở dê lại thấy được dạ thần nguyệt đem phi bắn tới kiên cứng rắn cửa sắt tay phải chặn đứng. Sau đó dùng tay trái. Lại dùng tay trái xanh xanh đem cửa sắt xé thành hai nửa không thể kìm được na nở dê không tin, cửa sắt đã bị dạ thần nguyệt vứt tại bên chân, dìn cô chỉ có chân duỗi một cái, là có thể đá phải cửa sắt rồi ạ mạ quả quê chiến dịch, ngươi ngươi đúng là nhân loại không chỉ là dìn cổ khó có thể tin, liền con nhện tinh cu nở dê khó có thể tin, tay không đem cửa sắt xé ra. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được đi nếu như là dìn dạ gia tộc cái kia còn nói được. Đó là ma pháp, nhân loại thông qua ma pháp như thế có thể rất lợi hại, thế nhưng hắn nhưng không có cảm giác được đối diện thiếu niên kia trên người của có ma pháp gợn sóng chỉ có thể nói, đây không phải là ma pháp, mà là thiếu niên kia, là hắn dùng sức mạnh của chính mình miễn cưỡng xé mở không biết thế nào, con nhện tinh đông nhiên có cảm giác sợ hãi, đây là xưa nay đều chưa từng có cảm giác, giống như là phía trước ở trong phòng học đối phương tốc độ di động như thế. Vậy cũng tuyệt đối không phải là loài người có thể làm xong rồi. Cái này đại gia truyền A mà quả rất yếu quế chiến dịch, có thế, thật không phải là như vậy yếu muốn chạy trốn à dạ thần nguyệt nhìn còn cất giữ bạn gây tài rộ bộ dáng con nhện tinh, khỏe miệng vẽ ra cười gàn. Những này yêu quái thực sự là không biết trời cao đất rộng, chọc hắn liền muốn chạy trốn hắn là ai tưởng nắm bắt liền nắm bắt bóng cao su không cửa trốn ha ha ngươi nói cái gì ngốc nói A mà quả quế chiến dịch. Chịu chết đi yêu quái trong lòng có ý lui chỉ là bị dạ thần nguyệt một kích, ho a khi lập tức tới đây. Hắn là yêu quái sợ cái gì chỉ cần giết rơi mất ạ mạ quả quê chiến dịch, hy vọng của hắn là có thể tăng lên rất nhiều đẳng cấp hơn nữa ạ mạ quả quê chiến dịch càng là không đơn giản. Chỉ cần hắn giết chết, ở yêu quái chung lại càng có vẻ có mặt mũi đó là cái gì thật là ghê tởm nhìn từ tại rổ thân thể xung đột đúng chui ra ta mở con màu xanh biết bao chân. Chán ghét côn trùng dìn, cô lập tức buồn nôn. Đó là con nhện tinh. Dạ thần nguyện tay của đưa vào trong túi tiền, bên trái túi tiền là hắn đã sớm ẩn nấp cho kỹ kẹn sấy gạ không gian túi. Ở dìn cổ kinh ngạc ánh mắt chung, từ nho nhỏ trong túi tiền, móc ra chuôi đao, sau đó là thân đao. Mãi đến tận, đem không có ra khỏi vỏ kẹn sấy gạ nắm trong tay. Hừ lấy ra đao, ạ mạ quả quế chiến dịch. Ngươi là tưởng chém ta à nhìn ngươi khảm không chém chung lại còn tưởng đao không ra khỏi vỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a chịu chết đi con nhện tinh tám cái móng vuốt vô cùng sắc bén. Mỗi một con đều sáng loáng lượng, cắt ra người hay cùng thiết thịt như thế. Nớ ngẩn kẹn sấy gạ nếu như ra khỏi vỏ nhưng là cứu ngươi mà không phải làm thịt ngươi rồi dạ thần nguyệt khỏe miệng trượt ra một đạo ý cười. Mới vừa muốn xông tới thân thể đột nhưng bất động. Bởi vì... có mặt khác một con trắng nón nà tiểu tay nắm chặt rồi hắn cầm kiếm tay của. Tay chủ nhân cái tay còn lại trên, cu nở dê cầm một cái thái đao. Sắc bén thái đao dạ sụt sù nạ. Đối diện rác rưởi con nhện tinh, đối phó ngươi chỉ cần ta nổi hạ dạ hỉ mạ gì là tốt rồi. Tiện đà đột nhiên xuất hiện ăn mặc màu đỏ quần áo thủy thủ sở hữu tử sắc đôi mắt to xinh đẹp cùng với thon dài màu xanh lam mái tóc nữ hải trùng dạ thần nguyệt ôn nhu nở nụ cười đối phó loại này rác rưởi, chỉ cần thiếu chủ thủ hộ lưỡi dao trên là được rồi. Cùng loại này rác rưởi đánh nhau chẳng phải là làm mất đi thiếu chủ thân phận vừa dứt lời, thì mạ gì xinh đẹp nhảy tới giữa không trung, trên không trung độ khó cao xoay người, trực tiếp cầm dạ suột xù nạ hướng về yêu quái vô tới. Khốn nạn đừng quá cuồng vọng. Nội hạ giả miêu yêu lần lượt bị coi khinh bị không để ý tới, con nhện tinh đã sắp muốn tan vỡ, lập tức cũng không cố 110 đến cái gì trực tiếp tiến lên đòn đánh. Chỉ là hắn cũng sẽ không dùng hắn ngu ngốc nào ngẫm lại, hắn thân ra nhiều như vậy móng vuốt có thể không phải là gia tăng rồi tỷ lệ trúng mục tiêu đùng hì mạ gì từ trên xuống dưới, ở giữa không trung nhanh nhẹn rút ra giả suột su nạ, đột nhiên vừa bổ, trực tiếp cắt đứt yêu tinh bên trái tứ cái móng vuốt. Có thể đáng ghét đây vẫn chỉ là ăn sáng, đây là người đá môn tập kích ta thiếu chủ lợi tức, hiện tại mới là trừng phạt hỉ mạ gì năng lực vượt qua cái này con nhện tinh thật nhiều, đương nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó trong mắt màu tím vị vị ửng hồng, hỉ mạ gì lần thứ hai chặt đứt yêu tinh tự hào bốn con khác móng vuốt. Chờ đã hỉ mạ gì, không nên giết đi tại rộ, nếu như tại rộ bị phân thây tình cảnh sẽ có điểm buồn nôn. Nhìn hỉ mạ gì đã chuẩn bị đâm thủng tại rộ trái tim. Dạ thần nguyệt vội vã nhắc nhở, hiện tại dìn cổ vẫn còn ở nơi này, làm cho nàng cảm thấy thật là ác tâm cũng không tốt, đến thời điểm sẽ cùng hỉ mạ gì có khoảng cách càng khó chung đụng. Thiết hỉ mạ gì chém ra đao phong trong nháy mắt biến hóa thành lưỡi dao, đột nhiên dùng sức, một đao chém vào tải rổ trên người của, yêu tinh trong nháy mắt nhảy ra ngoài, lại là muốn chạy trốn muốn chạy không cửa để thiếu chủ bị kinh sợ đã nghĩ trốn nào có dễ dàng như vậy sự tình hỉ mạ gì lộ ra ý cười. Na nở dê nhưng la miêu yêu, vì lẽ đó nhảy cao cũng không phải cái gì truy hệ nở khó khăn. Cái này con nhện tinh lại muốn trốn hướng về không trung, thực sự là quá coi thường nàng được thật là lợi hại nhìn hì mạ gì phảng phất là đằng như bay vọt thẳng hơn nửa khoảng không. Một đao đâm vào yêu quái thân thể, đưa hắn chặn ngang cắt đứt, dìn cổ sợ hãi than một câu. Tuy rằng nữ nhân này na nở dê rất không thích, thế nhưng na nở dê... thật sự rất lợi hại a nổi hạ dạ hỉ mạ gì bái kiến thiếu chủ, để thiếu chủ bị yêu quái tập kích, thiếu chút nữa để thiếu chủ tự mình ra tay, xin mời thiếu chủ trừng phạt hỉ mạ gì từ trên trời giáng xuống, đem con nhện tinh giải quyết đi hỉ mạ gì không có vẻ mặt cao hứng, ngược lại là một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Cả người khí chàng để dỉn cổ đều cảm thấy. Hỉ mạ gì, ngươi nói. Chúng ta đứng chung một chỗ có phải là rất giống phu thê đao khách giả thần nguyện không có trực tiếp trả lời na nờ dê, mà là cầm lên mình kẹn sợi gạ, đem kẹn sợi gạ cùng dạ suột xù nạ đặt ở cùng một chỗ. Khắp khuôn mặt là ý cười. Con mèo này yêu xem ra rất trung tâm hơn nữa, tựa hồ còn rất tô tở lừa gạt đây. Chương 3, nữ nhân muốn đánh giá, vậy thì đánh mà. Phu thê nguyên lai thiếu chủ vừa bắt đầu liền đánh ý đồ này đây, có thể nha. Chỉ cần là thiếu chủ hi mạ gì không có vấn đề. Hi mạ gì vũ mị địa nở nụ cười. Chỉ cần là nguyệt thông báo, dìn cổ sẽ không cự tuyệt. Hi mạ gì nói ra câu nói này làm sao giống như vậy na nở dê trước nghĩ tới như vậy dìn cổ nhất thời ngổn ngang cùng với suýt chút nữa hỏng mất. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, dìn cổ tay của cũng không chậm, kéo dạ thần nguyệt cánh tay đưa hắn kéo đến phía sau nàng nguyệt đã bị ta dự định, người ngoại lai đi ra đi ra. Không chỉ có như vậy, dìn cổ còn làm ra đuổi con ruồi như thế bỏ rơi tay động tác. Tựa hồ ở trong mắt nàng hỉ mạ gì chính là con kia làm người ta ghét thương ruồi như thế. Ghê tởm nhân loại bất quá thiếu chủ nhất định sẽ lựa chọn ta. Hỉ mạ gì khi rất nhanh sẽ tiêu mất, một tay cầm dạ suột xù nạ mà cái tay còn lại nhưng là nâng ngực. Hàng nghĩa trong đó, rất sâu a ngươi, ngươi nói bậy nguyệt nguyệt mới không phải loại kia lưu ý ổ bài lớn nhỏ người dìn cổ chan nộ gấp. Nghiêm nghị trách cứ một cái nào đó trinh cô ý lộ ngực miêu yêu, đồng thời tựa hồ là tưởng tiến lên ngăn trở dạ thần nguyệt nhìn về phía hỉ mạ gì tầm mắt. Ô thế à ô bài giữa tranh tài, bất kể nói thế nào đều là hỉ mạ gì thắng lợi, là một người người thắng, hỉ mạ gì có quyền duy trì tao nhã cùng với tờ ơn nở trách. Chỉ bản thân vì là hộ vệ người chức trách. Tên lê tẩm cùng mèo an vụng như thế chán ghét hỉ mạ gì phải không cùng với nàng ở Mỹ. Thế nhưng hỉ mạ gì cái kia ánh mắt khinh thị vẫn là thành công chọc giận dìn cô. Dìn cô, hỉ mạ gì chính là mèo nha. Mèo ồ A Nguyệt, ngươi là có ý gì tên kia chính là mèo làm sao có khả năng dìn cổ trận to hai mắt, vàng óng ánh sắc đôi mắt trung viết đầy khó có thể tin. Đã nghĩ ngươi mới vừa mới nhìn đến một dạng, tại dô bị con nhện tình bám thân đã không chế, thế giới này là có yêu quái, mà hì mạ gì nhưng là từ lao ra tới miêu yêu, nàng và chúng ta ả mạ quả gia tộc ký kết minh ước, đời đời bảo vệ ả mạ quả gia người. Cho nên nàng mới có thể đến bảo vệ ta. Vốn là dạ thần nguyệt còn muốn để hì mạ gì chính mình giải thích, thế nhưng nghĩ tới các nàng hai hiện tại hỏa dược bạo phát quan hệ, quả nhiên vẫn phải là chính mình để giải thích, bằng không sau đó lại hỉ mạ gì cố ý thêm mắm dặm muối, làm là người bình thường dìn cổ còn chưa phải là đến khóc dạ thần nguyệt cảm thấy, hỉ mạ gì thái độ đối với dìn cổ không phải là rất tô tờ yêu quái cho dù là dạ thần nguyệt để giải thích, thế nhưng dìn cổ vẫn có chút khó có thể tin. Xác thực, na nở dê ngày hôm qua vẫn là một cái thông thường thanh mai trúc mã mà thôi. Hôm nay đột nhiên nói cho nàng biết trên thế giới nhưng thật ra là có yêu quái, giống như là nói cho chúng ta khoa học phát triển là sai lầm như thế, đều là làm cho không người nào có thể lập tức tiếp nhận. Dạ à, thế giới này có rất nhiều yêu quái nha, tuy rằng ngươi lớn lên không ra sao, thế nhưng có lẽ chỉ có biến thái yêu quái sẽ thích ăn ngươi, giống như là cái này dáng vẻ hì mạ gì cu nở dê sắp truy liêu, đồng nhiên. Ở dìn cổ trước mặt của hiện lộ ra mao nhung nhung màu trắng ba giác hình vành thai lớn cùng thật dài móng vuốt nhẹ điệu nhảy dựng lên, hướng về dìn cổ phương hướng đột nhiên bổ một cái. Được thật là đáng sợ. Dìn cổ trốn đến dạ thần nguyệt phía sau. Tựa hồ là sợ rồi. Thiết hỉ mạ dì vén lên dạ thần nguyệt cái tay còn lại cánh tay, na nở dê mới không đáng sợ rất đáng yêu có được hay không thả ra, mau bung ra nguyệt bất kể nói thế nào ngươi chỉ là phụ trách thủ hộ người của hắn mà thôi. Chỉ là một hạ nhân là không thể đối chủ nhân cản rỡ dỉn cổ vốn định thả ra dạ thần nguyệt tay của đi bắt hí mạ gì tay của, thế nhưng suy nghĩ một chút, chỉ thả một cái tay còn lại nhưng là nhanh chóng đưa tới muốn đánh đi hí mạ gì nắm lấy dạ thần nguyệt cánh tay tay. Mà bên trái cánh tay của vẫn cứ vững vàng mà nắm lấy dạ thần nguyệt, phảng phất chỉ cần na nở dê vừa để xuống mở dạ thần nguyệt cũng sẽ bị người nào đó cướp đi như thế thiết quả nhiên là làm bộ. Nhanh như vậy liền khôi phục như cũ nhất định là làm bộ sợ sệt cố ý ôm lấy thiếu chủ, ý xấu chẳng nữ nhân hỉ mạ gì bất mãn bĩu môi, thật to mao nhung nhung lỗ thai mèo cu nở dê cơ cơ ta là thiếu chủ thủ hộ chi nhận, thiếu chủ không để ý, đúng không thiếu chủ nguyệt dịn cô nhìn dạ thần nguyệt, cặp mắt đẹp tràn đầy chờ mong, đang mong đợi dạ thần nguyệt hô to một tiếng no bên trái là dịn cổ màu vàng mỹ lệ mà mang theo mong đợi con người. Bên phải nhưng là mang theo mèo trắng hình hình thái hì mạ gì mắt. To màu tím, hiện tại này hai đôi xinh đẹp con mắt còn có bọn họ chủ nhân đều nhìn hắn. Dạ thần Nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, áp lực của mình rất lớn. Nguyệt dìn cổ dùng mình ngực thật chặt dán vào dạ thần Nguyệt cánh tay của, đưa cánh tay dùng sức địa lôi kéo. Thiếu chủ mà hì mạ gì mới mặc kệ dìn cổ là dạng gì tầm mắt, không chỉ có như vậy lại còn vì lui về phía sau một điểm. Là rút lui à dìn cổ tâm lý đắc ý khắc khục dìn cổ, lại nói của ngươi hơi quá, hỉ mạ gì chỉ là đang bày tỏ của nàng thân mật mà thôi. Hơn nữa trước đây ta và hỉ mạ gì quan hệ cu nở dê rất tốt, hơi hơi thân thiết ngạch. Hơi hơi thân thiết điểm là không có quan hệ. Đúng không hỉ mạ gì dạ thần nguyệt rốt cục nói rồi công chính nói, đương nhiên rồi ta còn tưởng rằng thiếu chủ quên mất chuyện lúc trước đây thiếu chủ từ nhỏ đã yêu thích làm người ta kiểm tra thân thể, cho dù là hiện tại. Chỉ cần thiếu chủ muốn cái gì thời điểm địa điểm nào cũng có thể nha tỉ như mèo các ngươi là một nhóm dìn cổ rốt cục thả dạ thần nguyệt tay của. Xoạt một thoáng ngạnh sinh sinh đem dạ thần nguyệt cùng hí mạ gì cho tách ra, ngạnh sinh sinh xuyên đi vào. Giống như là một con bị chọc giận tiểu mẫu báo như thế. Thiết loài người nữ nhân, không muốn quá đắc ý nếu không thiếu chủ che chở ngươi, đã sớm đem ngươi đem ra đút ta dạ suột su nạ rồi nhận được dạ thần nguyệt đưa tới ánh mắt. Hỉ mạ gì trong lòng vẫn là không thoải mái, đây là nàng và thiếu chủ gặp lại thật là tốt thời gian, làm sao có thể để một kẻ loài người nữ hài tới quấy rầy đây che chở Nguyệt đương nhiên sẽ che chở ta nhưng là thanh mai trúc mã, ta cũng sẽ che chở hắn dỉn cổ tính tương đối thẳng, hỉ mạ gì chỉ là một kích liền nổi giận. Thằng nhóc ngốc ga dỉn cổ dạ thần Nguyệt một mực xem hỉ mạ gì, nhìn hỉ mạ gì nụ cười trên mặt có khuyết đại xu thế, lập tức hiểu. Hí mạ gì đây là đang trùm vào lời của nàng đây các loại chờ chính là của nàng câu kia bảo vệ hắn ổ ngươi có thể để bảo vệ thiếu chủ đúng ta sẽ bảo vệ tháng dìn cổ chán ghét mèo khỏe miệng cười gằn. Ngươi có sức mạnh nào chỉ bằng trong nhân loại coi như không tệ vận động tế bào đan lưới cầu, chạy bộ, vẫn là cái gì ở dìn cổ rơi bẫy dập của nàng thời điểm, mèo khoe miệng cười gần căn bản sẽ không biến mất quá. Lại cũng làm công khóa đây, nếu ngươi biết ta vận động thiên phú không tệ như vậy thì thế, nhưng thiếu chủ địch người chính là yêu quái giống như là mới vừa loại kia con nhện tinh. Nói thật cho ngươi biết, loại kia con nhện tinh vẫn là cấp tờ hờ ập tờ nhất mặt hàng, liền thấp như vậy chờ mặt hàng ngươi đều đánh không lại. Ngươi dựa vào cái gì nói có thể bảo vệ thiếu chủ trên người bảo vệ hắn không bị yêu quái tập kích đùa hộ mệnh đã mất đi hiệu lực, đón lấy chính là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lớn mạnh yêu quái đột kích đánh thiếu chủ, đến thời điểm ngươi cũng có thể bảo vệ thiếu chủ đừng nói giỡn, nói không chắc ngươi còn có thể liên lụy thiếu chủ để thiếu chủ gặp nạn có đúng hay không, có đúng hay không gìn cổ mèo từng bước một đến gần vừa đi ngựa khí vừa tăng thêm. Các loại chờ nói xong lời cuối cùng dỉn cổ hai chữ thời điểm, hai mắt trở nên đỏ như máu. Mà dỉn cổ nhưng là đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào tê liệt trên mặt đất. Xinh đẹp con người mất đi tiêu cự, thời khắc này dỉn cổ vẫn là mờ ơ liên lụy dạ thần nguyện tạo giác chung. Không sai, ở mèo đi lên trước thời điểm, thử cho vẫn là phổ thông nhân loại dỉn cổ rơi xuống ảo thuật. Nếu là miêu yêu, như vậy biết một chút ảo thuật cu nở dê không kỳ quái. Nan nở dê cho dỉn cổ hạ huyễn thuật chính là để dỉn cổ trong đầu xuất hiện bởi vì nàng cố chấp đem mèo đuổi đi, mà lúc này yêu quái đột nhiên xuất hiện, dạ thần nguyệt bởi vì cứu lôi kéo trốn chạy nan nở dê mà bị yêu quái bắt đi hình ảnh. Là bởi vì ở một lần cuối cùng chạy trốn chung của nàng ngã sấp xuống, dạ thần nguyệt trở về kéo nàng, vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới có thể bị tóm lấy là nan nở dê. Là na nở dê liên lụy đều là của nàng sai, ta phải là ta hại nguyệt dỉn cổ sủi lơ trên đất, môi vô ý thức động. Hì mạ gì, ngươi nói cu nở dê qua, dỉn cổ, đứng lên đi. Nhìn mất cảm giác nhìn chằm chằm trên sàn nhà bị hắn vạch tìm tòi cửa sắt mảnh vỡ, một bộ hồn bay phách lạc bộ dáng dỉn cổ, dạ thần nguyệt đi tới muốn đỡ lên na nở dê. Dỉn cổ dù sao cũng là nhân loại có nhân loại cực hạn. Vì lẽ đó không thể chinh phục yêu quái là bình thường. Này không phải là của nàng sai. Thiết thiếu chủ đối với người khác cũng quá ôn nhu đi, ngoài miệng tuy rằng còn đang nói xạo, thế nhưng mèo vẫn là rất thuận theo vỗ tay cái độ, dỉn cổ vô thần con ngươi lần thứ hai tràn đầy thần thái. Nguyệt xin lỗi, đều là ta hại ngươi ổ vừa nãy là dỉn cổ khôi phục ý thức, phản ứng đầu tiên chính là lớn khóc, chỉ là mới vừa khôi phục ý thức liền thấy dạ thần nguyệt. Hắn không phải là bởi vì na nở dê mà bị yêu quái bắt đi à, đến cùng là chuyện gì xảy ra dỉn cổ. Vừa nãy ngươi thấy chỉ là ảo thuật, là hì mạ gì cho ngươi bỏ xuống ảo thuật, cái kia là giả, không tồn tại. Dạ thần nguyệt lôi kéo dỉn cổ đứng lên, ngữ khí rất ôn nhu, không ôn nhu là không thể nào. Ở dỉn cổ khôi phục ý thức phản ứng đầu tiên, chính là muốn tìm nàng, mà không phải lo lắng bản thân nàng. Há không phải nói rõ ở trong lòng nàng hắn càng trọng yếu hơn, thậm chí so với na nở dê bản thân mình còn trọng yếu hơn mèo. Ngươi quá ghê tởm, dạ thần nguyệt nói dỉn cổ đều sẽ nghe, lần này cũng không ngoại lệ, biết được chuyện từ đầu đến cuối, dỉn cổ tàn nhẫn mà chừng mèo một chút. Con mèo này yêu lại làm cho nàng bêu xấu là chính ngươi ngu, hỉ mạ dị bình tĩnh cực kỳ. Dỉn cổ trừng mắt công kích đối với nàng mà nói mới không có lực sát thương gì đây. Đúng là thiếu chủ đột nhiên tới một người lạnh lùng ánh mắt sẽ đem na nở dê bước điên đi. Mèo ngươi quá ghê tởm, thực sự là muốn ăn đòn. Dỉn cổ ghét nhất liền là bị người mắng đần, hơn nữa bị con mèo này mắng càng khiến người ta sinh khí, đánh nhau được đánh liền đánh. Đừng nói ta bắt nạt ngươi, ta không cần yêu lực, như vậy đều có thể đi. Hì mạ gì đem giả suốt xù nạ giao cho giả thần nguyện, vẫn là ánh mắt khinh thị. Hứ như vậy đến đây đi, dỉn cổ cũng không nhục trí, trực tiếp xông lên trên. Hỉ mạ gì thật sự tuân thủ ước định không có sử dụng yêu lực, lấy người bình thường sức mạnh đạo cùng dỉn cổ đối bấm. Cô gái đánh nhau vừa bắt đầu khí thế hùng hổ, đến cuối cùng, nhất định sẽ diễn biến thành ngươi bắt đầu ta phát, ta bắt ngươi mặt kết quả. So với như bây giờ, hai người liền có khó bỏ khó phân. Không thể tách rời. Tê đau quá mèo, nhanh lên một chút buông tóc ngươi trước tiên buông, đó là chỉ vì thiếu chủ chuẩn bị. Người khác không cho chạm vào, thả ra ngươi trước tiên thả ra, các ngươi đều thả ra, dạ thần nguyệt chen vào một câu. Không tha ít hai, hai cô bé đều là tức giận. Được rồi, hai người các ngươi, một cái kế tục đương thanh mai trúc mã, một cái khác kế tục đương thủ hộ chi nhận, phân công hợp tác, có cái gì không giống tay đều nắm đỏ. Thực sự là quá đáng tiếc, dạ thần nguyệt lông mày run lên. Này hai cô bé cũng thật là không ngoan à, các nàng không muốn tách ra, dạ thần nguyệt chỉ có thể đem các nàng ra đi. Nguyệt, trước hết để cho mèo thả ra tóc của ta, đều bị Na Nở Dê chảo đau đớn. Dìn cô ở giả bộ đáng thương. Thiếu chủ, Hỉ Mạ Dĩ cũng đau quá, ngươi để người phụ nữ kia trước tiên thả ra Hỉ Mạ Dĩ đã ở giả bộ đáng thương. Ngươi trước tiên thả ra, ngươi thả ra, ngươi trước tiên Dạ Thần Nguyệt che cái chán. Quả nhiên, hắn sẽ không nên tách ra các nàng, các ngươi đã không muốn tách ra, như vậy thì không muốn ra đi. Vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt rất trực tiếp xoay người, nhanh chân về phía trước, cũng không quay đầu lại, rời đi. Chương 4, cùng lộ gì ước định. Nguyệt thiếu chủ bởi vì hai người là cũ chiến ở chung với nhau duyên cớ, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt nhanh chân rời đi. Dạ Thần Nguyệt đi rất nhanh, lập tức sẽ không có cái bóng. Đều tại ngươi thối mèo ngu ngốc Dĩn Cổ, đều là ngươi lỗi, mới là của ngươi sai, lỗi của ngươi thối mèo ngu ngốc Dĩn Cổ a a a ít hai hai người lại bắt đầu đối bấm bắt đi. Quả nhiên, nữ nhân chiến tranh đều là đi kèm đau đớn, trước mắt bấm giá, bấm một hồi lâu hai người, thật sự đau. Thực sự đau không chịu được thời điểm, hai người cuối cùng là thu tay lại. Đau quá mèo, ngươi đều là yêu quái. Có thể hay không cái gì thuật trị liệu nhanh lên một chút giúp ta trị liệu một thoáng, nếu như tóc đều bị ngươi lổ sạch Nguyệt nhất định không cần ta nữa. Dìn Cổ vò vào đầu, đều là Hỉ Mạ Dĩ làm hại Na Nở Dê như vậy đau nhức đừng nói ngươi muốn, nếu như ta có hiện tại ta sớm muốn dùng rồi lại nắm ta nắm ác như vậy, ngươi xem, đều đỏ, nếu như thiếu chủ không thích ta nhất định không tha cho ngươi, hy vọng nhanh lên một chút có thể khôi phục. Hỉ Mạ Dĩ cu Nở Dê ngồi dưới đất. Không kiêng dè chút nào kéo dài quần áo, no mãn nu mềm tả ộp trên đỏ một mảnh, Hỉ Mạ Dĩ đau lòng muốn chết. Không chỉ là Dìn Cổ nhìn nàng chằm chằm, liền Na Nở Dê cu Nở Dê trừng mắt Dìn Cổ. Dìn Cổ tầm mắt chạm đến Hỉ Mạ Dĩ tầm mắt. Tầm mắt tương giao. Ha ha ha, hai người cười to lên. Đó là ngươi đáng đời, ai bảo ngươi tưởng dụ hoặc ta Nguyệt rồi, hừ, đó không phải là dụ hoặc. Mà là kính dâng ta nguyện ý, vì thiếu chủ kính dâng hết thệ ta cu Nở Dê đồng ý. Dìn Cổ kia không thối lui chút nào. Dạ Thần Nguyệt còn không biết chính là bởi vì hắn phóng túng làm cho các nàng có vui sướng, lại để Dìn Cổ cùng mèo cảm tình tăng tiến rất nhiều, so với như bây giờ, các nàng thừa nhận đối phương. Dạ Thần Nguyệt từ trên thiên đài hạ xuống, thế nhưng là dừng bước. Bởi vì, khi hắn muốn xuống lầu thê trên, đang đứng một con lộ gì. Na Nở Dê có xinh đẹp khiến người ta một chút liền nhớ mực mái tóc màu xanh lục, có màu đỏ sẫm chỉ là liếc mắt nhìn phảng phất cũng sẽ bị hấp dẫn lấy đôi mắt. Con ngươi của nàng cùng người không giống nhau, ở trung tâm nhất là trong suốt trắng loáng khối băng. Đương nhiên không chỉ là khả ái tướng mạo, để Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc chính là Na Nở Dê lại là một con lộ gì nho nhỏ, cánh tay thân thể nho nhỏ. Mặc trên người là một cái khả ái màu xanh nhạt tiểu áo sơ mi. Tiểu áo sơ mi vừa qua khỏi bắp đùi 1/3. Ho khan một cái, tựa hồ phía dưới không có mặc quần hoặc là váy. Si dù củ chỉ là ở thấy nàng một sát na, Dạ Thần Nguyệt trong đầu lập tức xuất hiện tên của nàng. Này con ba không lộ gì làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, dựa theo nguyên nội dung vợ kịch Na Nở Dê hẳn là ở 1 tuần lễ sau mới xuất hiện. Quả nhiên nội dung vợ kịch xuất hiện một điểm nhỏ tiểu sai lệch ạ mạ quả đệ mòn ở ta đến rồi nói. Tóc lục tiểu la lị trên chân không sỏ dày, si tiền đi rồi một bước, trên đất lập tức xuất hiện một bãi giọt nước. Nàng là thủy quái, trên người đều là do thủy tạo thành, vì lẽ đó trên người không lúc nào không khắc không đang bước lên thủy, đặt ở mùa hè nhất định là một cái chi kỷ băng hòm. Chỉ là, càng làm cho Dạ Thần Nguyệt ký ức khắc sâu là, tựa hồ xì rủ củ tài nấu nướng của rất tốt nói. Chí ít có thể so với Dĩn Cổ cùng Hỉ Mạ Dĩ phải tốt. Làm miêu yêu, thói quen mèo cuộc sống, hoàn toàn là yêu thích để chủ nhân nuôi mà, để Hỉ Mạ Dĩ đi xuống bếp, Dạ Thần Nguyệt lần thứ 2 cảm thấy áp lực thật lớn, có lẽ sẽ bồi dưỡng được một cái khác xệ giả cũng khó nói. Vì lẽ đó, có thế ho khan một cái, có thế này con lộ gì rất thích hợp làm đầu bếp nữ a, ta chẳng mấy chốc sẽ tới lấy tính mạng của ngươi, nói ngươi đến cho ta bảo vệ tốt nó, nói nhìn Dạ Thần Nguyệt không ngừng biến đổi tâm tình, xì rủ củ cu nở dê có chút ngạc nhiên. Chỉ là muốn lên đám yêu quái phân phối nhiệm vụ, cùng với các nàng bộ tộc bi kịch, si rủ cụ vẻ mặt không đổi tuyên cáo nói. Ừ, sau đó thì sao? Dạ Thần Nguyệt gật đầu, lộ gì càng sớm công kích hắn càng tốt, như vậy hắn liền có cơ hội bắt được Na Nở Dê làm cho nàng đương đầu bếp nữ. Sau đó á mạ quả đệ mòn ở lệ ở, ngươi cứ như vậy muốn chết, hiện tại thật sự hiện tại liền muốn chết, nói lộ gì thần sắc rốt cục thay đổi một điểm. Ta nghĩ cùng ngươi làm một cái ước định. Dạ Thần Nguyệt nhún nhún vai, trời đất chứng giám, hắn chỉ là muốn một cái đầu bếp nữ á. Ước định sỉ rủ củ hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt. Chờ ngươi chân chính thời điểm xuất thủ, nếu như ta thắng, ngươi phải giúp ta làm cơm ngươi là thật lòng không phải thật lòng ba nói. Sỉ rủ củ trên mặt của lại xuất hiện thần sắc hồng y. Đây là na nở dê đệ nhất thứ biến sắc. Ừ lẽ nào hắn nói sai, bằng không này ba không lộ gì làm sao sẽ biến sắc đây có thể chỉ cần ngươi thắng ta liền đáp ứng ngươi nói. Lộ gì nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, xoay người, mặt không hề cảm xúc. Chờ đã còn có một chuyện cuối cùng. Dạ Thần Nguyệt lại gọi lại na nở dê, lộ gì lần thứ hai xoay người lại. Cái kia khắc khục y di phục của ngươi biến trong suốt. Quả nhiên là không mặc quần à. Dạ Thần Nguyệt nhìn bởi vì nàng bản thân thể chất nguyên nhân, trên người toát ra giọt nước mưa, nhìn y phục của nàng một chút xíu biến thấp, sau đó, hầu như trơn lên trong suốt. Ừ ngạch ngươi là sắc ma nói xỉ rủ cụ nhìn chăm chú Dạ Thần Nguyệt một chút, giơ cánh tay lên, nhất thời một trận bọt nước hướng về hắn bắn tới. Đệ ta chỉ là lòng tốt có được hay không Dạ Thần Nguyệt nhóm tới, nhìn một đòn không được lại muốn trở lại một kích lộ gì bất đắc dĩ. Hừ không ai thèm lấy đều tại ngươi nói lần sau gặp lại đi, Dạ Thần Nguyệt tiểu la lị liên tục sử xuất mười mấy lần công kích, thế nhưng là không có một lần có thể trúng, nhìn Dạ Thần Nguyệt tránh né tốc độ, tiểu la lị ánh mắt của sáng lên một cái, na nở dê không phải yêu thích hạ cụ dự phí lực lượng người, đặc biệt nơi này còn không có na nở dê cần quần cuộn không ngừng nguồn nước địa phương, tiếp tục nữa chỉ là hạ cụ dự phí. Xì dù cụ rất nhanh dừng tay, thân thể nho nhỏ rất nhanh hóa thành hư vô. Chỉ là của nàng lãnh đạm lộ dị thanh âm của còn lưu ở trong không khí. Cùng với tại chỗ trên còn giữ một bãi vật nước. Thiếu chủ vừa nay có yêu quái đã tới có lẽ là bởi vì xì rủ củ công kích dao động nguyên nhân. Thì mạ gì rất mau ra hiện, đứng ở Dạ Thần Nguyệt bên người, nhìn trên bậc thang từng man nở dê vệt nước cùng với do lộ dị bắn loài thủy pháo làm ra loang loang lộ lộ. Thì mạ gì rất tự trách, đều là bởi vì na nở dê mới để cho thiếu chủ gặp tập kích. Ừ, bất quá là một cái tiểu tử khả ái. Dạ Thần Nguyệt gật gù, chỉ là không thấy nhà hắn miêu yêu màu trắng lỗ thai mèo lại đi ra. Thiếu chủ, lại còn nói yêu quái đáng yêu rõ ràng là hí mạ gì khả ái nhất, trước đây thiếu chủ cũng là khen ngợi như vậy. Kế lỗ thai mèo sau đó hí mạ gì lại toát ra đuôi mèo ba, đáng yêu bán manh trình độ lần thứ hai tăng cường. Kêu một tiếng miêu Dạ Thần Nguyệt đột nhiên đến rồi hứng thú. So với như bây giờ vui đùa một chút chủ nhân cùng mèo chuyện tình. Hỉ mạ gì giơ lên móng vuốt nhỏ, vậy hay là tay? Vì vì cúi đầu. Giống như là mèo cầu tài vậy động tác. Miêu học mèo kêu, chỉ là mèo này tiếng kêu không phải từ hỉ mạ gì kiểu diễm hồng môi chung gọi ra, mà là từ cấp tốc xuống thang lầu dỉn cổ trong miệng gọi ra. Ngạch dỉn cổ, ta nên nói như thế nào đây mèo không cho phép chỉ có ngươi và Nguyệt chơi game. Ta cũng phải chơi dỉn cổ thở hổn hển nhào tới. Dạ Thần Nguyệt ở nhờ na nở dê. Hỉ mạ gì lỗ thai mèo giật giật, nhưng cũng không nói gì. Chương 5, mèo, nơi này chính là thắng nhà, ngươi muốn ở lại nói chỉ có thể ở tại gian phòng này. Sau khi tan học, dỉn cổ lại rất có nữ chủ nhân khí phách lôi kéo hỉ mạ gì tay của, chỉ vào Dạ Thần Nguyệt phòng ngủ chính sắt vách gian phòng cách vách nói với hỉ mạ gì. Hỉ mạ gì trong chiều liếc mắt nhìn. Gian nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, không có cho bụi, xem ra là thường thường quét sạch. Hỉ mạ gì nhìn quanh một thoáng, thiếu chủ nơi này địa phương lại có 7 cái gian phòng, tựa hồ ám hiệu cái gì. Không được ta muốn gian phòng này, hỉ mạ gì chỉ vào Dạ Thần Nguyệt căn phòng của lớn tiếng nói nơi đó có thiếu chủ hương vị, không có thiếu chủ hương vị mèo con có thể ngủ không được. Thừa dịp dỉn cổ không chú ý, hỉ mạ gì lần thứ 2 kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay của, dán thật chặt cánh tay của hắn. Không được mèo cái mũi cũng quá mẫn cảm, lại lập tức liền nhìn chúng nguyện căn phòng của thế nhưng, làm sao có thể làm cho nàng thực hiện được dỉn cổ nhưng la lo lắng con nào đó mèo khoa động vật buổi tối sẽ không biết liêm sỉ đi dạ tập. Đến thời điểm thiệt thòi có thể chính là nàng thiết thiếu chủ ngươi nói xem hỉ mạ gì lại đang bán manh, lại toát ra khả ái lỗ thai mèo. Mao nhung nhung màu trắng tiểu lỗ thai dán vào Dạ Thần Nguyệt mặt của, dương cảm rất đột. Khắc khúc hỉ mạ gì vẫn là ở tại ta sắt vách đi. Buổi tối ta còn là yêu thích một người ngủ. Dạ Thần Nguyệt thuần túy là mở to mắt nói mò, ở cương thi thế giới thời điểm, nếu như buổi tối nào không ai ngủ cùng hắn cũng có lăn qua lăn lại ngủ không được. Một khi biết rồi thì tư vị, liền giới không được mèo không thể ly nguyệt gần như vậy, lại muốn bên trái một gian rỉn cổ phản đối, nếu như mèo sẽ ngủ ở dạ thần nguyện sắt vách, sẽ phát sinh dạ tập mấy tỷ số nhất định là cực kỳ cao. Dạ tập bất quá là hai hệ rủ mũ lộ khoảng cách được cứ như vậy định rồi mèo rất sảng khoái đáp ứng, để rỉn cổ cảm thấy rất ngờ vực, mèo làm sao đột nhiên trơn nên như vậy dễ nói chuyện nhưng mà hì mạ gì câu nói tiếp theo, rỉn cổ rất nhanh liền hiểu, con mèo này, thực sự là quá đáng ghét liền quyết định như vậy, vì lẽ đó, rỉn cổ, mời trở về đi, ngươi vẫn phải là về nhà đi tuy rằng rỉn cổ ra thì ở cách vách, thế nhưng nhân ra ba ba mụ mụ cũng là đều ở nhà. Buổi tối nếu là không trở lại, ba ba mụ mụ nhất định sẽ hiểu sai. Ngươi hử ta sẽ tới kiểm tra phòng ngược lại ta và Nguyệt cũng chỉ là cách nhau một bức tường rỉn cổ quả nhiên là tức giận. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng với Nguyệt có ý đồ gì biết thế nhưng thiếu chủ đối với người ra có ý đồ vậy thì khó nói hì mạ gì trùng dạ thần Nguyệt nháy mắt một cái. Khắc khúc ta tuyệt đối sẽ không làm ra dạ tập loại này táng tận thiên lương chuyện tình. Bất quá đột kích ngược bất cứ lúc nào hoan nghênh dạ thần nguyệt mặt của gia quả nhiên là hậu đến rồi mức độ nhất định. Ta tin tưởng nguyệt rỉn cổ tràn đầy tín nhiệm vẻ mặt để dạ thần nguyệt thật có chút không chịu nổi. Da mặt của hắn quả nhiên là đến lại rèn luyện một chút. Ha ha hỉ mạ dị vũ mị địa cười cợt, thật to trong mắt màu tím trung tràn đầy thiểm quang để dạ thần nguyệt không dám nhìn thẳng bất kể nói thế nào, cho dù rỉn cổ thật sự là lại không muốn cũng phải về nhà. Hiện tại toàn bộ nhà chung cũng chỉ còn sót lại dạ thần nguyệt cùng hỉ mạ gì hai người. Cùng dạ thần nguyệt dự liệu như vậy, hỉ mạ gì quả nhiên là cho mèo kim tệ nha không, là cho mèo lương thực. Na nở dê quả nhiên không biết làm món ăn, cuối cùng vẫn là dạ thần nguyệt vị này kiệt xuất người đàn ông tốt đi vào nhà bếp. Mặc kệ cao y na ho thế giới đều là đàng hoàng phụ nam hắn dễ dàng mà hắn rốt cục ở khói dầu chung bước lên giải quyết rồi một bát lại một bát thức ăn. Dạ thần nguyệt đầu bếp cuộc đời lần thứ hai tìm tới dấu chấm tròn. Chỉ là làm dạ thần nguyệt kỳ quái là vốn nên là ngoan ngoãn ngô cờ ở trên ghế salon xem TV hỉ mạ gì nhưng không thấy bóng người. Chẳng lẽ là đi tắm dạ thần nguyệt lỗ thay nhưng la linh vô cùng, ở nhà bếp thời điểm hắn liền nghe được tiếng nước. Chẳng lẽ là tắm dạ thần nguyệt đi tới hành lang liếc mắt nhìn, rất nhanh thu hồi tầm mắt, quả nhiên nhân ra rửa giấy đi thâu dòm ngó không hay lắm chứ. Tung tung tung trong phòng tắm không ngừng truyền đến tiếng nước. Nhìn bị nhiệt khí làm cho mơ hồ hồ pha lê môn, dạ thần nguyệt lòng của cu nở dê treo lên. Thung thung lại là một mảnh tiếng nước. Dạ thần nguyệt tựa hồ cảm thấy đây là hí mạ gì ở dùng thùng gỗ trang lên một thùng nhỏ thủy. Sau đó giơ hai tay lên, bắt đầu lại từ đầu thượng tướng thủy một chút xíu toàn bộ dội xuống. Cái kia tế tế thủy châu rơi vào thuận hoạt mái tóc dài màu tím trên. Rơi vào chân bóng như ngọc trên mặt của, rơi vào trắng mịn ở nhu hòa đèn huỳnh quang hạ hiện ra trong suốt quang huy trên da thịt. Giọt nước mưa một giọt tích hoặc rơi. Xem còn chưa phải xem thực sự là một cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Quả nhiên, là một người chính nhân quân tử, vẫn là đến xem đi. Dạ thần nguyệt lấy tay kéo ra cửa kính, chỉ là dùng khí lực rất nhỏ, tiểu tâm rực rực khống chế sức mạnh, kéo dài cửa kính, mở ra một đạo vá. Lại không có một chút xíu tiếng vang. Giống như là một cái trong này cao thủ. Dạ thần nguyệt đi vào trong nhìn lại, hơi nước mông lung, chỉ là con mắt của hắn được, những này hơi nước đối với hắn hoàn toàn không tạo được trở ngại. Sau đó, hắn thấy được ngạch, hắn thấy không phải cầm khiết bạch khăn tắm ngăn trở trắng mịn thân hình hình ảnh, QNZ không phải là bởi vì quá mức mẫn cả mà dựng lên lỗ tai mèo kinh ngạc vẻ mặt. QNZ không phải là bởi vì nhận ra được hắn thâu dòm ngó mà cố ý thể hiện ra hiểu điệu tư thái hình ảnh. Hết thể đều không phải. Hoàn toàn không phải cái kia hỉ mạ gì dạ thần nguyệt có chút lung túng, bởi vì một cái nhỏ tiểu móng vuốt vừa vặn cắm vào hắn kéo mở cửa và trong lúc đó. Đó là màu trắng mèo móng vuốt. Khả ái mèo móng vuốt. Thiếu chủ là muốn nhìn người ra mèo con trần thể đẹp đẽ à hỉ mạ gì xoay người thể. Tiêu tiểu linh lung mèo thân thể ở dạ thần nguyệt trước mặt của xoay chuyển một vòng. Đích thật là không có bất kỳ quần áo, đích thật là trần truồng ra trận, chỉ là, na nở dê bây giờ hình thái, là mèo a nho nhỏ lỗ tai mèo, nho nhỏ nhu mềm đuôi mèo ba, cùng với tử sắc xinh đẹp con ngươi. Hoàn toàn là mèo hình thái. Khi mà gì, ngươi không khỏi cũng quá hãm hại đi dạ thần nguyệt kéo cửa ra tay của cứng lại ở giữa không trung bên trong. Chương 6, khi mà gì. Khắc khục hỉ mạ gì, ta lại đây là muốn nói cơm đã làm xong, vì lẽ đó ta không biết người đang tắm ngạch khắc khục cái kia ta đi trước. Dạ thần nguyệt thật muốn đánh chính mình một thoáng, khỏe mạnh nói cái gì hắn không biết na nở dê đang tắm a, nếu là không biết đạo tại sao lại ở chỗ này, tại sao lại ở chỗ này. Miêu Eo chuẩn bị nhìn lén liền nhìn lén, một mực còn cái gì cũng không thấy, thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Thật không phải là thâu dòm ngó xinh đẹp màu tím mắt mèo lập lòe ý cười, tựa hồ là đang cười dạ thần nguyệt không thành thực. Nếu như thiếu chủ muốn nhìn như vậy thì xem mà, làm thiếu chủ thủ hộ chi nhận cũng sẽ không không cho thiếu chủ xem. Khắc khúc hí mạ gì, chủ nhân của ngươi nhưng là một cái người chính trực. Không chính trực thời điểm căn bản liền là người rồi. Dạ thần nguyệt biểu tình rất chính nghĩa, tựa hồ hắn chính là như vậy trước sau như một như thế. Dĩ nhiên, muốn không tại sao có thể là nhân ra thiếu chủ đây. Đúng rồi, thiếu chủ vừa nãy là không phải rất thất vọng, chỉ nhìn thấy mèo hình thái rất không vừa ý có chút mất mát cử ngạch ta đi trước nắm thức ăn. Dạ thần nguyệt gật gù, đây chính là lời nói thật. Hỉ mạ gì thực sự là quá đi khẩu vị của hắn, thực sự là quá thiệt thòi, chỉ là mới vừa điểm xong đầu dạ thần nguyệt lập tức hối hận rồi, vội vã đi ra ngoài, lại bị cái này hơi có tâm kế miêu miêu mặc lên nói ha ha. Dạ thần nguyệt đi vào đại sảnh thời điểm vừa vẫn nghe được hỉ mạ gì nhẹ nhàng tiếng cười. Có phải là nên cho hỉ mạ gì thay đổi thức ăn đây? Dạ thần nguyệt nhìn trên bàn cá, có loại muốn đem cá đặt ở mâm sau đó để hỉ mạ gì nằm trên mặt đất ăn xung động. Bây giờ hỉ mạ gì nhưng là mèo hình thái à, cùng mèo ở cùng nhau ăn cơm vẫn là mặt đối mặt ăn thực sự là quá sát phong cảnh. Phải biết liền ở cương thi thế giới nuôi con kia để ơ ưu thích có trắng đen màu lông tiểu mèo hắn cu nở dê không làm sao tí hậu, càng không cần phải nói tí hậu nó ăn cơm. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đến tí hậu hỉ mạ gì. Nghĩ tới sau đó có thế hắn còn có thể cùng hỉ mạ gì ở tại trên một cái giường, dạ thần nguyệt liền cảm thấy là lạ. Hắn thật sự biến thành cầm thú không bằng, hoặc là vượt quá cầm thú chủng tộc và vân vân, thật đã muốn không ngăn cản được hắn lừ thơm quá hương vị. Đã lâu chưa từng ăn nhất định là con cá hỉ mạ gì quả nhiên không đổi được mèo tập tính. Mèo yêu thích cá là thiên lý không để dạ thần nguyệt xoắn suýt bao lâu, có nên hay không cho hỉ mạ gì đổi bộ đồ ăn vấn đề nên nhận nhi giải. Hỉ mạ gì đi tới, khoe miệng mang theo cười quyến rũ. Nét cười của nàng đích xác rất đẹp. Hỉ mạ gì lúc cười lên gò má sẽ hiện lên hai cái khả ái lún đồng tiền, ở tử sắc khiến người ta mê say đôi mắt còn có thon dài mái tóc dài màu tím chiếu rọi hạ. Hỉ mạ gì tươi cười thật sự rất đẹp. Na nở dê bản thân lì hệ nở là một cái đại mỹ nhân. Mặc trên người xinh đẹp màu lam đậm kỳ mùa hệ nổ, trên chân cu nở dê đạp gốc gỗ, xem ra dịu ngoan văn nhã. Hỉ mạ gì cử chỉ rất thỏa đáng, tư thế ngồi cu nở dê rất đẹp. Chỉ là nhìn na nở dê. Nhìn na nở dê nhu mỹ mái tóc, nhìn nhu mỹ na nở dê, tựa hồ cảm thấy tú sắc khả san nói chính là trước mặt cảnh sát. Mỹ lệ như vậy mỹ nhân, làm sao có thể đưa nàng cùng vừa nãy ở dục trong phòng nhìn thấy mèo con liên hệ với nhau. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy, nếu như là hí mạ gì, tựa hồ nhân thú cũng không sai. Xinh đẹp như vậy miêu yêu, thật sự là không đành lòng buông tay a buổi tối. Ngoài cửa sổ là đêm lạnh như nước, mà trong phòng nhưng là căng thẳng. Dạ thần nguyệt lại cảm thấy căng thẳng, đây là bao lâu chưa từng có cảm giác thính lực phát huy đến rồi cực hạn. Dạ thần nguyệt như muốn nghe, lắng nghe thanh âm bên ngoài. Hỉ mạ gì đến cùng có đến hay không dạ tập đây? Dạ thần nguyệt không biết hỉ mạ gì là nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn rõ ràng, nếu như hỉ mạ gì không đến hắn nhưng là chân tránh thất lạc. Trên bàn ăn hỉ mạ gì biểu hiện giống như là một cái bị giáo dục tốt thiên kim tiểu thư, lễ nghi khí tức mười phần. Chỉ là những thứ này đều là biểu tượng, dạ thần nguyệt nhìn mặt của nàng, càng xem càng vừa ý, càng mở càng thích cho nên nói, nếu như con mèo này yêu nếu là không đến dạ tập hắn thực sự là quá đáng tiếc. Chỉ là, khi đó hí mạ gì vì sao lại biến thành mèo mô dạng, nếu như na nở dê vẫn là nguyên yêu thích thỉnh thoảng chọn đùa với thiếu chủ miêu yêu, như vậy na nở dê hẳn là ước gì hắn đi thâu dòng nó. Lẽ nào hỉ mạ gì cải biến không có đạo lý a? Ôi chao, dạ thần nguyệt thở dài một tiếng, trong thanh âm tựa hồ mang theo vô hạn phiền muộn. Thở dài không chỉ có là nữ nhân thiên địch cu nở dê là nam nhân thiên địch nha. Ngay khi dạ thần nguyệt thở dài tiếng vang lên thời điểm, dạ thần nguyệt dưới giường xuất hiện một cái kéo dài, lộ ra trắng mịn tiểu chân nữ hài. Trên người cô gái ăn mặc kỳ mùa hệ nổ, tạm thời xem như là kỳ mùa hệ nổ, bởi vì nàng cái này kỳ mùa hệ nổ rất mỏng. Chỉ có một tầng, hoàn toàn màu trắng tinh, không chỉ có là kỳ mổ hệ nổ phạm chủ xuất hiện sai lệch, cho dù liền có mặc y phục hay không cu nở dê rất khiến người ta nghi vấn. Bởi vì cái kia thật mỏng kỳ mồ hệ nổ chỉ là khoác lên người mà thôi, căn bản là vô dụng đai lưng trói chặt, đang cùng phục hai bên cổ áo chung, lộ ra là tảng lớn tuyết bạch da thịt. Chỉ là nhìn hí mạ gì một chút, hắn lại cảm giác được thân thể nổi lên phản ứng lỗ thai của hắn giật giật, hắn lại không nghe hí mạ gì chạy hai. Ba tới được cấm thanh. Lẽ nào nàng là lợi dụng yêu lực khống chế, cố ý bán bay thân thể lại đây, sau đó làm xong rồi mèo bước đi là không có âm thanh cảnh giới xem ra thiếu chủ đúng là lớn rồi đây hỉ mạ gì chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi ni thật to trong mắt màu tím lóe lóe, hỉ mạ gì trực tiếp bỏ lên giường có thể nha chỉ cần thiếu chủ nếu mà muốn hỉ mạ gì hét ra khí tức phun ở dạ thần nguyệt gò má của trên, dạ thần nguyệt chỉ cảm thấy ngứa một chút, ấm áp, nơi này bị xóa nội dung là, hỉ mạ gì chọn đậu dạ thần nguyệt, sau đó dạ thần nguyệt khiêu khích trở về. Cùng hí mạ gì đánh cược, na nở dê ở duy trì mèo thân thể thời điểm cũng là có dây thần kinh xấu hổ. Chương 7, điều kiện để thiếu chủ xích trần thân mình đi học như vậy cũng có thể à hí mạ gì đẹp mắt sâu trong mắt màu tím long lánh. Khoe miệng cu nở dê ôm lấy cười xấu xa. Yêu cầu này quả nhiên là cuộc tỉ thí này chỉ cho phép thắng không thể bại được dạ thần nguyệt cắn răng đồng ý, như vậy ngươi bây giờ liền biến thân thành mèo bộ dáng đi. Nếu như ở ta an ủi hạ ngươi không nhịn được biến thành người thân, như vậy ngươi cho phép do ta xử trí dạ thần nguyệt quay đầu đi, thì mạ gì người này lại đem kỳ mồ hệ nổ toàn bộ cởi bỏ, nàng bây giờ nhưng la hoàn toàn trần chuồng, đây không phải là ở xích trần chuồng dụ hoặc hắn à nếu như hắn thắng, tuyệt đối để hỉ mạ gì không thể tùy. Thiện như vậy, nhất định phải na nở dê đang chăn dưới đáy không mặc quần áo. Ha ha lần này nhưng la thiếu chủ ngươi thua rồi nha. Biến thân thành nhân hoàn toàn là do ta tự mình tới nắm trong tay, vì lẽ đó chỉ cần ta còn có ý chí thì sẽ không biến thân thành nhân Nga nhìn dạ thần nguyệt quay đầu đi, thì mạ gì rõ ràng mình dụ hoặc vẫn có phân lượng, dư A theo dạ thần nguyệt phân phó rất nhanh lần thứ hai đã biến thành mèo con. Thì mạ gì biến thành tiểu mèo không chỉ có là con mắt, kỳ thực liền trên người tế tế thuận lợi không sáu lông tơ cù nở dê mang theo điểm tử sắc, cùng nàng xinh đẹp cùng mông thẳng tắp tóc tím như thế. Khắc khúc không thử xem ngươi làm sao sẽ biết dạ thần nguyện âm thầm cho mình tiếp sức, xác thực dựa theo hỉ mạ gì như vậy dụ hoặc hắn tuyệt đối là có thể không có bất kỳ trở ngại nào đẩy ngã, cũng của nàng, thế nhưng này cùng nam nhân khí tiết có quan hệ, hắn không phải là loại kia một dụ hoặc sẽ không nguyên tắc người. Cho dù muốn đẩy, cũng phải bồi dưỡng một chút cảm tình mà. So với như bây giờ, chơi trước chơi tình thú trò chơi nhỏ sau đó chúng ta tiếp theo làm chính sự. Hỉ mạ gì nhất định là nhìn lầm, dạ thần nguyệt tuyệt đối không giống như là hắn hiện tại biểu hiện ra này dạng thuần lương, kỳ thực hắn là một con tuyệt đối bất chết bất khấu sói xám lớn, điểm này hạ dù nạ chan rất sớm đã kiến thức qua. Dạ thần nguyệt tay của đưa tới, sờ sờ hỉ mạ gì hóa thành màu tím miêu miêu náo túi. Sờ lên, mau nhung nhung, lòng bàn tay đều là cảm giác sảng khoái, quả nhiên sờ soạng nhiều như vậy mèo, vẫn là hỉ mạ gì tốt nhất mò. Chỉ là như vậy nhân gia cũng sẽ không xấu hổ nha hỉ mạ gì vì nhắm mắt hưởng thụ dạ thần nguyệt phủ mò, ngoài miệng nhưng nhắc nhở. Na nở dê là thật yêu thích dạ thần nguyệt, khi còn bé cùng với hắn đó là ỷ lại, na nở dê vẫn cảm thấy thiếu chủ cùng những thứ khác tiểu hài tử không giống nhau. Có tư tưởng của mình, hơn nữa ở nhỏ như vậy niên kỷ sẽ cho nàng ra lệnh, muốn na nở dê cả đời cùng với hắn. Chỉ là sau đó thiếu chủ đến rồi đô thị. Na nở dê còn phải ở phi tỉnh nguyên bên trong tu luyện, chỉ có thể cùng thiếu chủ tách ra, thế nhưng hiện tại, na nở dê rốt cục đã trở về, thiếu chủ cùng nàng ánh giống chung như thế, vẫn là như vậy ôn nhu. Chỉ là na nở dê, y đi theo nữ nhân đáng ghét kêu biến hóa ra tới mô dạng đến cùng hợp không hợp thiếu chủ tâm ý còn có, na nở dê thân là miêu yêu, cùng nhân loại vẫn có khác nhau, thiếu chủ có thể hay không ghét bỏ na nở dê đây mới là hỉ mạ gì lo lắng nhất. Vừa nãy chỉ là mò mò ngươi, đơn giản nhất, hiện tại mới bắt đầu, thì mạ gì ngươi sẽ trở tâm thần bất định đi. Dạ thần nguyệt cười cười. Hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mèo còn có thể như vậy chơi. Cùng với rủ kỳ cho mèo ăn thời điểm, những mèo con đó mẹ có thể không nhiều lắm ý thức, nhưng là thủ pháp của hắn như thế được tinh túy. Vì là chính là một ngày nào đó, như hôm nay như vậy, chơi hỉ mạ gì. Nếu như là loài người hình thái dạ thần nguyệt thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì để hỉ mạ gì mặt đỏ thẹn thùng, na nở dê nhưng la chín đây, muốn làm sao lớn mật liền làm sao lớn mật, ở chỉ có hai người thời điểm, mặt đỏ là vật gì, bất kể là Dạ Thần Nguyệt vẫn là Hỉ Mạ gì hết thảy không biết. Hai người đã sớm chiến thắng hai chữ này. Một là mặt mèo ra, một cái thì lại là hoàn toàn không ra mặt. Hiện tại nơi này là lỗ thai. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Hỉ Mạ gì tiểu lỗ thai, cùng nhân loại hình thái lỗ thai mèo như thế nhu mềm, mao nhung đung. Chỉ là Hỉ Mạ gì trong mắt màu tím vẫn cứ híp, hiển nhiên không có ngượng ngùng mặt đỏ mà làm cho tâm thần không yên, mà là rất cảm giác hưởng thụ. Hỉ Mạ gì, thân ra móng vuốt nhỏ Dạ Thần Nguyệt thân ra tay trưởng đặt ở Hỉ Mạ gì trước mặt của mệnh lệnh. Tiểu tử mèo móng vuốt nhỏ rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên tay của. Muốn tay trái. Hỉ Mạ gì thay đổi một con. Tay phải. Hỉ Mạ gì lại thay đổi một con. Móng vuốt vượt qua đến. Hỉ Mạ gì nghe theo. Na nở dê không hiểu thiếu chủ đây là ý gì. Cảm giác giống như là đang đùa na nở dê như thế. Bất quá na nở dê vẫn là ngoan ngoan chiêu làm. Đem tiểu thịt móng lăn tới. Dạ Thần Nguyệt tả tay nắm lấy Hỉ Mạ gì móng vuốt nhỏ. Mà tay trái nhưng là ở nho nhỏ nhục điếm trên khinh nạo mấy lần. Có người nói mèo mẫn cảm điểm là lỗ thai, còn có nhục điếm. Ừ Hỉ Mạ gì lỗ thai giật giật, sượt Dạ Thần Nguyệt một thoáng, tỏ rõ vẻ đều là hưởng thụ vẻ mặt. Nơi này không phải là của nàng mẫn cảm điểm trên thư viết đều là gạt người Dạ Thần Nguyệt bỏ qua kế tục đùa bỡn mèo móng vuốt cử động, tay đưa tới Hỉ Mạ gì trên lưng của. Mao nhung nhung một mảnh. Bất quá những này tế tế màu tím nhạt lông tơ vướt xác thực thoải mái. Hỉ Mạ gì khẽ hừ một tiếng. Quả nhiên, nơi này cu nở dê không phải là của nàng mẫn cảm điểm. Thiếu chủ, ngươi thất bại nha bất quá thật thoải mái. Hỉ Mạ gì dựa theo Dạ Thần Nguyệt chi thức nằm xuống, lộ ra mao nhung nhung bụng nhỏ. Na nở dê mới không sợ Dạ Thần Nguyệt đây. Nếu như là toàn thân xích hỏa thân hiện ra ở trước mặt thiếu chủ để hắn xem xét, Hỉ Mạ gì mới có thể mặt đỏ. Thế nhưng hiện tại nhưng la mèo thân mình, mao nhung nhung, cái gì đều không nhìn thấy, cái kia tế tế mao phủ thêm cho nàng một tầng áo khoác, mới sẽ không mặt đỏ đây. Ồ thế à rất nhanh sẽ kết thúc nha Dạ Thần Nguyệt chỉ thân ra một cái tay chỉ, dài nhỏ ngón tay ở mèo thân ra trên móng vuốt chậm rãi di động tới, từ móng vuốt hướng lên trên di động, sẽ chậm chậm hướng lên trên, rơi vào mèo cổ của 517 trung gian. Nơi này là mao nhung nhung móng vuốt nhỏ. Nếu như huyễn hóa thành hình người, như vậy nơi này chính là cánh tay, nho nhỏ này móng vuốt sắc bén cũng chính là Hỉ Mạ gì tay của còn có nơi này, đi phía trái hướng về bên phải hẳn là Hỉ Mạ gì xương quai xanh nha thiếu chủ Hỉ Mạ gì khẽ hừ một tiếng, na nở dê thân thể nho nhỏ lại có một điểm chiến run. Na nở dê tựa hồ hiểu Dạ Thần Nguyệt tiếp đó sẽ làm sao làm. Lại hướng hạ 20cm, này mao nhung nhung bụng nhỏ. Phải là Hỉ Mạ gì bằng phẳng thuận hoạt tiểu phúc, còn có nơi này, hướng lên trên, yêu lại không có kiêu ngạo tư bản Hỉ Mạ gì, ngươi nơi này là thường thường Nga thiếu chủ chán ghét Hỉ Mạ gì thanh âm của trung tràn đầy ngượng ngùng, rốt cục không nhịn được. Chạm nho nhỏ mèo thân thể bởi vì thẹn thùng mà chiến run, rốt cục ở Dạ Thần Nguyệt ngón tay của hướng phía dưới di động thời điểm, Hỉ Mạ gì lập tức đã biến thành loài người mô dạng. Cả người liền xuất hiện ở Dạ Thần Nguyệt bên người. Hỉ Mạ gì là ngươi thua rồi nha lần này Dạ Thần Nguyệt tầm mắt cũng không có trang thân sĩ thiên rời, mà là trở thành nghệ thuật gia, lấy nghệ thuật gia nhãn quang thưởng thức Hỉ Mạ gì mỹ lệ đồng thể. Nơi này đẩy lên bị hài hoạt, chương này có chút biến thái, cầu chớ phun. Chỉ là vì để nhân vật chính cu nở dê miêu miêu khúc mắc thiếu một ít. Cảm tạ trung yên chi hư vô vẻ tháng. Mặt khác cầu hoa tươi. Chương 8, chúng ta đều là vỏ xe phòng hở. Con mèo kia nên kiểm điểm điểm đi, cho dù na nở dê không bị kiểm chế, thế nhưng nhà ta Nguyệt vẫn rất có nghị lực. Tuy nói như thế, sáng sớm ở cha mẹ cũng còn không rời giường thời điểm, Dìn cô lập tức liền vọt tới sát vách, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, Dạ Thần Nguyệt sớm đã đem chìa khóa cho nàng, vì lẽ đó cái này cũng là Dìn cổ chan thường thường lấy nữ chủ nhân thân phận đối xử vốn liếng của mình. Na nở dê mới là thanh mai trúc mã, bổn mèo và vân vân. Vẫn là ngoan ngoãn đương người hầu đi Nguyệt, sáng sớm, hôm nay lại là Dìn cổ tới gọi ngươi rời giường nha. Dìn cổ vào phòng bay thẳng đến Dạ Thần Nguyệt căn phòng của đi đến, đương nhiên khi đi ngang qua Hỉ Mạ gì căn phòng của thời điểm cu nở dê ngừng một chút, cái kia cửa phòng tựa hồ chưa hề mở ra dấu vết, chẳng lẽ Dìn cổ bước nhanh hơn vọt thẳng tiến vào Dạ Thần Nguyệt chỉ là nửa khép gian phòng. Dìn cổ ánh mắt của mở to, ừ đã sáng sớm good morning. Thiếu chủ Hỉ Mạ gì mơ mơ màng màng hôn Dạ Thần Nguyệt một cái, lập tức vẫn cứ nằm ở Dạ Thần Nguyệt trên người của. Nay còn chưa phải là để gìn cổ ghét nhất kết cục, na nở dê ghét nhất kết cục chính là hiện tại nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt quần ngủ vẫn cứ ném xuống đất liền quần đều cởi bỏ, trong đó ám chỉ cái gì, gìn cổ sẽ không hiểu. Tối hôm qua nhất định bị mèo cướp trước một bước rồi, nguyệt của ngươi trinh tiết đây làm sao có thể được mèo dụ hoặc gìn cổ sủi lơ trên đất, khuôn mặt khó có thể tin. Gìn cổ ngươi đã đến rồi a, cái kia ho khan một cái trinh tiết và vân vân, kỳ thực ở thời gian rất sớm cũng đã ném đi. Câu nói này có thể là hoàn toàn lời nói thật, hắn sớm sẽ không có trinh tiết. Đang quyết định nắm giữ thủy tinh cung thời điểm hắn liền ném đi. Mèo ngươi hơi quá đáng. Làm người không đúng làm mèo, chẳng lẽ không biết có một câu nói gọi là tới trước tới sau, thôi nguyệt sớm đã bị ta dự định được rồi. Ngươi này là hoàn toàn phạm quy. Nhìn hì mạ gì tựa hồ còn đang ma sát dạ thần nguyệt ngực, gìn cổ trong lòng đột nhiên toát ra một luồng không phục ý tứ hàm xúc, trực tiếp xông lên trên, muốn đem hì mạ gì cho nhéo hạ xuống. Thế nhưng cũng có một câu nói gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, ta và thiếu chủ cách gần như vậy đương nhiên trước phải, còn có. Ngu ngốc gìn cổ bằng ngươi liền muốn dạy dỗ ta, còn không có tư cách đó đây. Hỉ mạ gì trùng gìn cổ làm cái mặt quỷ, thân thể lấy bất khả tư nghị góc độ vai hướng về một bên. Tràn đầy phẫn uất ước ao ghen tị nắm đấm rơi vào khoảng không. Gìn cổ, dừng tay đi, ngươi là đánh không lại hỉ mạ gì. Nhìn sắc mặt đỏ lên gìn cổ, cùng với tràn đầy chọc ghẹo nụ cười hỉ mạ gì, dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là kéo gìn cổ. Nguyệt! Ngươi tránh ra, con mèo này thực sự là hơi quá đáng, rõ ràng ta là tới trước. Rõ ràng chuẩn bị sinh nhật thời điểm liền đưa cho ngươi hả, cái này gìn cổ bị dạ thần nguyệt nắm lấy khí thế liền buông lỏng một chút, đang giải thích thời điểm lại không cẩn thận nói ra lời nói thật lòng, đỏ mặt lên. Sinh nhật thiếu chủ sinh nhật không phải là tháng sau à, lại muốn đem chính mình xem là quà sinh nhật, ngu ngốc gìn cổ cũng thật là không biết xỉ hì mạ gì trốn sau lưng dạ thần nguyệt. Vui sướng bô cờ lên mao nhung nhung lỗ tai mèo, sáng long lanh tròng mắt màu tím trung tràn đầy rào hoạt. Ngươi có tư cách gì nói ta nguyệt, ngươi không muốn nghe mèo, gìn cổ mới không phải loại kia không biết thấy thẹn người, gìn cổ phải thanh mai trúc mã, gìn cổ là của ta thân mai trúc mã. Gìn cổ giải thích không rõ ràng dạ thần nguyệt thay na nở dê giải thích. Mà hí mạ gì nhưng là thủ hộ chi nhận, các ngươi là người khác nhau, có thân phận khác nhau, ở trong lòng ta đều có sự khác biệt vị trí. Vì lẽ đó, đấu tranh nội bộ là phạm pháp, tối hôm qua là ta không nhịn được, bất quá gìn cổ, ta đồng dạng đang mong đợi tháng sau sinh nhật thời điểm ngươi tặng lễ vật. Nguyệt gìn cổ triệt để mềm nhũn ra, mặt hồng hồng. Thiếu chủ nói không sai, ngu ngốc gìn cổ ngươi liền chính mình đi chuẩn bị thiếu chủ sinh nhật đi, đến thời điểm ta tuyệt đối không quấy rầy. Thanh phong từ mở hé cửa sổ bay vào đến, khí mạ gì tóc dài quắc ngã, cũng dạ thần nguyệt trên mặt của, mang theo nhàn nhạt phát hương. Trải qua tối hôm qua, dạ thần nguyệt rõ ràng, đây là hỉ mạ gì khí tức trên người. Thuộc về của nàng hương thơm. Thật sự gìn cổ mới không tin mèo sẽ hảo tâm như vậy, gan này dám ăn vụng ra hỏa độ tin cậy đúng là quá thấp. Ta nhưng la nổi hạ dạ hỉ mạ gì, chung với thiếu chủ thủ hộ chi nhận, làm sao có khả năng nói chuyện không tính các loại, chờ ngày đó ta liền đem thiếu chủ tặng cho ngươi. Hỉ mạ gì lô thai mèo chuyển động, trên mặt lại còn mang theo nhu mỹ nụ cười. Thật sự gìn cổ vẫn cảm thấy không thể tin chớ đã, ngươi nói là một ngày kia cái kia những thứ khác thiên đây mèo đương nhiên là do ta bồi bạn thiếu chủ lạc, nhân ra đã sớm là thiếu chủ người, thiếu chủ đều là ho a khi mười phần, tổng đem hắn kìm nén sẽ biệt phôi ngươi nói đúng không, thiếu chủ mèo hai mắt đã có thể dịu dàng địa nổi trên mặt nước. Ho a khi ho a khi ho a khi mèo, ngươi quá sắc gìn cổ vốn là nghe không hiểu rõ lắm, chỉ là nhìn dạ thần nguyệt có chút đỏ mặt. Hướng về không thuần khiết phương hướng vừa nghĩ, lập tức hét lên. Ho khan một cái dạ thần nguyệt là thật lúng túng, này đều là chuyện gì à, hỉ mạ gì cu nở dê thật là chuyện gì cũng dám nói, quả nhiên là mê chết người không đền mạng yêu tình. Tối hôm qua hắn cũng chỉ là hơi hơi làm thêm như vậy một lần mà, hỉ mạ gì cần phải nhớ kỹ sâu như vậy à, hắn và lộ gì tư nở dê làm, cùng ngự tỷ tư nở dê làm, cùng ma pháp sư tư nở dê làm. Cùng lao sư tư nở dê làm, chính là không cùng yêu quái tư nở dê làm. Tuy nói hỉ mạ gì cũng chỉ là lần đầu, có lẽ là bởi vì yêu quái thể chế nguyên nhân, hỉ mạ gì sức khôi phục tốt vô cùng, cùng nhân loại thiếu nữ không giống, nếu như chỉ cùng ơ u ở chung với nhau nói, hắn nhất định là không đành lòng để ơ u mệt mỏi như vậy, vì lẽ đó bình thường đều có chỉ huy, chỉ là cùng với hỉ mạ gì thời điểm sẽ không có cái này lo lắng. vì lẽ đó làm nhiều lần chút, không nghĩ tới Miêu Miêu trong lòng còn băn khoăn chuyện này. Cái gì ta sắc sau đó ngươi cũng sẽ như thế thiếu chủ kỹ thuật nhưng là rất tốt, còn rất thành thạo, thật nghiêm nghị là thiếu chủ, hắn nhất định từ lúc ta trước liền trở thành nam nhân thực sự là quá đáng tiếc. Cái gì nói cách khác Nguyệt đã sớm cùng người khác đã làm hai chúng ta đều là vỏ xe phòng hở. Đây là hí mạ gì? Thật to tử sắc mắt mèo trung tràn đầy buồn bực vẻ mặt, giờ khả cờ na y vẻ mặt của nàng cùng dìn cổ gần như, đều là bị người nhanh chân trước tiên được. Dìn cổ còn nói được, nàng và dạ thần nguyệt là thanh mai trúc mã, thế nhưng cũng là tiểu học mới quen, mà hỉ mạ gì ký ức chung nhưng là từ nhỏ liền ở cùng nhau, ngoại trừ bị cái kia dìn gù gì xuyên đi va ho một cước ở ngoài na nở dê nhưng là vẫn luôn bảo vệ dạ thần nguyệt, không để những nữ nhân khác đi vào nữa. Vốn là chuẩn bị các loại chờ thiếu chủ lớn rồi, mới đến hiến thân, không nghĩ tới lại còn là khiến người ta đoạt một bước, là dỉn gù gì còn là ai bất kể là ai, thì mạ gì đều cùng na nở dê kết làm. Thụ. Nguyên bản ném xuống đất an thép trong nháy mắt một lần nữa về tới miêu miêu tay của Trung. Cả người sát khí a ngạch dạ thần nguyệt nên nói như thế nào chẳng lẽ là nói cho các nàng biết, kỳ thực các nàng không chỉ là vỏ xe phòng hờ. Hơn nữa còn là vỏ xe phòng hờ vỏ xe phòng hờ vỏ xe phòng hờ, chí ít bị vỏ xe phòng hờ 10 lần trở lên nếu như hắn thật sự nói như vậy, e sợ gìn cổ nhất định sẽ khóc lóc chạy đi mà hì mạ gì cũng sẽ phát điên chuẩn bị chém giết những kia nhanh chân đến trước gia hỏa. Xa xôi một cái khác thành thị. Ừ, biết rồi phụ thân đại nhân, ta nhất định sẽ làm cho gìn cụ gì gia tộc huy hoàng lên. Đem gia tộc chúng ta xếp hạng đẩy lên có mái tóc dài màu bạc trên trán mang theo Nguyệt Nha hình ấn ký thiếu nữ đem huyền ảo sách ma pháp mở ra, vừa gọi điện thoại vừa liếc nhìn, xinh đẹp trong con ngươi thiểm hiện ra chính là tràn đầy tự tin. Chờ xem, Nguyệt, vị hôn thê của ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Lúc trước ước định của chúng ta là thời điểm nên thực hiện đây. Đem ả mạ quả nhà dạ thần nguyệt gần nhất một tờ UN tin tức điều tra rõ ràng ta muốn ở trong vòng 30 phút nhìn thấy. Rất nhanh nữ hải lại bấm một cái khác điện thoại, tràn đầy ra lệnh ngữ khí. Một tờ UN, tại đây một tờ UN trung nguyệt cuộc sống chúng có chưa từ NG xuất hiện đồ chơi tốt gì đây hiện tại hẳn là hắn bùa hộ mệnh mất đi hiệu lực thời điểm. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, có lẽ là lúc trước tách ra thời điểm. Na nở dê liền dưỡng thành định kỳ nắm giữ đối phương tất cả tin tức quen thuộc. Là một người hợp cách vị hôn thê ở lập gia đình thời điểm nếu không phải làm tốt chuẩn bị công tác làm sao sẽ hợp lệ đây. Chương 9, ngẫu nhiên gặp chén trà nhỏ. Trong đô thị người chính là nhiều một thân trợt như tơ lụa rôn nở dê như màu tím mang theo điểm điểm trở kỳ mồ hê nổ. Trên chân đạp lên gốc gỗ, khi mạ gì vừa ôm lấy dạ thần nguyệt tay của vừa xoay một vòng, tò mò nhìn chu vi người ta lui tới. Na nở dê vẫn luôn là ở nông thôn mang theo tu hành, lại là tuần hoàn theo dạ thần nguyệt khí tức trực tiếp tìm tơ ý dạ thần nguyệt, căn bản không có ở bên ngoài tùy ý chơi đùa quá, vì lẽ đó theo dạ thần nguyệt cùng ra đường thời điểm nhìn thấy nhiều người như vậy. Vẫn là rất ngạc nhiên. Bùn mèo, đây là đương nhiên, chúng ta nơi này chính là thành thị, rất phát đạt khu vực đây, người làm sao có khả năng không nhiều đi ở dạ thần nguyệt bên trái dỉn cổ cu nở dê thay đổi một thân mát mẻ màu xanh biếc trang phục hè, không cam lòng yếu thế ôm dạ thần nguyệt tay phải. Thế nhưng đây thiếu chủ, có hay không cảm thấy này nhai trên tầm mắt của người quá mức lửa nóng hỉ mạ gì đưa tay bó lấy thon dài mái tóc màu tím, quay đầu liếc mắt nhìn những người đó ánh mắt, trong mắt buốc ra ánh mắt khinh thường. Những người đó trong ánh mắt hoặc là dâm tà hoặc là đố kỵ, nhân loại đều là như thế này xấu xí đồ vật à không phải là, khi mạ gì dáng người vốn là rất tô tờ, mặc vào màu tím kỳ mổ hệ nổ tiểu hệ rủ mù tiểu bước đi tới, cực kỳ giống nghe Hồng Quốc tôn trọng giả mạ tổ nạ đệ tỷ cô. Quay đầu lại tỷ số tự nhiên là 100%. Cho tới nam nhân dâm tà cùng các nữ nhân ước ao đấu kỵ đó chính là cá nhân vấn đề, tố chất, đều là tố chất thiết đường ảo diệu. Những người kia cũng không phải chỉ thấy của ngươi chỉ chẳng qua là quần áo, chẳng qua là kỳ mổ hệ nổ khá là đẹp đẽ thôi. Dìn cổ vẫn cứ ở no y một đàn nờ dê la mở một nè ho, mấy ngày nay hỉ mạ dị biến hóa na nờ dê nhưng là tối hiểu, không phải đều nói nữ nhân ở phương diện nào đó là thám tử tư à dìn cổ một trái tim chính là đang chăm chú hỉ mạ dị, đầu tiên tướng mạo, mọi người gần như... Bất quá tư thái mà quả nhiên đại ngực đều là bại hoại mà khoảng thời gian này hí mạ gì trên người của không kìm lòng được lộ ra vũ mị khí tức, tựa hồ để thân là đồng tính nàng có lúc đều sẽ mơ mơ màng màng. Quả nhiên, đây chính là nữ nhân vũ mị à, này áp sát quá gần rồi mèo. Ngươi chú ý một chút hình tượng, ngươi không muốn hình tượng ta nguyệt còn muốn đây dỉn cổ phục hồi tinh thần lại nhìn thấy hí mạ gì ở bài trên, này lập tức đau nhói dỉn cổ. Ngu ngốc dỉn cổ, nếu như ngươi có lời, như vậy ngươi cũng có thể nha hỉ mạ gì tê tê ổ ải, đơn giản là ở dỉn cổ miệng vết thương trên sa tờ mù ô y con mèo này, quả nhiên cũng là có điểm kém tính. Dạ thần nguyệt mang theo cười nhìn các nàng cãi vã. Ôi chao làm sao vậy mộ danh mà đến hồng trà điếm uống hồng trà mái tóc màu tím ủy viên trưởng nhìn ôn nhu đều là khỏe miệng mang theo nụ cười người hầu gái châm trà tay của cứng ở giữa không trung đã lâu cũng không có châm trà, hơi nghi hoặc một chút. Ôm xin lỗi, lập tức liền tốt. Người hầu gái ước chế mình căng thẳng cấp tốc ngược lại hồng trà, miễn cưỡng đem hồng trà tốt nhất một đạo trình tự làm việc hoàn thành. Dạ quả nhiên uống rất ngon ni ổ cái kia không phải dạ thần nguyệt à, làm sao dỉn cổ cùng hì mạ gì đều cùng với hắn quả nhiên là lớp học truyền như vậy quan hệ à. Ủy viên trưởng uống một hớp nhỏ hồng trà, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ là tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ thời điểm, trên mặt hiện lên xem kịch vui thần sắc. Dạ thần nguyệt dạ à, ta lớp học bạn học trai, ở nữ sinh chung rất được hoan nghênh, không nghĩ tới đột nhiên đến nổi hạ dạ hì mạ gì quả nhiên cùng hắn là loại quan hệ đó à. Bất quá dỉn cổ làm sao sẽ ngoan ngoãn nhận mệnh đây, dựa theo tính tình của nàng thật sự không có khả năng lắm a. Nan nở dê nhưng là ở quốc trung thời điểm đuổi đi quấn ở dạ thần nguyệt bên người nữ đồng học a làm bạn tốt ủy viên trưởng nhưng là thật tò mò. Cái kia biết cái kia gọi là hì mạ gì càng nhiều hơn tin tức sao, lúc này lộ ra nụ cười ôn nhu người hầu gái kế tục hỏi. Nan nở dê à, thật giống chính là từ nổi hạ dạ tới được. Tên của nàng cũng gọi là nổi hạ dạ, ôi chao không nói không biết, nói chuyện ủy viên trưởng lập tức kinh ngạc, nổi hạ dạ miêu yêu mà thật là đáng sợ a. Người hầu gái trên mặt của xuất hiện kinh hoàng, giống như là một cái nhỏ bạch thỏ đang bị sói xám lớn truy đuổi như thế. Cái gì, ủy viên trưởng hơi nghi hoặc một chút, làm sao người hầu gái thanh âm của lập tức liền chiến run cơ chứ, không có gì ta đi vào trước pha trà. Người hầu gái nhanh chóng trốn, cu nở dê thật khó cho nàng. An mặc dườm già nữ phó trang còn có thể chạy nhanh như vậy. Ô, ủy viên trưởng có chút không hiểu cái này, người hầu gái hôm nay làm sao khác thường như vậy. Bất quá, trắng miệng tiểu tay cầm ly trà lên, tiểu uống một hớp, bất quá này hồng trà đúng là một sự hưởng thụ. Ủy viên trưởng trên mặt hiện lên thỏa mãn ý cười. Thiếu chủ, nơi đó có cái tiểu yêu quái muốn đi vào diệt na nở dê à, cùng dạ thần nguyệt đi qua hồng trà phòng, thì mạ gì tiến đến dạ thần nguyệt bên thai nhẹ giọng nói. Cho dù đối phương trốn đi, nhưng là của nàng miêu yêu uy danh hiệu khởi là nói không, nếu như liền nàng đều không phát hiện được còn không bằng trực tiếp dùng an thép mổ bụng. Na nở dê cu nở dê không làm chuyện xấu gì, trước tiên buông tha na nở dê đi, chúng ta hay là trước đi mua quần áo đi. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, con kia tùy tiện cũng có thể tiêu diệt nhỏ yếu chén trà thực sự là quá đáng thương, nhỏ yếu đến hắn đều không đành lòng đi khi dễ. Hay là trước để ở một bên. Các loại chờ ngày nào đó chuẩn bị uống hồng trà thời điểm sẽ đem na nở dê bắt tới đi. Dạ thần nguyệt mang theo hì mạ gì cùng dìn cô đi vào cửa hàng, chỉ là hắn không biết ngay khi hắn lúc xoay người, trốn ở trong phòng bếp chén trà nhỏ trong lòng lần thứ hai đột nhiên hoảng hốt, này có thể bị mèo đảo qua một chút còn đáng sợ hơn, tựa hồ na nở dê bị cái gì nhân vật càng đáng sợ theo dõi như thế. Chương 10, thật sự có thật nhiều quần áo đây nguyệt. Ngươi nói nên cho mèo mua một loại nào đây, lôi kéo dạ thần nguyện tay của tiến vào tiệm bán quần áo, nhìn một xếp ngay ngắn quần áo, cho dù là thường thường xó tim dịn cổ cũng là có điểm hoa mắt. Dịn cổ mang trên mặt cười, chỉ là tâm lý nhưng muốn khóc, na nở dê đến cùng đang làm gì à, lại rất chủ động đến giúp tình địch chọn quần áo, có như na nở dê như vậy như thế săn sóc tình địch người à, người như cô ta vậy thực sự là quá ít, vì lẽ đó, nguyện. Nhanh đưa mèo đuổi đi buôn tiến vào na nở dê ôm ấp đi. Tuy rằng mặc dù không có mèo hùng vĩ. A ta nghĩ, thì mà gì, người yêu thích loại nào đây váy, mắt mẻ trang phục hè, quần áo thủy thủ, vẫn là kỳ mồ hệ nổ thiếu chủ cảm thấy hí mạ gì thích hợp loại nào. Ngạch dạ thần nguyệt vốn là đem quyền quyết định cho hí mạ gì, thế nhưng hí mạ gì lại đem điều này bóng cao su ném cho hắn. Vẫn là cùng phục đi, tuy rằng rất không tưởng gật đầu. Bất quá mèo mặc kỳ mổ hệ nổ thật sự rất có sức hấp dẫn. Dìn cô chắn ngang ở hai người trung gian, mang trên mặt phiền muộn. làm cho nàng thừa nhận tình địch dung mạo xinh đẹp quả nhiên là rất cụ kết. Âu người kia ra hấp dẫn ngươi không hỉ mạ gì tiến đến rỉn cổ bên người, một tay nâng lên rỉn cổ chân bóng hạ ba. Nói cái gì ngốc nói nhân ra chỉ cần ta nguyện hấp dẫn là tốt rồi. Chỉ tiếc rỉn cổ rất nhanh sẽ tránh thoa tờ chạy đến dạ thần nguyện bên cạnh, quả nhiên, muốn na nở dê chỉ là nhân loại cùng mèo đấu vẫn là quá khó khăn. Rỉn cổ, hỉ mạ gì, không bằng chúng ta đi trước mua áo tắm đi. Lại cho hỉ mạ gì nhiều một chút suy tính thời gian. Nhìn bị mèo đùa giỡn chạy đến phía sau hắn rỉn cổ, dạ thần nguyệt đánh cái giảng hòa, dư a theo tình huống này đến xem, hỉ mạ gì cùng rỉn cổ quan hệ rất tốt, chỉ là các nàng chung đụng thời điểm vẫn có chút khoe miệng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào hắn đến điều tiết, nếu không tại sao nói hậu cung chi chủ không chịu nổi ừ nói đến áo tắm, cũng là tranh kỳ đấu diễm một loại thủ đoạn, đương nhiên không thể qua loa, mà không giống như là dạ thần nguyệt, tùy tiện đến một cái quần cộc hoa là được rồi. Nhất định phải tìm thích hợp áo tám, đem mèo cho đánh xuống, để nguyệt tầm mắt toàn bộ rơi vào rỉn cổ trên người của rỉn cổ trên người của bỗng nhiên toát ra sôi trào đấu khí. Thiếu chủ, nhân gia vẫn là lần đầu tiên mua áo tám, có thật nhiều đồ vật cũng không hiểu, là muốn cái này vẫn là cái này đây hỉ mạ gì từ trên giá lấy xuống hai cái áo tám, một cái là màu đỏ mà một món khác nhưng là màu đen lũ không. Màu đỏ vẫn tính bảo thủ mà mặt khác một cái màu đen hoàn toàn chính là tình thú nội y hề loại đó. Hỉ mạ gì, trước mặt mọi người lấy ra loại này nội y hề, ngươi đây là để ta còn có lựa chọn nào khác cả màu đỏ đi. Màu đỏ có mị lực. Dạ thần nguyệt nhìn một chút, không có ai nhìn hắn, lại nói tiếp bất quá ta cảm thấy một món khác cũng không sai, khắc khục buổi tối có thể mặc mặc. Hiểu, bất quá thiếu chủ phải giúp ta mặc, nhân ra nhưng là từ nông thôn đến thô bị người. Còn không sẽ chụp nội y ở đây. Hỉ mạ gì dựa vào dạ thần nguyệt vai, thật chặt dán vào hắn, lúc nói chuyện khí tức đều phun ở trên mặt của hắn, ngứa một chút. Khắc khục dạ thần nguyệt nhìn nhiều bên ngoài vài lần, không có người nào, chỉ có một phục vụ tiểu thư, na nở dê bây giờ bị rỉn cổ con lấy, tựa hồ, chính là cơ hội tốt. Hoàng sắc thật sự sẽ thích hợp ta à, hai người kia rỉn cổ còn đang hướng về phục vụ tiểu thư cố vấn đến cùng nên làm sao mặc mới có thể hấp dẫn bạn trai ánh mắt, nhưng đúng dịp thấy dạ thần nguyệt lôi kéo hỉ mạ gì đi vào phòng thay quần áo cảnh tượng. Làm sao vậy, phục vụ tiểu thư nhìn rỉn cổ đống nhiên có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi, có chút kinh ngạc. Không, không có gì. Rỉn cổ trong lòng phát ra lửa, con mèo này quả nhiên là chỉ ít mèo, chỉ cần một có thời gian phải đi câu dẫn của nàng nguyệt. Thực sự là quá ghê tởm, ta qua bên kia đổi thử xem, ngươi đi làm việc trước đi, cảm ơn nhiều. Dìn cổ đè lại trong đầu hỏa diễm, trùng thái độ tốt đẹp chính là phục vụ tiểu thư cười cười, trực tiếp đi vào dạ thần nguyện tiến vào thay quần áo giữa sát vách. Thiếu chủ, này số đo tựa hồ quá nhỏ, mặc vào có chút chặt, không bằng thiếu chủ trước tiên giúp ta mở ra, của chính ta tay đủ không tới phía sau nút buộc đây là hỉ mạ gì thanh âm của. Ta đi đổi một cái lớn một chút dãy số đi. Dạ thần Nguyệt thanh âm của. Nguyệt muốn đi ra đi tới sát vách thay quần áo, bên trong cách âm thực sự là không sao hiểu rõ. Dĩn cổ đem sát vách thanh âm của nghe rõ rõ ràng ràng, cũng còn tốt, mèo không nghĩ lôi kéo Nguyệt ở bên trong sàng bậy, muốn là thật sàng bậy bị phát hiện, mặt mũi nhất định cũng không có. Dĩn cổ lại nghe một thoáng, nhưng không nghe thấy dạ thần Nguyệt muốn đi ra ngoài tiếng bước chân của. Đúng là làm người ta ghét mèo thanh âm của lại tới nữa rồi. Chờ đã, thiếu chủ lẽ nào sẽ không tưởng bây giờ nhìn xem hỉ mạ gì mặc bộ này lũ không áo lót màu đen mô dạng à, món này số đo tựa hồ tránh tránh tốt đây. Nhân ra cố ý chọn cỡ lớn đâu, cố ý đi chọn cỡ lớn mà cái thứ nhất nội ý đi, nhưng là chọn tiểu hào. Không phải là cố ý tưởng mặc thử món này cỡ lớn thôi còn có. Điều khắc con mèo này quả nhiên là sắc đến không cứu rỉn cổ ở sát vách thay quần áo cắn răng, đột nhiên gõ mấy lần vách tường. Tung tung tung mang theo muộn trùng thanh âm của. Thiếu chủ, không cần phải để ý đến sát vách, nhất định là một cái nào đó ăn không được bồ đào nói bồ đào chua kẻ đáng thương khóc thét. Thiếu chủ, vẫn là để hí mạ gì đổi màu đen áo tắm nhắc không, đổi tình thú nội y hề ba hí mạ gì, ngươi làm sao toàn bộ cởi bỏ. Đây không phải là ở chọc người tưởng phạm tội à, dạ thần nguyệt thanh âm của lần thứ hai truyền đến, tựa hồ là hỉ mạ gì không có dựa theo na nở dê nói đổi mới nội y mà là đem bản thân nàng hoàn toàn cởi hết. Mẹo, ngươi tên khốn kiếp này nửa giờ sau. Dìn cô đã chọn được rồi à, ở dìn cô ở trên ghế đều sắp muốn ngủ thời điểm, Dạ Thần Nguyệt cùng Hỉ Mạ Dị cuối cùng từ phòng thay quần áo đi ra, cùng vừa bắt đầu bất đồng là, Dạ Thần Nguyệt trạng thái rất tốt tờ, tinh thần đầu rất đủ, mà Hỉ Mạ Dị trong mắt màu tím tựa hồ mang tới mông ngông sương ngủ, tựa hồ trơn lên càng thêm vũ mị. Các ngươi A Ôi Trao Dỉn Cổ đang chờ thời điểm còn nghĩ chờ bọn hắn xuất hiện thời điểm, nên nói như thế nào bọn họ, chỉ là các loại chờ hai người như là người không liên quan như thế xuất hiện, tưởng tốt lại biến mất. Dìn cổ vẫn là nàm mờ ơ yếu thế địa vị A thủ hộ chi nhận cùng thanh mai trúc mã tranh tài, thanh mai trúc mã, hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba ý dạ thần nguyệt, ngươi quả nhiên tốt ịt nói ngươi quả nhiên là đệ mòn ơ lỡ ơ à ngay khi dạ thần nguyệt bọn họ rốt cục lúc rời đi, ở phòng thay quần áo sắt vách, chỉ mặc trường áo sơ mi thủy yêu hóa thành hư vô, kế tục đi theo, mà ở tại chỗ chỉ để lại một bãi tinh khiết thủy nước đọng, băng băng lạnh lạnh. Nếu là hiện tại để phục vụ tiểu thư đi va ho, nhất định sẽ hiểu sai, đúng, nhất định sẽ hiểu sai, còn chân chính nên hiểu sai sắt vách thay quần áo, nhưng là bị Hỉ Mạ Dị dùng yêu thuật xử lý xong, ai cũng không nhìn ra bên trong đã từng đã xảy ra một hồi ác chiến. Chương 11, Dìn Cô Ngư Mô. Mùa hè là mỹ hảo, cho dù ngày đó khi cái kia ánh mặt trời khiến người ta có chút khó có thể chịu đựng, thế nhưng nó vẫn là xinh đẹp. Bất luận đưa ánh mắt về phía nơi nào đều là xinh đẹp. Mùa hạ, các nữ hải tử đều là ăn mặc mát mẻ trang phục hè, mặc kệ xương không có thể xương tụng bại lộ, thế nhưng đều là nuôi mắt. Dù cho chỉ là lộ da trắng nón như ngọc đại chân cũng là dụ hoặc mười phần. Càng không cần phải nói ở mùa hạ bãi biển này càng để cho người mơ tưởng mong ước địa phương. Không chỉ là đại chân, liền bằng phẳng thuận hoạt tiểu phúc, phấn nộn bả vai. Bạch hoa hoa cánh tay của cũng có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mang theo kính râm nằm ở trên ghế nằm phảng phất là chợp mắt bình thường đem tầm mắt rơi vào từ xa hướng về EGN di động tới sở hữu mái tóc dài màu tím trong mắt màu tím Hỉ Mạ Dị trên người của, càng là vô tận hưởng thụ. Hỉ Mạ Dị dáng người rất tô tờ, tiền lôi hậu kiều, hoàn toàn là miểu sát một đám mỹ thiếu nữ vóc người, chỉ nhìn na nở dê một cái. Đích thật là vượt qua xem thêm những người khác 1060 mắt. Thiếu chủ, xem, này thân áo tắm thế nào nhân ra cô ý chọn nhỏ hơn một chút nha ho khan một cái, thật là không tệ. Dạ Thần Nguyệt phát hiện Hỉ Mạ Dị đang bị hắn cái kia sau đó tựa hồ trơn nên càng thêm vào hơn dụ hoặc tính. Mỗi ngày buổi tối rất chủ động ăn mặc thật mỏng áo sơ mi đến trên giường của hắn không nói, bình thường trong cuộc sống cũng là tìm đúng hết thẻ cơ hội ở dụ hoặc hắn. So với như bây giờ, Dạ Thần Nguyệt âm thầm nuốt nước miếng một cái, may là chu vi không có người nào, bằng không hắn liền thật sự thiệt tòi. Hắn phát hiện hắn ý muốn sở hữu đúng là rất nặng, chính là không muốn để cho người đàn bà của hắn mặc đồ bơi dáng vẻ bị những nam nhân khác nhìn thấy, liền trực tiếp bỏ ra giá tiền rất lớn trực tiếp mua hòn đảo nhỏ này, thì mạ gì các nàng thân thể chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Quả nhiên là quá quen cuộc sống của người có tiền. Chỉ có thể nói này là chủ giác hào quang. Dạ Thần Nguyệt ở thế giới này là ạ mạ quả gia tộc người thừa kế, tuy rằng trước đây ở tại ở nông thôn, thế nhưng đó là bởi vì ở nông thôn hoàn cảnh không khí rất tô tờ, mà không phải là bởi vì không có tiền. Chuyện cười, đệ mòn ở loại này bất luận ở thời đại nào đều cũng có thị trường nghề nghiệp, trải qua ạ mạ quả gia các đời tích lũy, đã sớm xây dựng lên khổng lồ buôn bán cự vật. Bằng không làm sao có thể nuôi sống gia tộc nhiều người như vậy nếu không phải Hỉ Mạ Dị đề cập. Dạ Thần Nguyệt còn thật không biết hắn hóa ra là như vậy có tiền, công ty đều là chuyên môn có người quản lý, ra ra mãi mãi ý tứ là chờ hắn 18 tuổi hậu lại đem công ty giao cho hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn là thân phận người thừa kế. Đột nhiên trở thành không cần chính mình làm việc tiền kia cu nở dê hoa lạp lạp tới người có tiền muốn làm gì Dạ Thần Nguyệt đều hơi choáng. Ở cương thi thế giới hắn chính là dư Ava Ho vẽ mạn gạ lập nghiệp sau đó đại kiếm lời rất kiếm. Thế nhưng tiền kia phần lớn đều cho ơ ưu các nàng, hiện ở trong tay lại có tiền, Dạ Thần Nguyệt quả nhiên là hưởng thụ người. Nói thí dụ như, bọn hắn bây giờ ở địa phương, hòn đảo nhỏ này, chính là số tiền lớn mua lại. Thuộc về ạ mạ quả nhà. Nguyệt, không nên bị sắc mèo hấp dẫn, ta cái trò này thế nào đây chính là phục vụ tiểu thư đề cử, phải rất khá đi. Dìn cô đương nhiên không bằng Hỉ Mạ gì chạy nhanh như vậy. Nhân ra Dìn cổ ở tình địch trước mặt là bạo lực nữ thế nhưng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt nhưng là thật đã thật thuộc nữ. So với như bây giờ, sắc mặt mang theo điểm đỏ bừng, xấu hổ tiêu sái đến trước mặt hắn, hai con trắng mịn tiểu tay không được củ quấn quýt lấy, lại còn mang theo điểm hơi khẩn trương. rất thích hợp ngươi nha. Dìn cổ chọn là vàng nhạt sắc liền thể áo tám, đi là bảo thủ đường cong, cũng là mèo đều như vậy bại lộ, vóc người làm sao cũng không sánh nổi mèo na nở dê, nếu như lại bại lộ một chút cũng là câu không trở về dạ thần nguyệt tầm mắt. Cân nhắc bên dưới, dìn cổ lựa chọn khiến người ta sáng mắt lên tiểu thanh tân, đích thật là rất hữu hiệu. Dìn cổ thanh thuần hí mạ dị vũ mị, dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy như vậy phối hợp cũng rất tốt. Hiếm thấy tới một lần tiểu đảo, không đi bơi thực sự là đáng tiếc, hí mạ gì, dìn cổ chúng ta đi chơi đi. Dạ thần nguyệt tháo xuống kính râm, đứng lên, ôn hòa dương quang cho hắn độ lên một tầng kiên nghị màu sắc, tăng thêm kiên nghị hơi thở của đàn ông. Bơi cái này hí mạ gì có chút do dự, na nở dê nhưng la mèo, tuy nói là miêu yêu có rất cường đại yêu lực, nhưng là đáy lòng của nàng luôn có sợ thủy cảm giác. Mèo sợ thủy. Đây là thật để ý ta còn là ở trên bờ nhìn thiếu chủ cùng dìn cổ các ngươi chơi thích hơn hí mạ gì rút lui. Và, biết mèo không thể bơi lội đi, ta đưa cái này cho ngươi mượn. Đừng nói như vậy đáng thương, một người làm bộ đáng thương ngồi ở trên bờ cắt nhìn chúng ta chơi, trong lòng ta còn không có như vậy hẹp hòi. Dìn cổ lôi kéo dạ thần nguyệt tay của, có lẽ là bởi vì bị dạ thần nguyệt khen ngợi nguyên nhân, dìn cổ tâm tình trơn nên không sai. Đưa nàng hổ kình bơi quyển đưa cho hỉ mạ gì. Chỉ cần tròng lên bơi quyển cho dù là không biết bơi cũng sẽ không chìm xuống. Đích thật là rất tạo 160 hợp hỉ mạ gì. Hơn nữa còn là hổ kình, dìn cổ ngươi quả nhiên hiểu rất rõ hỉ mạ gì đây. Nếu như đổi thành cá bơi quyển, hỉ mạ gì đại khái sẽ không tiếp nhận đi, bị cá mang theo bơi, thực sự là quá đau đớn mặt mũi. Nợ ngươi một lần. Hỉ mạ gì màu tím mắt mèo lóe lóe. Dìn cổ. Ngươi tựa hồ lớn rồi. Dạ thần nguyệt than thở, cái này chỉ là bị định vị vì là thanh mai trúc mã dìn cổ chan lại cũng sẽ có chăm sóc hỉ mạ gì tâm tình thời điểm. Quả nhiên là lớn rồi. Cái gì gọi là tựa hồ mà, nhân ra vẫn là đại độ như vậy. Dìn cổ trên mặt của hiện lên khả ái nụ cười, xinh đẹp vàng sẫm sắc đôi mắt lóe lên, na nở dê liền biết, nếu như nói như vậy nhất định sẽ bị nguyệt khích lệ. Quả nhiên bị khen ngợi đây. Hơn nữa mèo cu nở dê nợ na nở dê nhân tình, thực sự là một lần đạt được nhiều. Hãn, dìn cổ vẫn là mưu mô. Dạ thần nguyệt quả nhiên là nhìn lầm rồi. Chương 12, Sì Dù Củ Tập Kích. Mèo chơi thủy cái gì quả nhiên rất đáng yêu, ni hì mạ gì cắn răng, hai viên dài nhỏ mèo nha liền muốn lộ ra rồi. Dìn cổ người này, na nở dê muốn thu về của nàng cảm tạ, thoạt nhìn là dìn cổ hảo tâm đem hổ kình bơi quyển mượn cho nàng. Thế nhưng hiện tại, chế nhạo của nàng cũng là na nở dê cũng không, dìn cổ thanh âm của chính vui mừng làm mờ chỉ là hì mạ gì cũng chỉ có thể chính mình phiền muộn hận nghiến răng. Hiện tại na nở dê chính đang bơi lội vòng lên, không du bơi nàng cho dù là thân ra hai tay dùng sức. Địa trợt cu nở dê rời không nhúc nhích được. Mèo sợ thủy ai cho dù chỉ là phần eo bên dưới ngâm vào trong nước thân thể cảm giác cũng là lạ. Bình thường tắm vòi sen còn có thể chịu đựng. Thế nhưng hiện tại, ướt nhẹp cảm giác thực sự là quá tệ. Vì lẽ đó hỉ mạ gì chỉ có thể đối dìn cổ cười trên sự đau khổ của người khác trợn mắt nhìn nhau. Còn phải thành thành thật thật ngô cờ đang bơi lội trong vòng đầu. Dìn cổ, cũng không có thể bắt nạt như vậy hỉ mạ gì, đến, ta đưa ngươi như thế lễ vật. Dạ thần nguyện hướng về bị thủy một chút bay đi hỉ mạ gì bơi tới, kéo hỉ mạ gì hổ kình bơi quyển. Lễ vật dìn cổ cu nở dê tiến tới, tuy nói có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì hiếu kỳ, thế nhưng cái kia quấn quýt lấy dạ thần nguyệt cánh tay của đúng là không có bông ra. Hí mạ gì, muốn làm một con không sợ nước mèo à? Dạ thần nguyệt bắt được hí mạ gì tay của, đưa nàng kéo trở lại. Dĩ nhiên muốn, nhân ra nhưng là thiếu chủ thủ hộ chi nhận, làm sao có thể bị chỉ là thủy cựu đánh ngã chứ. Lời tuy như vậy, hí mạ gì thanh âm của có chút thấp. Hiện tại na nở dê chính là sợ thủy sợ đòi mạng. Thực sự là mất mặt. Ai kêu nàng là mèo đây, sợ thủy là thiên tính, cho dù thành yêu tinh cũng giống như nhau. Nguyệt, ngươi có biện pháp à? Dìn cô năng lực tiếp nhận ở dạ thần nguyệt cường hóa hạ đã thật to cải thiện, so với như bây giờ đối dạ thần nguyệt chính là ôm tin tưởng thái độ. Nếu thế giới này liền yêu quái đều có, như vậy na nở dê dựa vào cái gì liền không thể tin nguyệt đây? Thiếu chủ dạ hỉ mạ gì lộ ra khả ái lỗ thai mèo. Đây là bị dạ thần nguyệt vuốt đầu quá mức thoải mái thì thân thể tự động phản ứng. Giờ có khỏe không? Lỗ thai mèo đi ra, đuôi mèo ba cu nở dê đi ra, chính là một con hoàn toàn sợ nước con mèo nhỏ. Ngoan ngoãn, chỉ cần bị ta sờ một chút thì sẽ không lại sợ nước. Dạ Thần Nguyệt bây giờ mô dạng cực kỳ giống thần côn, đem con ngoan dụ dỗ tiến vào tà giáo giáo chủ, xoa hí mạ gì nao túi, giống như là đang sờ con mèo nhỏ như thế, mặc dù bây giờ hí mạ gì chính là một con mèo nhỏ mễ. Tựa hồ rất thoải mái đây dỉn cổ nhìn mèo hưởng thụ vẻ mặt, trong lòng cũng có thêm điểm tưởng thử nghiệm tâm thái. Chỉ là cái ý niệm này mới vừa dậy, dỉn cổ lập tức liền đem nó cho bóp chết. Làm sao có thể như vậy sa đọa đây na nở dê nhưng là thanh mai trúc mã, mới không ăn mèo đây ổ. Đây là dỉn cổ vàng nhạt sắc đôi mắt lóe lóe, nàng nhìn thấy dạ thần nguyệt tay của tựa hồ phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Cái kia hào quang hình như là sống như thế, hướng bốn phía chiếu sáng thật ấm áp hào quang. Cái kia ấm áp hào quang không ngừng cho hỉ mạ gì trên người của độ lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, liền dỉn cổ trên người của cũng là ấm áp. Giống như là mền lên một tầng chăn đơn như thế. Quang huy êm dịu rất nhanh biến mất, thế nhưng dỉn cổ nhưng cảm thấy đây không phải là đang nằm mơ, tựa hồ mình cũng có điểm không giống đây. Nguyệt đây là dỉn cổ thật mỏng màu đỏ tiểu miệng một tấm, lập tức đã biến thành dít đảo. Ngay vào lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên bước lên lăn chuyển động, ngoài khơi đang rung động, tựa hồ có món đồ gì muốn đi ra. Không khiến người ta chờ đợi bao lâu, bất quá là đảo mắt nháy mắt. Từ nước biển ngay chính giữa dâng lên ba cái cự đại thủy long, mỗi một điều thủy long đều có cao mấy chục mét lớn, giống như là dùng này chính cái hải vực thủy chế tạo mà thành như thế. Cho dù là dùng thủy chế tạo mà thành, thế nhưng bây giờ ba cái thủy long công kích bên trong không phải là nhu hòa dòng nước, mà là ầm ầm sóng dậy. Mỗi một lần thủy long vẫy đuôi, toàn bộ ngoài khơi liền lắc lư, để giờ khả cờ na y di động ở người ở phía trên lòng của cu nở dê chiến run lên. Lại thật sự đến cạnh biển, Dạ Thần Nguyệt, ngươi thực sự là thật là to gan nói. Ba cái thủy long cao cao đứng vững, xem ra khí thế phi phàm, mà ở chính giữa thủy long trên đầu nhưng là đứng thẳng một cái thân ảnh nho nhỏ. Đó là một cô bé, tiểu cô nương để trần trắng mịn tiểu chân, trên người chỉ mặc ngắn ngủn mới quá một phần ba đại chân màu lam nhạt tiểu áo sơ mi, khiến người ta kinh ngạc là na nở dê đứng ở thủy long bên trên. Thế nhưng trên người nhưng không hề có một chút bị giọt nước mưa quá dấu vết. Ngươi đã quang minh chánh đại đến rồi, như vậy ta cu nở dê rất lớn mật đến đánh lén nói. Đứng ở thủy long trên, có màu bích lục quá kiên tóc dài xỉ rủ củ mặt không thay đổi nói. Giống như là đi gặp như thế, chỉ là nào có na nở dê như vậy mang theo nguy hiểm thủy long đến đi gặp là tới đáng sợ đi thiếu chủ. Cẩn thận vừa nhìn thấy xỉ rủ củ ra trận, thì mạ gì tay lập tức bảo hộ ở dạ thần nguyện trước mặt của. Bàn tay đến bên trái đã nghĩ đi theo thói quen nắm vũ khí của nàng ăn thép, chỉ là, tay đụng tới bên hông, chỉ có một mảnh nu mềm. Hiện tại mặc áo tắm ăn thép không lấy tới, đặt ở bên trong biệt thự rồi mèo mèo dỉn cổ đống nhiên kêu lên. Hỉ mạ gì đổi qua mặt? Ngươi tại sao có thể nổi thủy thượng dỉn cổ kinh ngạc nói, hỉ mạ gì rõ ràng là mèo làm sao có khả năng biết bơi mà giống như là những kia thủy đều không thể chạm được na nở dê chủ động cho nàng nhường ra như thế. Ôi chuyện gì xảy ra lại không sợ nước quá kỳ quái bất quá bây giờ cũng tốt, cho dù an thép không ở, thế nhưng ta hỉ mạ gì cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thủy yêu, bằng ngươi cũng muốn chia sẻ thiếu chủ nhà ta, thực sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi hỉ mạ gì ngây ngẩn cả người, bất quá khỏe miệng nhưng trượt ra ý cười, na nở dê nhưng la mèo à, đã không có vũ khí. Còn có nguyên thủy nhất vũ khí, móng vuốt hỉ mạ gì lực bộc phát rất mạnh, chỉ là ở tại chỗ đạp một thoáng thủy liền bay. Thẳng đến xì rủ củ bay qua. Móng vuốt sắc bén lập lòe lạnh người hào quang. Thối mèo, quả nhiên rất ngông cuồng lớn nói. Ngươi đã đi tìm cái chết vậy ta cu nở dê không ngại nói. Xì rủ củ mặt không hề cảm xúc, tương đối vu mèo ngông cuồng. Na nở dê hiện tại càng muốn biết, tại sao, mèo này, lại không sợ nước là thật không sợ còn là cố ý giả vờ. Chỉ cần na nở dê đụng tới thủy long thì sẽ biết kết quả. Chương 13, mất khống chế thủy xà. Buồn mèo, nghĩ như vậy đương một cái rơi thang mèo như vậy ta sẽ tắc thành ngươi, nhân ra là người tốt nói. Xì dù cú rượu trong mắt màu đỏ lóe lên một cái, phảng phất chính là đang phối hợp lời nói của nàng giống như vậy, đứng ở na nở dê bên trái đánh thủy long trực tiếp hướng về nhảy dựng lên lộ ra sắc bén mèo móng hí mạ gì suy đi, chỉ là ở muốn cùng hí mạ gì đụng nhau thời điểm. Khiến cho người kinh ngạc chính là, nó lại tự động giải thể biến thành tảng lớn mảng lớn thủy lãng toàn bộ dội ở hỉ mạ gì trên người của. Thật là rảo hoạt tên ghê tởm thủy long thân thể giải thể hóa thành một khắp thác nước, từ trên hướng phía dưới, từ dưới hướng lên trên, mặc kệ hỉ mạ gì làm sao trốn đều là không tránh khỏi. Nan nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao của nàng móng vuốt còn không có đi qua thủy long liền giải thể nguyên nhân. Hoàn toàn là thủy yêu cố ý muốn cho Nan nở dê xối ướt hỉ mạ gì trong lòng tuy rằng bất mãn, thế nhưng cũng chỉ có thể chặt chẽ địa bị thủy dính. Đùng đùng đùng tảng lớn mảng lớn bọt nước rơi vào trên mặt biển lại bị bắn lên đến. Hỉ mạ gì rơi vào trên mặt biển, ngước mắt nhìn trong con ngươi thoáng hiện ngạc nhiên xì dù cụ. Mèo thật sự không sợ nước nguyệt. Ngươi làm như thế nào dịn cổ nút ở dạ thần nguyệt phía sau, mèo cùng các nàng khoảng cách ly có chút xa vì lẽ đó không có bị thủy long giải thể mà thai vạ tới. Giờ khả cờ na y nhìn trên người không hề có một chút ướt át hỉ mạ gì, dịn cổ kinh ngạc. Thật bất khả tư nghị đi. Chỉ là hiện tại không phải là các loại chờ dạ thần nguyệt trả lời thời điểm, bây giờ dịn cổ lập tức bị hỉ mạ gì thế công hấp dẫn. Xem ra thực sự là không đúng dịp à. Bây giờ không phải là ta muốn thấp mà là ngươi muốn đã ướt hỉ mạ gì nhảy lên, trực tiếp hướng về xì dù cụ chỗ tới. Hỉ mạ gì vốn là không kém yêu quái, móng vuốt sức mạnh đạo không thể so với ngươi an thép yếu bao nhiêu, tốc độ của nàng lại rất nhanh, hơn nữa hiện tại lại là xì dù cụ sửng sốt thời điểm, nắm lấy cái này khe hở chính là đánh lén cơ hội tốt. Hư chỉ là hỉ mạ gì cu nở dê xem thường xì dù cụ cũng không phải phổ thông phi yêu quái. Ngoại trừ cửu vĩ ngọc tắm tiền ở ngoài, kỳ thực ở đông đảo yêu quái Trung Na nở dê tuyệt đối là có thể đứng hàng trước ba, huống chi hiện tại có thể là của nàng chiến trường toàn bộ biển rộng đều là của nàng, đều là Na nở dê có thể lợi dụng lực lượng vỗ tay cái độ, trên mặt biển lập tức chuyển nổi lên đủ dù mạ kỳ, đó là càng to lớn hơn đáng sợ hơn đồ vật muốn xuất hiện dấu hiệu. Không được hỉ mạ gì rời đi trước dạ thần nguyệt đến cùng vẫn là đã muộn. Dư A theo hỉ mạ gì năng lực đối kháng xỉ rủ củ dưới chân thủy long đó là thừa sức, thế nhưng hiện tại, dạ thần nguyệt cảm giác được tiềm tàng ở trong nước gì đó tuyệt đối không phải hỉ mạ gì có thể đối kháng. Quả nhiên dạ thần nguyệt ở nhìn thấy xỉ rủ củ này con mặt lạnh lộ dị khỏe miệng cười gần thời điểm càng xác định. Đúng hỉ mạ gì thống khổ giấy rua, của nàng cả người bị khổn trụ liễu, bị kiên cứng rắn chỉ là do tự do thủy tổ hợp mà thành cực lớn trường xả vĩ ba khốn trụ. Càng dãy rùa trên người bị ghim lại càng chặt, na nở dê dãy rùa không ra. Thân ra móng vuốt cu nở dê bởi vì bị ghim lại không cách nào thi triển nguyên nhân lại rụt trở về. Giống như là khí lực bị hấp thu như thế. Đúng, con rắn này có hấp thu năng lực đây chính là xỉ rủ cu đại chiêu, chỉ có thể ở của nàng vương quốc ở của nàng bên trong đại dương đánh tới, cần đại lượng tinh khiết thủy. Nàng là tinh khiết nhất thủy mà nước biển thì lại là có thể dùng số lượng đến bổ túc chất lượng thượng không giống. Bị xa ghim lại mèo thế nào gặp lại sau buồn mèo yên tâm, nhân ra sẽ hồi ức của ngươi nói. Si dù cú để thủy long mang theo na nở dê hướng về hỉ mạ di phương hướng di động, tới gần hỉ mạ di mặt không thay đổi nói. Nội hạ giả miêu yêu, cu nở dê bất quá như vậy thôi mèo dịn cô hét lên một tiếng. Hỉ mạ di lại bị tóm lấy. Hơn nữa nhìn lên rất thống khổ nguyệt. Làm sao bây giờ ổ nguyệt dịn cổ quay đầu lại phát hiện vẫn ở tại bên người nàng dạ thần nguyệt đã hướng hỉ mạ gì chạy đi. Tốc độ rất nhanh, dạ thần nguyệt chạy rất nhanh, bước chân rơi vào thủy thượng, đúng, bởi vì tốc độ cực kỳ nhanh nguyên nhân đạp ở không phải ruộng được tới nước mặt mà là trực tiếp đạp ở trên mặt nước chỉ là dựa vào một chút xíu mặt nước sức nổi sông lên trên thiếu chủ, ngươi ngươi không muốn không nên tới sấn nhân cơ hội chạy trốn. Hỉ mạ gì đều cảm thấy khó thở. Chỉ là nhìn thấy dạ thần nguyệt xông lại, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới dây rùa. Chỉ là na nở dê càng dây rùa cái kia thủy xà triền nhiễu địa lại càng chặt, dây rùa không ra a không thể mỗi lần đều phải ngươi bảo vệ ta. Lần này, do ta đến bảo vệ ngươi dạ thần nguyệt nhảy lên cùng hí mạ gì bốn mắt nhìn nhau. Tiếp theo nhìn về phía xì dù cụ. Mặt không thay đổi xì dù cụ. Dạ thần nguyệt, đệ mòn ở lệ ở. Ngươi muốn làm sao làm giải cứu mèo à vẫn là xì rủ cụ vẻ mặt bất động, màu đỏ thắm xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy cảm giác hứng thú sát thái. Đương nhiên là trước tiên nắm lấy ngươi bắt giặc phải bắt vua trước dạ thần nguyệt đạp ở thủy xà vị ba trên, sau đó vươn mình nhảy một cái, trực tiếp lướt qua hỉ mạ gì hướng về xì rủ cụ phóng đi. Vậy ngươi liền thử xem, nhân ra cu nở dê muốn nhìn ngươi một chút lực lượng nói. Xì rủ cụ vẻ mặt bất biến, tâm thần hơi động. Đứng ở na nở dê bên trái thủy long lập khắc nên tiếp đi tới. Dùng một cái thủy long trước tiên đánh lùi hắn. Chỉ là, sự thực có thể như hướng về của nàng kịch bản phương hướng diễn biến à, không thể dạ thần nguyện ở cương thi thế giới không phải là bạch lan lộn, thân thể khôi phục năng lực cho tèn sợi gà, thế nhưng thân thể bạo phát tốc độ cùng sức mạnh nhưng là vẫn còn ở đó. Hắn bây giờ, không phải là yếu yếu người bình thường. Thủy Long công kích QNZ không ngoài là tương tự với bạo lệ Long phá hư chết hết tà bán, hắn hoàn toàn có thể ứng đối. Một giây, hai giây. Ngắn ngủn 2 giây chung bên trong Thủy Long liền công kích không dưới 100 lần. Bất kể là phá hoại chết hết cũng tốt hay là dùng thân thể to lớn nuốt dạ thần nguyện, toàn bộ bị hắn tránh thoát. Đánh ta có như vậy sảng khoái, hiện tại đến còn cho ngươi dạ thần nguyện ở giữa không trung dừng một chút, tiện đà thân ra nắm đấm hướng về Thủy Long đánh tới. Động tác của hắn không phải rất nhanh, thế nhưng khống chế được Thủy Long xì dù cù nhưng cảm thấy, làm sao đều không tránh thoát chạm tiếng vang ầm ầm. Cao lớn khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ Thủy Long lại bị mạnh mẽ địa đánh nát, giống như là địa chấn như thế, từ nắm tay trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh Thủy Long toàn bộ thân thể to lớn liền hóa thành mảnh vỡ, hóa thành tảng lớn mảng lớn Thủy Châu như là hạ nổi lên mưa xối xả như thế rơi vào trên mặt biển. Quá thật lợi hại, Nguyệt lúc nào lợi hại như vậy, Dìn cổ kêu lên, thật sự là quá khó có thể tưởng tượng. Một người lại biết đánh nhau nát tan khổng lồ như vậy, quả thực chính là quái vật Thủy Long, không thể kìm được. Na nở dê không tin, sự thực đang ở trước mắt càng làm cho nàng hơn kinh ngạc chính là, bị dạ thần nguyệt đánh nát Thủy Long bị hóa thành mưa xối xả, thế nhưng mưa kia máng xối ở trên người nàng thời điểm lại như là bị ngạnh sinh sinh tách rời ra như thế, trên người nàng hoàn toàn không thấp, giống như là mặc vào đâm qua không thấm nước ý gì như thế. Thiếu thiếu chủ hí mạ gì chật vật mở mắt ra, Na nở dê vốn là cảm thấy dạ thần nguyệt thực lực kỳ thực rất tốt, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn có thể tự mình một người đối kháng yêu quái. Hắn không cần của nàng bảo vệ. Không biết thế nào, khi mạ gì tâm tình có chút hạ, sự tồn tại của nàng, tựa hồ là dư thừa. Khi mạ gì, kiên trì một chút nữa, rất nhanh sẽ thả ngươi đi ra. Dạ thần nguyệt quay đầu lại nhìn khi mạ gì một chút, khi mạ gì thân thể hư nhược lợi hại. E sợ chống đỡ không được không lâu liền muốn té xỉu. Đánh nát một cái Thủy Long hậu, dạ thần nguyệt không có ngăn cản địa nhảy lên sau cùng Thủy Long đỉnh đầu, vòng lấy không làm chống cự xì rủ củ cổ của. Xì rủ củ không có dây rùa. Rượu trong mắt màu đỏ phản mà bắn ra khác thường thiểm quang. Xì rủ củ, đem hí mạ gì thả. Một cái hợp cách thân sĩ là không nên đối lộ gì hạ độc thủ, càng không cần phải nói là hoàn toàn có lộ gì không tiền khoa dạ thần nguyệt. Thế nhưng hiện tại Hí Mạ Di bị bắt, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn cảm thấy, con kia thủy xà hẳn không phải là dùng bạo lực liền có thể đánh bại, càng không phải là dùng man lực có thể để cho nó thả ra Hí Mạ Di, vì lẽ đó hắn mới có thể xông lại nắm lấy xì dù cụ, buộc Na Nở Dê làm cho nàng thả Hí Mạ Di. Ngươi muốn giết ta, xì dù cụ không làm chống lại, mà là hỏi ngược lại. Bình tĩnh trên mặt vẫn không có những thứ khác sát thái. Ta sẽ không giết ngươi. Không ngừng sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết các ngươi, chỉ muốn các ngươi làm không phải qua đa nở dê qua mưa cờ, ta có thể không nhìn, thế nhưng nếu như là như bây giờ, làm thương tổn người đàn bà của ta, thật xin lỗi, tuy rằng ta rất yêu thích lộ gì thế nhưng ta không thể không ra tay. Dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, hắn là một cái lộ gì khống, lại để hắn bắt nạt lộ gì thực sự là quá làm khó hắn. Bất quá cho dù là thất thủ giết chết lộ gì, hắn còn có tẻn sợi gà. Cái này có thể phục sinh lợi khí. Lộ gì vẫn là có thể cầm về. Hắn cũng không toán thiệt thòi. Quả nhiên, cái này lộ gì không đã hoàn toàn hỏng rồi. Nói cách khác ngươi vẫn là sẽ giết người ta nói. Xì dù cú nâng lên mặt nhìn chăm chú vào dạ thần nguyện, tựa hồ đang xem vẻ mặt của hắn, có hay không ở nói dối ừ, ta không muốn giết ngươi, vì lẽ đó, thả ra hí mạ gì thực sự là kỳ quái để mòn ơ lệ ơ ơ. Làm đệ mòn ở lại muốn không giết yêu quái, rõ ràng chỉ cần hơi dùng sức là có thể nặn gãy nhân ra cái cổ nói. Xì dù củ tiểu miệng động mấy lần, nói tiếp lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau ở ổ làm sao không khống chế được cái gì. Nhìn xì dù củ nhìn chằm chằm thủy xà sau sẽ tiểu lòng tay ra, có lẽ là chỉ huy thủy xà thả ra hí mạ gì cử động, nhưng là của nàng tay đều buông lỏng ra, cái kia thủy xà nhưng không phản ứng chút nào. Cũng không phải không phản ứng chút nào mà là hướng về dạ thần nguyệt bên này, trương khai cự đại miệng ba, muốn đem dạ thần nguyệt cùng thủy xà đều nuốt vào đi. Mất khống chế, này dùng của ta thuần khiết nhất thủy lực lượng làm được thủy xà mất khống chế, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân vẫn không có thử nghiệm, xem ra ta còn là quá non nói dạ thần nguyệt, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, giết chết ta, chỉ cần giết đi ta, đã không có ta tinh khiết thủy năng lực cung cấp, thủy xà sẽ biến mất mà của ngươi bổn mèo cũng sẽ trở về. Vì lẽ đó ngươi là lựa chọn chỉ có xỉ dù cụ không có phản đối, trực tiếp để dạ thần nguyệt ôm na nở dê nhảy dựng lên tránh thoát thủy xà đệ nhất thứ phản kích. Bọn họ là chạy ra mà cuối cùng còn giữ lại thủy long nhưng là bị này nổi điên thủy xà tóm thâu. Thủy xà thân thể tăng lên dữ dội, trở nên lớn gấp đôi. Lại có thể dư Ava Ho nuốt chửng cường hóa chính mình thật là đáng sợ. Nếu như nó đem nơi này tất cả thủy đều cắn nuốt, chẳng phải là lớn không ra dáng. Chương 14, khi mạ gì dị biến? Ừ, nước này xà có chính là thôn vệ năng lực, vì lẽ đó nó mới có thể chính xác công kích bùn mèo. Bởi vì bùn mèo trên người của có quá nhiều yêu lực, này con bùn mèo vẫn rất có tiềm lực. Cái kia bùn mèo xả tờ không chi ưu lửa cờ nữ à, dạ thần nguyệt ngươi bây giờ chỉ có giết chết sự lựa chọn của ta, giết chết ta đi, ngươi cái này dối trá để mòn ở xỉ dù cũ bị dạ thần nguyệt cho ôm vào trong ngực, hai cái thấp lũ lũ tiểu thủ hoàn quá dạ thần nguyệt cổ của, bất luận từ như vậy góc độ xem đều cũng có yêu một đôi, hòa hai tình cảnh. Chỉ là xì rủ cụ cho dạ thần nguyệt nói lên kiến nghị thật sự là khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Lại đang cầu xin tử đây dối trá xì rủ cụ là cho là như vậy à, hắn là dối trá dạ thần nguyệt nở nụ cười, mang theo trào phúng. Giết chết ngươi có thể nha. Quả nhiên là như vậy mà, ngươi cũng cùng những kia ghét để mòn ở như thế, động như vậy tay đi, nhân ra sẽ không ngăn cả nói. Xì rủ cụ nhắm mắt, vì dương cổ lên. Làm tốt dạ thần nguyệt có thể nắm đi cổ nàng tốt hơn tư thế, nàng nhìn thấy, dạ thần nguyệt có, hắn có đầy đủ sức mạnh có ở đây không đến một giây bên trong bóp nát cổ của nàng. Chỉ là rất dễ dàng một động tác, chỉ cần rất nhẹ thì có thể làm cho này con lộ gì đánh mất sinh mệnh. Hắn là đánh mất à lộ gì đem ra dạng đem ra chơi thật tốt, lại đem ra giết chết quá lãng phí rất ngoan ngoãn mà, bất quá cho dù giết chết ngươi ta cũng sẽ đem linh hồn của ngươi kéo trở về. Dạ thần nguyệt đích thật là thân ra tay, cu nở dê đưa bàn tay bám vào tóc lục lộ gì trên cổ của, bất quá không phải dùng sức mà là đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Đưa nàng đẩy ra đẩy ly thân thể của chính mình, mà chính hắn, nhưng là hướng về khí thế hùng hổ một đòn không được vẫn cứ tưởng trở lại một kích thủy xà vọt tới. Ngươi kỳ quái, ngươi muốn làm gì xì dù cu bị dạ thần nguyệt đẩy ra, trôi nổi ở giữa không trung, cả người ướt nhẹp. Nho nhỏ mềm mại da thịt cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thế nhưng thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng không có để thưởng thức trước mặt này một bức lộ gì thâm ướt đồ tâm tình, hắn bây giờ đã rơi vào thủy xà thượng phương. Hai tay mở ra từ không trung giống như là vật rơi tự do như thế giảm xuống. Mà cái kia thủy xà giờ khả cờ na y nhưng là đột nhiên buông lỏng ra hì mạ gì, dùng cái đuôi của nó đi đem dạ thần nguyệt thân thể trói lại. Nó là không có ý thức gì đó. Có chính là đối năng lượng khắc cầu, vì càng mạnh hơn mà công kích dạ thần nguyệt. Bị nó cuốn lấy miêu yêu trên người tuy rằng còn có yêu lực, hơn nữa tựa hồ có thể rút lấy càng nhiều, thế nhưng trước mặt trên người thiếu niên này tản ra càng làm cho nó khát cầu lực lượng. Ở miêu yêu cùng thiếu niên chung, thủy xà lập tức lựa chọn người sau. Sức mạnh, nó muốn sức mạnh lớn hơn thiếu chủ ngươi muốn làm gì có thể đáng ghét cảm giác được bị thủy xà thả ra, khi mạ gì khôi phục một điểm khí lực. Chỉ là chờ nàng mở mắt thời điểm, nhưng thấy được dạ thần nguyệt bị thủy xà trói lại đáng sợ một màn hì mạ gì trong lòng chợt buộc phát ra một luồng táo nộ, trong đầu tựa hồ cu nở dê có một nhợt nhạt âm thanh đang kêu gọi na nở dê. Giết đi, cùng giết đi, chỉ cần nắm giữ sát ý liền có thể thu được sức mạnh, là có thể giải cứu của ngươi thiếu chủ. Ngươi quá yếu mới có thể cho ngươi thiếu chủ đi cứu ngươi, ngươi cần sức mạnh giết sát ý hì mạ gì chần chờ. Đúng, giết con rắn kia đi, còn có, giết chết cái kia thủy yêu đi, hết thảy đều là na nở dê làm được, muốn cho na nở dê thấy máu giết na nở dê hết thảy đều sẽ tốt, giết đi, giết na nở dê liền có thể thu được lực lượng trong đầu cái kia tràn đầy tẩy nao dôn nở dê như thanh âm của đang không ngừng đầu độc. Giết hí mạ gì trong mắt màu tím xuất hiện biến hóa, từ con ngươi màu đen trung ương đột nhiên tràn ra không rõ mang theo huyết sắc dạng sắc. Mà hí mạ gì trên người của nhưng là hướng về bốn phía tản ra cáo kỉnh khí tức. Khả ái lô thai mèo cu nở dê xông ra, chỉ là lúc này không phải bình thường đôi kia mau nhung nhung, hai bên trên lô thai đều mang tới màu đen hoành mang, nhìn qua không phải đáng yêu, mà là hung sắt tiềm tàng ở trong thân thể Miêu Yêu điên cuồng dòng máu bắt đầu sao động rồi. Nguyệt Dĩn cô đầu tiên là nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt công kích, sau đó bắt đi Tiểu La Lị, cuối cùng lại bị thủy xà trói lại, trong lòng kinh hãi hoảng hốt bên dưới chỉ muốn xông qua. Tuy rằng Na Nở Dê biết sức mạnh của nàng rất nhỏ yếu, thế nhưng giờ khả cờ Na Y phát hiện Dạ Thần Nguyệt gặp nguy hiểm, Na Nở Dê chính là không nhịn được nghị thiêu thân lao đầu vào lửa. Liên giờ khả cờ Na Y biến hóa Miêu Miêu cũng không đoái hoài tới. Có lúc Dĩn Cổ vẫn là trùng sắc thân hưu A Dĩn Cổ, không nên tới, Sĩ Dù Cụ, giúp ta coi chừng Na Nở Dê. Còn có, hí mạ gì ta không sao, hí mạ gì Dạ Thần Nguyệt là chủ động bị thủy xà trói lại, vì lẽ đó trong lòng hắn còn có để, nếu như Dĩn Cổ lại đây bị thương tổn tới hắn tìm ai bồi A, chỉ là Dạ Thần Nguyệt tầm mắt rơi vào hắn cố ý dùng thân thể của chính mình mà trao đổi đến hí mạ gì, thời khắc này hí mạ gì trên người của có đáng sợ khí tức. Đó là hắc hóa. Dạ Thần Nguyệt đống nhiên nhớ lên, khí mạ gì nhưng là sẽ hắc hóa. Hắc hóa nàng nhưng La Lục Thân bất nhận, nói không chắc liền hắn cu nở dê diệt tôi trao. Thừa dịp Na Nở Dê tựa hồ còn có một chút ý thức thời điểm, Dạ Thần Nguyệt vội vã hô hô lên. Người không thể tới nói, con kia bùn mèo nổi điên Sĩ Dù Cụ tuy là không hiểu Dạ Thần Nguyệt này giống như là chủ động chịu chết hành vi là muốn làm gì. Mèo đối với hắn thật sự có trọng yếu như vậy, hắn đồng ý dùng tính mạng của mình đi đổi rõ ràng giết chết Na Nở Dê là tốt rồi, chỉ cần Na Nở Dê cúp máy, thủy xà cái này của nàng hợp chất diễn sinh cũng sẽ cùng biến mất. Thế nhưng cái này Dạ Thần Nguyệt thực sự là khiến người ta xem không hiểu đây. Sĩ Dù Cụ mặc dù rất muốn xem Dạ Thần Nguyệt động tác kế tiếp, thế nhưng nghe được Dạ Thần Nguyệt kêu gọi, không biết thế nào, lại cu Nở Dê ngoan ngoãn đi ngăn trở Dĩn Cổ. Thế nhưng Nguyệt Dĩn Cổ tưởng đẩy ra che ở trước mặt nàng Sĩ Dù Cụ, thế nhưng làm người thất lạc chính là, rõ ràng xem ra như vậy nhu mềm Tiểu La Lị thân thể, lại làm sao đẩy đều đẩy không ngã yên tâm, hắn sẽ không chết. Sĩ Dù Cụ nói mà không có biểu cảm gì đạo, đồng thời Na Nở Dê bạch bạch nộn nộn tay nhỏ trên xuất hiện một khối băng. Băng mang theo hàn ý cùng ý lạnh. Sắc bén có thể hại người thậm chí là có thể giết người. Chỉ có đem băng đâm vào của nàng tiểu lồng ngực đệ mòn ở thì sẽ không bị giết chết. Ngươi là nghĩ Dĩn Cổ nhìn lộ gì đáng sợ lại là tưởng tự mình hại mình cử động ngây dại. Vì lẽ đó các ngươi đều không có việc gì nói. Sĩ Dù Cụ biểu tình rất bình tĩnh, tựa hồ cái này chuẩn bị đi chịu chết người không phải Na Nở Dê như thế. Mà một mặt khác, khi mạ gì rốt cuộc là không có bị Dạ Thần Nguyệt tiếng la gọi về. Không chỉ có là mèo lỗ thai liền móng vuốt cũng lộ ra ngoài. Này móng vuốt cùng hí mạ gì vừa bắt đầu biểu diễn móng vuốt không giống nhau, bây giờ móng vuốt KNZ ra y sắc bén hơn, càng có lực sát thương. Giết huyết dịch đem bên kia thủy yêu giết chết, chỉ cần giết rơi mất Na Nở Dê tất cả là tốt rồi. Trong đầu âm thanh một tiếng lôi lớn một tiếng, các loại chờ cuối cùng hiện ra tới biến chỉ có một chữ giết giết chết ghét thủy yêu miêu sắc bén mèo móng cùng thủy xà kiên cứng rắn thân hình triển khai đụng nhau. Phát sinh từng trận ánh sáng. Nghĩ sai rồi. Là giết chết cái kia thủy yêu mới đúng, thủy yêu ở bên trái hỉ mạ gì trong đầu âm thanh rất gấp, từng bước một sư a lại hỉ mạ gì. Thiếu chủ hỉ mạ gì móng vuốt vẫn là rơi vào thủy xà trên người của, chỉ là thủy xà giống như là một cái bọt biển như thế, hỉ mạ gì móng vuốt một chút tác dụng cũng không có, trái lại có sức mạnh bị rút đi cảm giác hỉ mạ gì miệng ba trường khai, chật vật phun ra hai cái đứt quảng tự. Na Nở Dê vẫn có ý thức hí mạ gì Dạ Thần Nguyệt thân thể bị quân lấy, nhưng là hai tay của hắn vẫn là tự do, hắn hướng về hí mạ gì thân ra tay. Thiếu chủ Dạ Thần Nguyệt khỏe môi nết lên cười, cái này cười rất ôn nhu, giống như là khi còn bé cùng nàng cùng nhau đùa giỡn thời điểm cười. Cái kia cười, chính là bây giờ cười. Thiếu niên kia cũng chính là hiện tại Na Nở Dê quen thuộc thiếu niên. Hỉ mạ gì đột nhiên cảm giác thấy ý thức của mình lại hồi phục. Không chỉ có là ý thức, trong mắt màu tím trung khác thường màu đỏ tươi đã ở rút đi, móng vuốt biến đoạn, lỗ thai mèo thượng đai đen biến mất rồi. Đáng ghét mà cái kia càng ngày càng nhỏ thanh phát tiết vậy gào rít giận dữ cũng chỉ có thể an phận đi. Ta làm sao vậy, đáng ghét hỉ mạ gì rơi vào thủy xà trên người của. Nhưng phát hiện mình mặc kệ làm sao bắt thủy xà cũng không cách nào mở ra thủy xà đối Dạ Thần Nguyệt buộc chặt. Hoan nên trở về, hí mạ gì? Dạ Thần Nguyệt bắt được hí mạ gì tay của, ngăn trở hí mạ gì vô cố gắng. Thiếu chủ ngươi làm sao ngu như vậy, rõ ràng mới vừa mới có thể trốn chạy hí mạ gì lầm bầm. ta tại sao có thể cho ngươi chịu chết tranh thủ trốn chạy thời gian như vậy, vẫn tính là nam nhân của ngươi à? Bây giờ thủy xà rất tiến tĩnh, tựa hồ là bởi vì khổn trụ liêu nó khát cầu dạ thần nguyệt thân thể nguyên nhân. Vì lẽ đó nó mới không để ý đến hỉ mạ gì. Nam nam nhân hỉ mạ gì biểu tình ngơ ngác. Ừ, đương nhiên là nam nhân, ngươi đều đem thứ trọng yếu nhất cho ta, nếu là không ga nhở va cờ lên một điểm trách nhiệm, như vậy ta còn đáng là đàn ông không hỉ mạ gì. Ngươi liền hãy chờ xem nam nhân của ngươi là thế nào đưa cái này ghét thủy xà tiêu diệt dạ thần nguyệt. Hai tay của bỗng nhiên phát khởi hào quang, đó là ánh sáng màu vàng óng. Đó chính là ả mạ qua nhà quang độ ả xì rủ cụ lầm bầm. Quang độ đó cũng là nguyệt năng lực gìn cô biểu tình có chút kinh hỉ. Nguyệt lợi hại như vậy không có nguy hiểm. Dạ, nhất định là như vậy. Quang độ hỉ mạ gì cu nở dê kêu lên sơ ha y không phải nha, đây chỉ là ta ma lực mà thôi. Này con thủy xà không phải rất yêu thích hấp thu năng lượng à, như vậy ta liền để nó hút cái đủ quang độ chỉ dùng để đến cường hóa vật quý giá hoặc là cường hóa vũ khí. Dạ sau đó cũng có thể thuận tiện thử xem quang độ lực lượng xem nó hiệu quả. Dạ thần nguyệt ý tưởng thật sự rất đơn giản. Nếu sĩ rủ cụ đã nói này con thủy xà là hấp thu năng lượng NG của hắn đến cường hóa mình, thế nhưng na NG còn có một chút. Chưa nói, cho dù là na NG cũng không phải mạnh nhất. Vậy có thiếu hụt càng không cần phải nói, chỉ dùng để na nở dê làm bản gốc chế tạo ra thủy xà rồi nó là sẽ hấp thu năng lượng không giả, thế nhưng nó như thế sẽ bao hòa giống như là một cái dạ dày, không là thế nào ăn cũng có thể, một khi vượt quá dạ dày dung lượng, ở không có cách nào tiêu hóa thời điểm, nó tuyệt đối sẽ nổ tung giống như là như bây giờ thủy xà chính là dạ dày, mà sức mạnh của hắn ma lực nhưng là đồ ăn hiện tại dạ thần. Nguyệt làm chính là đem từ cương thi thế giới có được ma lực đưa vào thủy xà thể bên trong. Hắn có thể không tin hắn ma lực sẽ nhanh như vậy dùng xong liền ơ u cu nở dê tán quá hắn ma lực đáng sợ. Thực sự là một cái người kỳ quái, quá làm luận nói. Xì dù củ trên mặt của rốt cục xuất hiện ngạc nhiên. Na nở dê cu nở dê phát hiện, đó không phải là quang độ mà là na nở dê không hiểu sức mạnh. Cái này dạ thần nguyệt lại đem sức mạnh hướng về thủy xà thân thể bên trong truyền vận, thực sự là quá làm loạn. Nếu như hắn bị hút khô rồi có thể làm sao bây giờ? Thiếu chủ ngươi thực sự là quá làm loạn. Nhanh lên một chút dừng tay, hỉ mạ gì nắm lấy dạ thần nguyệt hai tay của, thế nhưng không có tác dụng, na nở dê làm sao kéo đều kéo không được. Hỉ mạ gì, lẽ nào ngươi không tin ta à? Không tin ngươi năng lực của đàn ông à? Dạ thần nguyệt trên mặt của tựa hồ xuất hiện bị thương vẻ mặt. Tin tưởng thế nhưng được rồi thiếu chủ, ta tin tưởng ngươi. Cho dù là thiếu chủ thật sự thất bại, na nở dê cu nở dê tuyệt không sống một mình. Quang độ thế à? Có thể thử một lần á? Dạ thần nguyệt khỏe miệng xẹt qua một đạo cười gằn. Từ lòng bàn tay bắt đầu, giống như là vẽ vòng tròn đồng tâm như thế, màu vàng ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ cực lớn thủy xà, bất kể là thủy xà đuôi vẫn là thủy xà đầu, tất cả đều bị hào quang bao vây.